Chương 240, đấu hồng hoang cổ trùng thượng. Tần Phượng Minh chậm rãi đem thần thức quét về phía trung gian thật lớn giáp trùng, không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, nhất thời để cho hắn có loại xoay người chạy trốn chi niệm. Bởi vì, khác dĩ nhiên không cách nào thấy rõ kia giáp trùng tu vi cảnh giới, tựu như cùng lúc đầu hắn đối mặt Công Tôn Thượng Văn thời điểm như vậy. Nếu không phải là xác định giáp trùng khí tức cực kỳ yếu ớt, khác khả năng từ lâu phi thân mà chạy. Thảo nào cái kia hắc sắc chi chu không dám bước lên trước một bước, nguyên lai nơi này có một con so nó cường đại nhiều yêu thú tồn tại. Nhìn phía xa giáp trùng, hắn không rõ ràng lắm hắn là thụ thương đem phải bỏ mạng, còn là dĩ nhiên đến đại nạn thời điểm. Tuy nói yêu thú thọ mệnh thập phần lâu dài, nhưng là có phần cuối. Chính là không biết con này giáp trùng ra sao loại tình hình. Nếu như có thể đem này con yêu thú giết chết, kia đúng là một khoản cự đại thu hoạch. Tần Phượng Minh nghĩ tới đây, lại có muốn động thủ xung động, vị này phú quý hiểm trung cầu, Tần Phượng Minh cũng biết rõ đạo này, bằng không, tuyệt đối không thể tài năng ở trên con đường tu tiên đi xa. Tuy rằng như vậy, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện hành sự, đứng ở cái động khẩu, suy nghĩ một lúc lâu, Tần Phượng Minh chậm rãi lui về lúc đi vào sơn động. Đứng cách lối đi kia trăm trượng chỗ, Tần Phượng Minh hai tay liên tục huy động, một cây cán lá cờ nhỏ sẽ không vào dưới đất núi đá bên trong. Sau đó tay run lên, một cái trận bàn xuất hiện ở hắn trong tay. Đúng là lúc đầu được từ Đổng Nghiễm Nguyên bộ kia âm dương bát quái trận. Trận này về sau trải qua Tần Phượng Minh thí nghiệm một phen, so bì khác lúc đầu tứ tượng hỗn nguyên trận, cường đại hơn mấy lần không ngừng. Trận này thế nhưng lấy Thúy Bình Sơn che chở phái đại trận làm bản gốc, tuy nói chỉ là đơn giản hóa bản, nhưng có này uy năng, ngược lại cũng nói còn tạm được. Tứ tượng hỗn nguyên trận đã tại Linh Dược Điện thời điểm, bị họ Ngụy lão giả phá hủy, chính là không phá hủy, Tần Phượng Minh cũng đã lấy không trở lại. Mất rơi vào Linh Dược Điện độc lập không gian bên trong. Làm tốt như vậy phòng ngự sau đó, Tần Phượng Minh mang theo hắc sắc chi chu lần nữa đi tới kia ngoài sơn động. Không có kia cổ hồng hoang khí tức, hắc sắc chi chu tuy rằng còn có chút mâu thuẫn, nhưng ở Tần Phượng Minh dục dưới, còn là đang đi vào theo. Đứng ở sơn động lối vào, Tần Phượng Minh không dám tại bước lên trước, hắn không biết cái này giáp trùng còn vô năng lực công kích, chính là hắn chỉ có thể chém ra một kích, cũng không phải Tần Phượng Minh lúc này có thể tiếp được. Đem chi chu khu đến trước người, sau đó hắn lấy ra ở trương ngũ hành phòng ngự phù lục. Đem trung tam dán ở tại chi chu trên người mình thì dán 5 chương nhiều. Đồng thời, Tần Phượng Minh tay một phen, trong tay lại xuất hiện nhất kiện phòng ngự tấm chắn linh khí, đúng là kia An Đông Quốc hồ họ tu sĩ chi vật. Làm tốt đây hết thảy, Tần Phượng Minh mới tế xuất nhất kiện công kích loại linh khí, hướng về nhìn giáp trùng điên cuồng chém đi. 3 trượng độ dài được thật lớn linh khí mang theo gào thét chi âm, trong nháy mắt tựu chém ở tại giáp trùng thật lớn trên lưng. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn sau đó, chỉ thấy linh khí bị bắn ngược dựng lên, trên không trung liên tiếp lộn mấy vòng, mới bị Tần Phượng Minh một lần nữa dưới sự khống chế đến. Đem linh khí thu tay về chung, vừa nhìn dưới, nhất thời để cho Tần Phượng Minh thất kinh. Trong tay linh khí, lúc này mặt trên linh khí đại rời rạc, cực không ổn định, tựa hồ đã chịu không nổi lại dùng. Nhìn nữa cái kia thật lớn giáp trùng, chỉ thấy giáp trùng mới vừa rồi bị chém chỗ, một trận ngân quang lóe ra, trong nháy mắt tựu lại bình tĩnh lại. Đỉnh cấp linh khí toàn lực một kích, dĩ nhiên không có đối với kia giáp trùng tạo thành dù cho một tia thương tổn. Thấy loại này tình hình, Tần Phượng Minh bất giác âm thầm kinh hãi, giáp trùng vừa mới vẫn chưa chủ động phòng ngự, chỉ là hắn dựa vào bản thể tới cứng cỏi, tựu đem kia thế đại lực trầm một kích hóa giải, khác vững tin, chính là hóa anh tu sĩ, cũng khẳng định không cách nào làm được việc này. Ngay Tần Phượng Minh muốn lần nữa lấy ra linh khí công kích thời điểm, cái kia thật lớn giáp trùng dĩ nhiên lay động chói mắt đứng dậy. Đồng thời hắn khí tức đang từ từ khôi phục tăng trưởng, chỉ chốc lát công phu sau, giáp trùng dĩ nhiên đứng thẳng người. Lúc này, tuy rằng hắn khí tức vẫn như cũ hết sức yếu ớt, nhưng so với vừa mới, cường đại hơn rất nhiều. Hắc sắc chi chu thấy giáp trùng đứng lên, lập tức sợ đến nằm ở bên trong, một bộ chịu không nổi trọng dụng thái độ. Thật lớn giáp trùng lung lay lắc lắc xoay người hình, Tần Phượng Minh mới nhìn rõ hắn toàn cảnh. Chỉ thấy hắn cả vật thể oánh bạch sắc, 6 con cực lớn chân đủ phân loại hai bên. Đầu lớn đầu trên có lưỡng khỏa trậu rửa mặt mắt to, đầu trước đoạn có 2 tiểu nửa trượng dài đại ngạc, lúc này chính không ngừng khép mở. Cả người chia làm lưỡng bộ phận, phía trước bộ phận là phần sau 1/5 đại. Cả người đều bị bạch sắc hộ giáp bao vây. Thấy vậy loại cự trùng, Tần Phượng Minh triệt để ngạc nhiên, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có quan hệ này trùng giới thiệu. Nhìn trước mặt cự trùng, trong đầu trùng bất giác thấp thỏm phi thường, không biết này trùng uy lực đến cùng làm sao, mình có thể không đem tới giết chết. Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên không để ý tới cái khác, thấy giáp trùng tỉnh táo lại, lập tức thân hình liên thiểm, mang theo hắc sắc chi chu, cấp tốc hướng động đạo bên trong triệt hồi. Ngay Tần Phượng Minh xoay người chạy trốn thời điểm, thật lớn giáp trùng tựa hồ đã tích xúc hết lực lượng. Chỉ thấy hắn thân thể chấn động, một ngân quang liền hướng Tần Phượng Minh cùng Chi Chu sau phóng tới, tốc độ nhanh như tia chớp. Tại Tần Phượng Minh bước vào âm dương bát quái trận thời điểm, cái kia hắc sắc Chi Chu dĩ nhiên đã vượt qua Tần Phượng Minh, trước một bước tiến nhập trận pháp bên trong. Để cho Tần Phượng Minh tốt một trận không nói gì, nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh chợt nghe đến phía sau một trận tiếng xé gió, đồng thời một cổ thật lớn uy áp tự thân sau truyền đến. Khác bất chấp quay đầu lại quan sát, lập tức đem trong tay linh khí về phía sau tế xuất. Chỉ nghe được rắc một tiếng giòn vang, linh khí tấm chắn dĩ nhiên vỡ vụn, dĩ nhiên không có ngăn trở giáp trùng chỉ chốc lát. Ngay sau đó ba đạo ngũ hành phòng ngự che đậy cũng lập tức tan vỡ. Ở nơi này chỉ mảnh treo chuông khoảng cách trong, Tần Phượng Minh đã thành công đem âm dương bát quái trận kích khởi. Chỉ thấy từng tầng một ngũ thải quang mang từ phương viên trăm trượng hướng trung tâm hội tụ đi. Một cái to lớn bát quái đồ hiện ra ở bên trong sơn động. Tại bát quái đồ hình trung tâm ngoài, xuất hiện một cái lóng lánh hắc bạch hai màu thật lớn âm dương đồ án. Kia thật lớn giáp trùng lúc này ngay âm dương đồ trung tâm ngoài. Ngay sau đó bát quái đồ nhất thiểm, Tần Phượng Minh cùng hắc sắc Chi Chu dĩ nhiên bị truyền đưa ra bát quái trận, xuất hiện ở trận pháp ở ngoài. Vừa mới giáp trùng một kích, mặc dù không có thương tổn được Tần Phượng Minh cùng hắc sắc Chi Chu, thế nhưng linh khí tấm chắn cùng ngũ hành cháo bích dĩ nhiên không có thể ngăn cản giáp trùng mảy may, công kích như vậy uy lực, để cho Tần Phượng Minh trong lòng sợ, nếu như chậm nữa đi đâu sợ thời gian nháy con mắt, bản thân tự có khả năng dĩ nhiên bị giáp trùng tiêu diệt. Đây là Tần Phượng Minh tu tiên tới nay, cảm giác cự ly ngã xuống gần nhất một lần. Thẳng đến lúc này, trong đầu trung còn một mực bang bang thẳng nhảy. Nhìn trận pháp trong thật lớn giáp trùng, Tần Phượng Minh trong lòng thật là không đáy. Không biết cái này âm dương bát quái trận có thể không vây khốn cái này chỉ không biết là loại cảnh giới nào thật lớn giáp trùng. Nhưng đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể khớp hàm một cắn, âm thầm hạ quyết tâm, chính là đem trên người sở hữu phù lục đều hao hết sạch, cũng thế tất yếu đem này giáp trùng giết chết. Đột nhiên mất đi công kích đối tượng giáp trùng, thấy xuất hiện ở một chỗ thoáng hiện ngũ thải quang mang thật lớn trận pháp trong, lập tức đình chỉ động tác, tựa hồ phi thường có linh tính thông thường, ẩn núp tại trận pháp bên trong bất động. Chương 241, đấu hồng hoang cổ trùng hạ. Nhìn thật lớn giáp trùng, Tần Phượng Minh chân mày nhíu chặt, nhất thời dĩ nhiên không biết làm sao công kích, cái này tại trước đây, là chưa bao giờ có việc. Âm dương bát quái trận tuy nói có khốn trận cùng sát trận tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh không biết, trận này có thể không trải qua chịu nổi thật lớn giáp trùng một kích. Có vừa mới giáp trùng kia tinh hồn không định công kích, lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng với mình kiêng kỵ phi thường. Nhìn giáp trùng, trong lòng các loại ý niệm liên thiểm. Nhưng cuối cùng đều bị hắn gạt bỏ, không lưu lại một. Đối đãi như vậy một con vô luận là phòng ngự còn là công kích, cũng sắc bén vô cùng giáp trùng, Tần Phượng Minh ban đầu rất nhiều thủ đoạn, lộ ra cũng không có so tái nhợt. Tựa hồ không có một loại công kích tê liệt đối với lần này giáp trùng tạo thành thương tổn. Đang ở Tần Phượng Minh trong lòng do dự, không biết như thế nào cho phải cho được, đột nhiên, khác phát hiện, trận pháp trong giáp trùng, lúc này khí tức dĩ nhiên lại trở nên cực kỳ yếu ớt. So bì vừa mới công kích thời điểm trạng thái, phảng phất thoáng cái mất đi sở hữu khí lực thông thường. Thấy loại này tình hình, Tần Phượng Minh bất giác vô cùng ngạc nhiên, trầm tư chỉ chốc lát, trong lòng đã có lập kế hoạch, nếu như hắn phán đoán không lỗi, này cái uy lực to lớn giáp trùng, lúc này đã đến dầu hết đèn tắt di lưu chi thế. Nghĩ đến đây, hắn bất giác vô cùng hưng phấn, nếu quả thật như khác suy nghĩ, chỉ cần tiêu hao hết này giáp trùng còn dư lại không có mấy năng lượng, kia đến lúc đó tự sẽ không cần khác tự mình xuất thủ, giáp trùng cũng sẽ tự mình diệt phong. Nhìn nằm ở bên trong giáp trùng, tâm không chủ ý đã quyết định, Tần Phượng Minh ở trong tay trận bàn thượng một điểm, âm dương bát quái trong trận thoáng chốc hắc bạch lưỡng khí tràn ngập, chăm chú đem thật lớn giáp trùng bao vây. To lớn bát quái đồ hình bắt đầu xoay tròn, từng đạo hồ quang tại hắc bạch sương mù trong như ẩn như hiện. Thấy đã xem âm dương bát quái trận thôi cực kỳ tập trung trạng thái, Tần Phượng Minh không do dự nữa, hai tay không ngừng chém ra. Nhất điệp điệp phù lục xuất hiện ở trận pháp bên trong, chừng 5.600 chương nhiều. Phù lục mới vừa tiến vào trận pháp bên trong, tự hóa thành phô thiên cái địa băng đạn, hỏa đạn, phong nhận, băng chùy, hỏa xà, hỏa mãng, gào thét hướng trung tâm trận pháp ngoài giáp trùng đi. Nhất thời tiếng nổ, hỏa mãng, hỏa xà nức nở chi thanh không ngừng, trong chớp mắt rất nhiều công kích đã đến giáp trùng phụ cận, đánh vào giáp trùng to lớn trên lưng. Chỉ thấy bạch sắc giáp trùng lưng ngân sắc điện quang một trận lóe ra. Trong khoảnh khắc, đã đem hàng trăm công kích trừ khử tại vô hình. Đang công kích vừa dừng lại trong nháy mắt, thật lớn giáp trùng lại một lần nữa lảo đảo đứng lên, giơ lên cực đại đầu, hai tiểu cực lớn đột mắt bắn ra hai đạo thẩm nhân quang mang, sáu con thật lớn đủ chân bắn ra, hướng về xa xa bắn nhanh đi. Thấy giáp trùng lần nữa đứng lên, Tần Phượng Minh sớm đem trên trăm chương hỏa mãng phù thanh toán đi ra ngoài. Bay trào đến nghênh hướng thật lớn giáp trùng, Âm dương bát quái trận bên trong, lập tức bộc phát ra còn hơn hồi nãy nữa lớn hơn thượng mấy lần tiếng nổ. Tại trận pháp cùng trên trăm đầu hỏa mãng cộng đồng công kích dưới, thật lớn giáp trùng lần nữa về tới âm dương ngư bên trong. Trải qua lần này công kích, Tần Phượng Minh có cả kinh kỳ phát hiện, đó chính là, bát quái trận bên trong lợi hại vô cùng hồ quang, đánh vào thật lớn giáp trùng trên người, dĩ nhiên lập tức sẽ không vào hắn thân thể, điều này làm cho Tần Phượng Minh kinh ngạc không gì sánh được. Chỉ chốc lát công phu, Tần Phượng Minh tựa hồ có một tia hiểu ra, liên tưởng đến giáp trùng trên lưng kia ngân sắc điện quang, thoáng chốc liền hiểu, này yêu trùng dĩ nhiên có thể hấp thu tia chớp năng lượng, nghĩ đến chỗ này, sợ đến Tần Phượng Minh lập tức đình chỉ bát quái trận bên trong công kích pháp trận. Thảo nào này yêu trùng vừa tiến vào bát quái trận bên trong, liền lập tức ẩn núp xuống tới, nguyên lai hắn sớm liền phát hiện nơi này hồ quang tồn tại, lúc này chính lại từ từ hấp thu trận pháp bên trong hồ quang năng lượng. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh đối với lần này yêu trùng linh trí cũng rất làm đau đầu. Trải qua lần này công kích, giáp trùng trên người khí tức dĩ nhiên so vừa mới tựa hồ lại tăng nhiều một ít. Tần Phượng Minh thầm nghĩ may mắn, nếu như phát hiện việc này chậm một chút nữa, khi giáp trùng hấp thu nhiều đủ hồ quang sau, không đúng tê liệt nhất cử đem âm dương bát quái trận bài trừ. Nếu đã biết hắn mánh khóe, Tần Phượng Minh khi sẽ không khoanh tay chịu chết, đem sát trận đóng kín đồng thời, Tần Phượng Minh lần nữa tế xuất số lượng đông đảo phù, lại một lần nữa công đánh vào giáp trùng trên lưng. Lần này, bị công kích giáp trùng vẫn chưa nữa đứng lên công kích trận pháp. Một trận lóe ra sau đó, vừa hấp thu một chút hồ quang năng lượng giáp trùng, khí tức có lại từ suy yếu một ít, thấy mình suy nghĩ chính xác không có lầm. Tần Phượng Minh lúc này mới thoáng yên tâm lại. Khác dĩ nhiên biết được, con này uy lực mạnh mẽ giáp trùng, trong cơ thể linh lực dĩ nhiên không nhiều, chỉ cần hắn không gián đoạn công kích, thời gian một lúc lâu, tự đem giết chết. Hiểu rõ ngọn nguồn, Tần Phượng Minh vung tay lên, thoáng chốc, bên người xuất hiện 6 con khôi lỗi. Nữa khoát tay, một cây tiểu phiên xuất hiện ở giữa, một con hoàng sắc tiểu thú từ đó một nhảy ra, đúng là bế quan một. Nhiều năm phệ hồn thú, lúc này, phệ hồn thú khí thức thập phần cường đại, dĩ nhiên đã đến tứ cấp yêu thú cảnh giới. Xoay mình vừa xuất hiện, tới khiến bên cạnh hắc sắc chi chu run lên, tựa hồ con này tại tứ cấp đỉnh cấp yêu thú với phệ hồn thú cũng kiêng kỵ phi thường. Thế nhưng, khi phệ hồn thú thấy trận pháp bên trong giáp trùng thời điểm, dĩ nhiên lộ ra e ngại phi thường, vô luận Tần Phượng Minh làm sao dục, hắn chính là không tiến vào trận pháp bên trong. Đây chính là để cho Tần Phượng Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem phệ hồn thú thu hồi phiên kỳ bên trong. Sau đó Tần Phượng Minh tế xuất nhất kiện quải hình trạng pháp bảo, làm tốt đây hết thảy, Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động, vô luận là hắc sắc chi chu, còn là khôi lỗi, đồng loạt ra tay, bắt đầu với giáp trùng cuồng oanh loạn tạc. Pháp bảo chém tại giáp trùng trên lưng, vẫn như cũ không cách nào với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng xem pháp bảo vẻ ngoài, pháp bảo cũng không chịu nhiều ít thương tổn, so bì linh khí, tất nhiên là mạnh hơn không ít. Tần Phượng Minh một bên công kích, một bên thời khắc nhìn kỹ pháp trận nội giáp trùng, phòng bị hắn lần nữa đứng lên công kích. Sau nửa canh giờ, giáp trùng tựa hồ cảm thấy gần ngã xuống, phấn khởi sau cùng khí lực, công kích lần nữa một lần, nhưng ở Tần Phượng Minh sớm đã có chuẩn bị dưới, lần này vẫn như cũ vô công mà về. Một canh giờ sau đó, thật lớn giáp trùng nằm ở bên trong, trên người nữa không một điểm khí tức. Thế nhưng pháp bảo đánh vào hắn trên người, vẫn như cũ không cách nào đem hộ giáp tổn hại mảy may. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh vẫn không có đình chỉ công kích, vẫn như cũ khu xử chi chu cùng khôi lỗi với kia giáp trùng công kích không ngừng. Như vậy công kích một mực rằng có một ngày một đêm, đang tiêu hao rơi Tần Phượng Minh mấy chục giọt thần bí dịch thể cùng trên trăm khối linh thạch sau đó, trong sơn động rốt cuộc thay đổi an tĩnh lại. Nhìn thật lớn giáp trùng thi thể, Tần Phượng Minh không có dừng lại âm dương bát quái trận, chỉ là khu xử một con thú khôi lỗi, chậm rãi nhích tới gần. Với kia giáp trùng công kích sợ hãi, Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này, vẫn chưa thể quên mất mảy may. Thú khôi lỗi đi tới thật lớn giáp trùng phụ cận, xòe bàn tay ra, bắt được giáp trùng thân thể hạ bộ. Một trận cự lực truyền ra, dĩ nhiên đem thật lớn giáp trùng toàn bộ trở mình quay lại. Nhìn giáp trùng lờ mờ không ánh sáng hai mắt, Tần Phượng Minh lúc này mới chân chính xác nhận, uy lực vô cùng giáp trùng quả thực đã ngã xuống rớt. Cũng thẳng đến lúc này, còn đang thẳng treo cao lòng của mới trở xuống bụng bên trong. Chương 242, trứng trùng cùng nhận chủ. Nhìn thật lớn giáp trùng thi thể, Tần Phượng Minh chậm rãi đến gần. Lúc này, hắn trên mặt thoáng hiện sống sót sau tai nạn biểu tình. Nếu để cho hắn biết này giáp trùng lợi hại như vậy, khác tuyệt không sẽ cùng đối chiến, khẳng định xoay người mà chạy. Tay xoa tại giáp trùng cứng rắn sát ngoài bên trên, chịu đựng Tần Phượng Minh nhiều như vậy công kích, để cho hắn kinh ngạc chính là giáp trùng sát ngoài vẫn không có một tia tổn hại chỗ. Tần Phượng Minh thầm nghĩ may mắn, đồng thời với cùng xử lý như thế nào con này thật lớn giáp trùng, nhất thời cũng có chút phạm sầu. Này giáp trùng thật lớn phi thường, pháp bảo đều không thể đem tới phân cách, hiện tại chỉ có thể đem tới dùng linh thú túi chứa lên mang đi, sau đó đi ra ngoài đang nghĩ biện pháp đem tới phân cách. Này trùng xác ngoài cứng rắn như thế, là Tần Phượng Minh tự mình thấy, tuyệt đối là luyện chế hộ giáp, tấm chắn đỉnh cấp tài liệu, thật lớn xúc tu cùng chân đủ càng là lợi hại phi thường, luyện chế công kích loại pháp bảo, không thể tốt hơn. Hắn vốn là luyện khí sư, nhìn thấy như vậy tài liệu, tất nhiên là vui mừng phi thường. Tần Phượng Minh tuy rằng không thấy đến giáp trùng có cái gì cái khác thần thông, nhưng chỉ là dựa vào thân thể, thì có như vậy lực công kích, chỉ dựa vào những tài liệu này, để hắn cảm thấy mỹ mãn. Nhưng Dĩ Kỳ lúc này tu vi, khẳng định còn không cách nào dùng cái này xác ngoài tiến hành luyện khí, nguyên nhân hắn lúc này chân hỏa, khẳng định không cách nào đem tới hòa tan, chỉ tiến nhập thành đan kỳ, dùng đan hỏa mới có khả năng đem tới nóng chảy. Đưa tay lấy ra một linh thú túi, túi miệng nhắm ngay thật lớn giáp trùng, tâm niệm vừa động, linh lực từ hắn trên tay truyền ra, chỉ thấy một quầng trăng mờ từ linh thú túi phun ra ngoài, lập tức đem thật lớn giáp trùng bao vây. Đỡ lấy thật lớn giáp trùng thì có đại biến tiểu, sau đó bị linh thú túi hút vào bên trong. Làm xong đây hết thảy, Tần Phượng Minh vẫn chưa thu hồi âm dương bát quái trận, mà là mang theo hắc sắc chi chu, chậm rãi hướng kia động đạo đi đến. Tuy rằng ban đầu tại nơi thật lớn bên trong sơn động, Tần Phượng Minh vẫn chưa nhìn thấy có những yêu thú khác tồn tại, thế nhưng thiên tính cẩn thận hắn vẫn lưu túc chuẩn bị ở sau. Vết xe đổ không dám quên, như không trận pháp tương trợ, hắn sớm bị giáp trùng một kích mà diệt. Đi tới sơn động cửa vào, Tần Phượng Minh không có lập tức tiến nhập, khu xử hắc sắc chi chu ngăn cản ở trước người, lúc này mới hướng bên trong sơn động nhìn lại. Một thời gian uống cạn chun trà sau, vững tin bên trong không có một tia vật còn sống khí tức, Tần Phượng Minh lúc này mới bước đi dạo bước tiến lên sơn động. Toàn bộ sơn động an tĩnh dị thường, mặc dù một mảnh đen nhánh, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức dưới, còn là rõ ràng dị thường. Chậm rãi đi hướng trước kia giáp trùng nằm chỗ, chỉ thấy một cái chừng hai trượng lớn tròn hố xuất hiện ở trước mặt, trong hầm chi vật để cho Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ, đỡ lấy vừa vui mừng phi thường. Bởi vì, sẽ ở đó thật lớn thạch hố trong, có thật nhiều quế viên lớn bằng bạch sắc viên cầu tồn tại, rậm rạp, hiện đầy toàn bộ thạch hố, chừng hơn vạn nhiều. Nhìn cái này bạch sắc viên cầu, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời phiên giang đảo hải, không cách nào bình tĩnh. Không dùng chút nào lo lắng, khác cũng minh bạch. Cái này bạch sắc viên cầu, đồng ý có thể là kia thật lớn giáp trùng trứng trùng không thể nghi ngờ. Đứng ở thạch hố trước, Tần Phượng Minh ước chừng một bữa cơm thời gian, không có di động, cũng không bất kỳ động tác gì, chỉ là chăm chú nhìn chăm chú vào trong hầm trứng trùng. Khác vững tin, chỉ cần có một con cái loại này giáp trùng ở bên, chính là gặp phải thành đan kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Hồi lâu sau, Tần Phượng Minh mới sờ sờ mặt hạ, sau đó núp tại bờ hố, giơ tay lên, đem một con trứng trùng nhiếp tới tay trung. Thần thức chậm rãi ngâm vào bên trong. Ngay Tần Phượng Minh thần thức tiến nhập kia bạch sắc xác vách tường trong nháy mắt, một tầng bạch sắc lá mỏng đã đem hắn thần thức bắn ngược mà quay về. Này trứng trùng dĩ nhiên không cách nào dò xét, quả thực là thần kỳ. Nhưng hắn một chút suy tư, cũng liền thoải mái, nghĩ sơ, khác trở lên của tu sĩ động phủ trung đoạt được 5 cái trứng, thần thức mình thiếu chút nữa bị hắn sở đoạt. Cái này thật lớn giáp trùng trứng trùng không cho dò xét, cũng không bất kỳ kỳ quái. Chỉ là thần thức không thể vào. Tự không cách nào biết được cái này trứng trùng còn sống hay không không. Nếu như đều là chết ngoãn, vậy cũng dùng giá trị tự nhỏ rất nhiều. Hơi suy nghĩ một chút sau, Tần Phượng Minh tại trong tay trái ngón tay rạch một cái, một giọt máu tươi tựu rơi vào rảnh tay trung trứng trùng bên trên, đỡ lấy một đoạn chú ngữ từ hắn trong miệng bay ra, cũng một nhập trứng trùng bên trong. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy kia trứng trùng biểu mặt trắng quang lưu chuyển, tựa hồ thay đổi trong suốt thông thường, chỉ thấy bên trong có một con nhuyễn trùng tồn tại, đồng thời còn tựa hồ chuyển động. Thần thức liên hệ dưới, Tần Phượng Minh với bên trong trứng tình cảnh rõ ràng có thể thấy được. Thấy vậy, Tần Phượng Minh đại hỉ, này trứng trùng hay sống vật, cũng không phải là chết ngoãn. Khác vừa mới chính là sử dụng tích huyết nhận chủ phương pháp, tại nơi trứng trùng thượng thử một lần, mang vào thần thức mình ấn ký tinh huyết lập tức đã bị kia trứng trùng hấp thu. Đủ để nói rõ cái này trứng trùng còn sống. Nhìn như vậy đông đảo trứng trùng, Tần Phượng Minh cũng nhất thời nhức đầu, nếu như mỗi cái cũng như vừa mới vậy tích huyết nhận chủ. Kia được đem tự thân sở hữu huyết dịch hao hết sạch cũng có thể không đủ. Đột nhiên, khác nghĩ đến, lúc đó tập luyện khống thần cấm thuật thời điểm, từng tại nơi bản khu linh thuật sách nhỏ thượng ra mắt một cái giản dị trận pháp, nói là cùng tích huyết nhận chủ xứng đôi hợp, có thể với rất nhiều ấu trùng tiến hành nhận chủ. Lúc đó bản thân cũng không đại lượng ấu trùng, cho nên một mực chưa từng sử dụng, vừa lúc với cái này trứng trùng thử một lần. Cấp tốc đem khu linh thuật sách nhỏ lấy ra, tìm được kia trận pháp chỗ, tỉ mỉ nghiên cứu. Ăn xong bữa cơm sau, Tần Phượng Minh thu hồi sách nhỏ. Sau đó lấy ra mười mấy tờ trống lá bùa, dùng phục bút dính giọt qua thần bí dịch thể chu sa, ở phía trên bút họa phác thảo, tuy rằng trong đó lãng phí ở chương lá bùa, nhưng cuối cùng vẫn thành công đem trận pháp phù chú vẽ xong. Vì tăng này pháp trận uy lực, khác cũng không tiếc sử dụng vài giọt chân quý thần bí dịch thể. Sau đó, Tần Phượng Minh đem luyện chế tốt trận phù, án phương vị tế xuất, thoáng chốc, một cái thoáng hiện hồng quang nửa cung tròn màn sáng xuất hiện ở hắn trước mặt. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, cấp tốc đem hơn vạn miếng trứng trùng huyết thảy để vào nửa cung tròn màn sáng bên trong, thế nhưng, khi để vào tam 4.000 miếng thời điểm, màn sáng bên trong đã không có bất kỳ vị trí nào. Xem ra, một lần là không thể thành công. Sau đó, Tần Phượng Minh căn cứ khu linh thuật chung vị trí này, đem bản thân đầu lưỡi giảo phá, một ngụm đỏ tươi tinh huyết phụt lên tại màu đỏ màn sáng bên trên, nhất thời, màu đỏ màn sáng hồng quang đại phóng, hắn nhan sắc so vừa mới, càng là tươi đẹp mấy phần, chỉ thấy toàn bộ màn sáng giống như có một tầng tiên huyết tại lưu chuyển. Ngay sau đó, hai tay hắn bấm tay niệm thần chú, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo phù văn từ hắn trong miệng tuôn ra, một nhập trước người màu đỏ màn sáng bên trong. Trong giây lát đó, màn sáng bên trong sở hữu trứng trùng đều bị một tầng hồng quang bao vây, từng cái một trứng trùng nhất thời lóe ra ánh sáng màu trắng, bên trong ấu trùng rõ ràng có thể thấy được. Nửa thời gian uống cạn chun trà sau, trứng trùng khôi phục bình thường, Tần Phượng Minh đại hỉ, biết cái này trứng trùng dĩ nhiên nhận chủ thành công. Có lần này thành công, Tần Phượng Minh lập tức đem còn thừa trứng trùng từng cái làm theo, ước chừng trải qua 3 lần, mới đưa sở hữu trứng trùng đều nhận chủ một lần, đủ tìm 3-4 cái canh giờ. Vuốt linh thú trạc, Tần Phượng Minh lòng tràn đầy vui mừng, chỉ cần bồi dưỡng được một con cái loại này thật lớn giáp trùng, sau này mạng nhỏ mình sẽ có chút bảo đảm, chính là gặp phải Ma Sơn Tông họ Ngụy lão giả cái loại này đẳng cấp tu sĩ, mình cũng có thể cùng một trận chiến. Chương 243, khiếp sợ, suy luận cùng tồn tại. Thu hồi linh thú trạc, Tần Phượng Minh lại đang bốn phía tỉ mỉ tìm tòi. Không lục soát thì thôi, một lục soát dưới, cả kinh Tần Phượng Minh so nhìn thấy trứng trùng còn khiếp sợ hơn. Chỉ thấy cách thạch hố cách đó không xa, có một đống hắc sắc hòn đá, cái này hòn đá vẫn chưa có kỳ dị gì chỗ, để cho Tần Phượng Minh thất kinh chính là, tại đây chút núi đá trong, lại có không ít hắc sắc tinh thạch. Tuy rằng mỗi khối hắc sắc tinh thạch chỉ có trẻ con quả đấm lớn nhỏ, nhưng mỗi khối mặt trên đều bị một tầng khói mù hình trạng khí thể bao vây, tại Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét dưới, cái này tinh thạch lại có mấy chục khối nhiều. Đồng thời, Tần Phượng Minh liếc mắt tự nhận ra, cái này hắc sắc tinh thạch, cũng không khác, đúng là chuyến này ba người bọn họ tiến nhập sơn động này, muốn tìm yên tinh thạch không thể nghi ngờ. Nhìn nhiều như vậy yên tinh thạch tại trước mắt, Tần Phượng Minh đầu óc suýt nữa tê liệt tự hỏi. Đừng nói mấy chục khối, chính là trong đó một khối bắt được ngoại giới, tự có thể đưa tới toàn bộ tu tiên giới rung động. Ở chỗ này tầm bảo tu sĩ, kia một cái không phải là vì đạt được táo hạch lớn một khối mà vui mừng khôn xiết. Nếu có nhân đạt được một khối lớn như vậy yên tinh thạch, cũng để cho những người khác biết được, chính là hóa anh kỳ lão quái, cũng sẽ ra tay cướp giật. Đi tới yên tinh thạch phụ cận, Tần Phượng Minh bất giác rơi vào trong trầm tư. Cái này yên tinh thạch, tất nhiên là cái kia thật lớn giáp trùng chuẩn bị ở đây không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh vào động trước, theo kia tôn họ lão giả theo như lời, yên tinh thạch là phân tán xuất hiện, cùng một chỗ tuyệt sẽ không xuất hiện hai khối, bởi vì yên tinh thạch sản sinh, là hắn hấp thu hắc sắc núi đá chung một chút âm xương, mới cuối cùng hình thành. Cái này đã nói lên, nhất định bên trong khu vực, tồn tại hai khối yên tinh thạch khả năng hầu như không có. Đồng thời, yên tinh thạch trưởng thành táo hạch đại tiểu, liền có thể tê liệt gần hơn vạn năm. Vậy những thứ này trẻ con quả đấm lớn yên tinh thạch, cần bao nhiêu năm, kia đúng là một cái con số thiên văn. Cái kia giáp trùng dĩ nhiên đem như vậy số lượng yên tinh thạch đều thu thập đi ra, tiêu hao thời gian, cũng tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng chữ số. Đồng thời, vì sao nơi này có nhiều như vậy số lượng sơn động, cũng thì có đáp án. Ngồi xổm người xuống, Tần Phượng Minh nhìn chăm chú vào cái này trồng chất tinh thạch, đột nhiên, khác phát hiện, những thứ kia phổ thông hắc thạch núi đá, cũng không phải là phổ thông tảng đá, mà là mặt trên âm xương bị tiêu hao sạch sau, mới biến thành phổ thông tảng đá. Lẽ nào cái này biến thành phổ thông đá yên tinh thạch, là bị cái kia thật lớn giáp trùng hút ăn âm xương mới biến thành phổ thông đá hay sao? Ý nghĩ này lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh đầu óc trong, đồng thời rất nhanh bị hắn xác định. Sự thực khẳng định như vậy, đồng thời, lại một vấn đề xuất hiện ở đầu óc hắn chung, đó chính là, từ trước kia giáp trùng hộ giáp thượng vị trí thể hiện ngân sắc điện quang phán đoán, cái kia giáp trùng, chắc là chí cương tới dương thuộc tính mới là, vậy nó tại sao phải hút yên tinh thạch bên trong âm xương đây? Cái này nghi hoặc hỏi, để cho Tần Phượng Minh chăm nghĩ không thể lý giải. Xem ra, chỉ sau khi rời khỏi đây, tra một chút điển tịch, tìm được trước này giáp trùng lai lịch, mới có vị trí đáp án. Kỳ thực, Tần Phượng Minh không biết, con này giáp trùng, thế nhưng lai lịch phi phàm. Hắn chân thật tên gọi, gọi là ngân sao trùng. Là một loại di hoang cổ trùng, thiên địa sinh ra thời điểm, nó tự tồn tại, là chân long thiên phượng đồng nhất thời kỳ sinh vật, tồn tại niên đại đã phi thường lâu đời. Tại tiên giới trong, hắn cũng là phi thường cường đại tồn tại, mặc dù không có đạt được năm cát thú, chân long, thiên phượng, kỳ lân, huyền quy, tỳ hưu, bốn hung thú, hỗn độn, thao thiết, cùng kỳ, đào một đẳng cấp, thế nhưng chân tiên cùng tới gặp, cũng sẽ lễ nhượng ba phần, tùy tiện không dám đắc tội tồn tại. Có thể nói, này giáp trùng, ở trên cổ kỳ trùng trên bảng, bài danh phi thường gần trước. Này trùng, tại hạ giới chư giới diện trong, có thể nói, dĩ nhiên tuyệt tích, chính là tại linh giới, cũng ít vô cùng thấy. Ngân sao trùng đẳng cấp, đã không thể dùng yêu thú đẳng cấp để cân nhắc, chỉ có thể lấy ấu trùng, nửa thành trùng, thành trùng, nửa thành chín thân thể, thành thục thân thể, đại thành đến phân chia. Tần Phượng Minh gặp được con này ngân sao trùng, chỉ là thành trùng, nếu như dùng tu sĩ tu vi đến phán định, hắn bản thể dĩ nhiên đạt tới tu sĩ thông thần cảnh giới. Thông thần cảnh giới tu sĩ, tại hạ giới trong đã không tồn tại. Bởi vì bị quản chế tại thiên địa pháp tắc, hạ giới đã không đủ lấy thừa thụ thông thần cảnh giới tu sĩ năng lượng khổng lồ, chính là lúc nào tới khi đến giới, chịu thiên địa pháp tắc chế, hắn cũng chỉ có thể đem tu vi áp chế đến hóa anh cảnh giới. Bằng không lại không thể tê liệt thông qua khổng lồ giới diện chi lực. Chính là may mắn thông qua giới diện chi lực đè ép, mới vừa xuất hiện tại hạ vị giới diện, cũng sẽ nguyên nhân thể năng lượng khổng lồ, mà bạo thể mà chết. Sở hữu cái này, đều là vô số năm trước, thiên địa dị biến sau đó bắt đầu. Nói lên con này có thông thần cảnh giới thượng cổ kỳ trùng, vì sao xuất hiện ở Hắc Thạch Sơn Mạch, tự nói lên vô số năm trước lần kia thiên địa dị biến. Lần kia dị biến nguyên nhân gây ra, chính là ba cái giới diện đại chiến. Lúc đó, vô luận là nhân yêu lưỡng tộc, còn là yêu ma cùng âm quỷ đều chỉ hai cái vị diện. Phân biệt đối ứng chân tiên giới, chân ma giới, chân quỷ giới. Bởi vì cướp đoạt đối phương tài nguyên, ba cái giới diện bắt đầu rồi không ngừng nghỉ chinh chiến, bởi vì lúc đó, chỉ cần không có phi thăng thượng giới đại tu, đều ở tại từng người giới diện bên trong. Cho nên lúc bắt đầu, chỉ là tụ hợp dưới tu vi tu sĩ tranh đấu. Thế nhưng từ từ, những thứ kia đại năng tới sĩ cũng tham gia tiến đến. Mỗi cái giới diện cường giả tham gia sau đó, bọn họ tranh đấu lẫn nhau thời điểm, hắn lực phá hoại quá mức cường đại, khiến ba cái song song giới diện thay đổi cực kỳ bất ổn. Tùy thời đều có đổ nát khả năng, lúc đó ba cái thượng vị giới diện thấy phía dưới đánh quá mức thái quá, ngay sau đó ba cái thượng vị giới diện đồng thời phái hạ vài đại năng tới sĩ. Cộng đồng thi pháp, rốt cục đem ba cái hạ vị giới diện một lần nữa vững chắc. Tuy rằng ba cái giới diện đều chiếm được vững chắc, thế nhưng, vững chắc trong quá trình, còn là xảy ra một ít không tưởng được tình huống, đó chính là, mỗi giới diện đều bị tách ra đi mấy chục mấy khối diện tích không nhỏ khu vực. Nhân yêu lưỡng tộc bị tách ra đi 81 khối khu vực nhỏ, yêu ma giới cũng bị bay khỏi đi ra 36 mau khu vực, âm quỷ giới cũng bị tách ra đi tối đa, chừng 108 mau. Đối với nguyên lai địa vực rộng lớn ba cái giới diện mà nói, những tiểu nhân này giới diện cũng không coi vào đâu, sở hữu thêm tại một khối, cũng không có còn thừa lại ở 1/10 vạn đại. Tách ra đi cái này khu vực nhỏ, lại phát sinh dị biến, không thích hợp nữa cao giai tu sĩ sinh tồn, tu luyện, thiên địa pháp tắc cũng xảy ra dị biến, khiến tu sĩ đạt được tu vi nhất định, tự sẽ tự động trở lại nguyên lai giới diện. Đây là cái gọi là phi thăng thượng giới, làm phân chia cái này khu vực nhỏ, phía sau thì có nhân yêu giới, ma giới cùng quỷ giới nói đến, đây cũng là vì phân chia linh giới, yêu ma giới, cùng âm quỷ giới. Đây chỉ có thông thần cảnh giới ngân sao trùng tài năng ở hạ giới tồn tại, chủ yếu là bởi vì, lúc đó đại chiến thời điểm, hắn hiệp trợ hắn nguyên lai chủ nhân, đồng nhất cái cổ ma đại chiến, bị kia cổ ma kích thương, ngã rơi xuống Hắc Thạch Sơn Mạch, nhất thời ngất đi. Kỳ chủ nhân về sau thần thức dò xét, không có phát hiện hắn sinh mệnh khí tức, cho rằng hắn vẫn như cũ ngã xuống, sẽ không có tìm kiếm. Không biết bao nhiêu năm sau, con này ngân sao trùng rốt cuộc thức tỉnh, thế nhưng, hắn đã thay đổi thập phần suy yếu. Lấy vô lực đang bay hồi linh giới. Về sau, hắn phát hiện, nơi này một loại tinh thạch, với mình thương thế có khắc chế hiệu quả, ngay sau đó, tự dưới đất đào rất nhiều huyệt động, tìm kiếm loại này tinh thạch. Tuy rằng thương thế chiếm được khống chế, nhưng cũng đến đẻ trứng thời điểm, vì vậy, tại nó sinh hết trứng trùng sau đó, hắn áp chế thương thế lần nữa tăng thêm. Cho nên khiến hắn phần lớn thời gian, một mực ở vào mê man trạng thái, cho nên một mực sống sót đến nay. Tần Phượng Minh gặp phải nó thời gian thì, hắn đã đến di lưu chi tế, kỳ thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra nguyên lai 1/10 không được. Vì bảo vệ hắn trứng trùng, liều mạng sau một kích, cũng liền triệt để bỏ mình. Chương 244, xuất động viện thủ. Nhiều như vậy năm trôi qua, trước kia cái kia ngân sao trùng chủ nhân sớm đã thành tọa hóa, bằng không, nếu có trong tâm thần kia tơ tằm liên hệ, Tần Phượng Minh chính là với những thứ kia trứng trùng nhận chủ cũng là không thể. Cái này thượng cổ kỳ trùng một khi nhận chủ, trừ phi chủ nhân bỏ mình, bằng không, đem cực khó lấy thuần phục, trừ phi là tu vi cao hơn kỳ chủ quá nhiều người, y theo cảnh giới thượng chênh lệch thật lớn, mạnh mẽ đem ấn ký xóa đi, liền nhau cảnh giới tu sĩ, tuyệt đối không cách nào làm được. Về sở hữu cái này, Tần Phượng Minh là chút nào không biết. Nếu để cho hắn biết, khác tiêu diệt giết cái kia giáp trùng, thực lực thật sự là thông thần cảnh giới, vậy hắn khẳng định sắc mặt khô vàng, nhất thời tê liệt ngã xuống đất. Đem sở hữu hiên tinh thạch hết thảy thu nhập nhẫn chữ vật, lại đang trong sơn động tỉ mỉ lục soát một phen, thấy không có bất kỳ hữu dụng chi vật, Tần Phượng Minh lúc này mới ly khai núi này động. Trở lại nguyên lai sơn động, đem âm dương bát quái trận thu hồi. Sau đó khu xử hắc sắc chi chu, tiếp tục tìm kiếm lên xuất khẩu. Lúc này, khác có thể xác định, nơi này sơn động, hẳn không có những yêu thú khác tồn tại. Có cái kia thật lớn giáp trùng tại, những yêu thú khác chính là tiến đến, cũng nhất định sẽ lập tức ly khai. Hắc sắc chi chu chỉ là lúc đi vào bên hông ngắn, còn không có gặp phải cái kia giáp trùng, cho nên còn ở chỗ này. Hai tháng sau một ngày, nguyên lai tôn họ lão giả ba người tiến vào cái sơn động kia cái động khẩu, đột nhiên dần hiện ra một cái đạm lam sắc trường sam thanh niên. Chỉ thấy hắn mới vừa xuất hiện, trong miệng tự phát ra một tiếng thét dài, phảng phất đem trong lồng ngực một cổ hờn dỗi hoàn toàn phát tiết đi ra ngoài. Người này thật là trong lòng đất hạ đợi mấy tháng lâu Tần Phượng Minh. Ly khai giáp trùng đẻ trứng chỗ sau, Tần Phượng Minh một người một thú bắt đầu gian khổ tìm kiếm, trải qua thiên tân vạn khổ, mới rốt cục thoát khỏi khổ hải, tìm được cái lối đi kia. Mặc dù đang nơi đây ngưng lại mấy tháng thời gian, nhưng Tần Phượng Minh thu hoạch kinh người. So bì những tu sĩ khác, hắn gặp gỡ mạnh hơn thượng nhiều lắm. Nói đi nói lại thì, chính là để cho những tu sĩ khác tiến nhập nơi đây, có thể không tìm được án giáp trùng chỗ chi địa, đều là một không biết số. Chính là tìm được, cũng có thể bị kia giáp trùng tiêu diệt. Đến sau cùng cái gì không thể đạt được không nói, còn có thể tê liệt mất tính mệnh. Quay đầu lại nhìn tối như mực cái động khẩu, Tần Phượng Minh mỉm cười, vẫn chưa đem tới bị phá hủy, mà là ngự không bay khỏi nơi đây. Tần Phượng Minh tự nhận không là hạng người lương thiện gì, có lớn như vậy một cái âm nhân bẫy dập ở đây, vậy hãy để cho càng nhiều tu sĩ đi vào chịu khổ đầu a hát. Cái này sau này cùng khác không có bất cứ quan hệ gì. Hắc thạch sơn mạch đồ vật có trên vạn dặm gần, nếu như không có cấm chế tồn tại, Tần Phượng Minh chỉ cần một hai ngày tựu xuyên qua. Nhưng nơi đây không ngừng có cấm không phi hành cấm chế, còn có thật nhiều cái khác thượng cổ cấm chế tồn tại, càng nhiều hơn chính là yêu thú, đơn con yêu thú, Tần Phượng Minh còn có thể thủ đoạn ra hết, đem tới ngay tại chỗ giết chết, thế nhưng gặp phải thành đàn yêu thú, hắn cũng chỉ có thể quấn đường mà đi, tận lực không cùng đánh nhau. Không nhanh không chậm phi hành 5-6 ngày, Tần Phượng Minh phán đoán, nơi đây không sai biệt lắm dĩ nhiên đến Hắc Thạch Sơn mạch bụng của, nơi này yêu thú càng là dày đặc, chỉ cần hắn bay ra mười mấy dặm, tự sẽ gặp phải một con. Lúc này, Tần Phượng Minh với yêu thú, đã không có bất kỳ hứng thú gì, vậy khác tận lực không cùng tới gặp, mà là ẩn nấp thân hình, lặng lẽ bay qua. Ngày hôm đó vào buổi trưa, khi Tần Phượng Minh đang từ từ chạy đi thời điểm, một chỗ linh lực ba động cực đại chỗ đưa tới sự chú ý của hắn. Từ linh lực ba động đến xem, chắc là tu sĩ đang ở đánh nhau. Chậm rãi thả ra thần thức, hướng kia linh lực ba động ngoài nhìn quét đi. Một lát sau, Tần Phượng Minh xoay người, hướng về kia ngoài ba động ngoài bay đi. Bởi vì, khác phát hiện, kia linh lực ba động, chính là một người tu sĩ cùng một con yêu thú phát ra. Đồng thời tên tu sĩ này, còn là đồng minh, bách xảo môn người. Nếu là đồng minh, hắn vẫn quyết định, đi nơi nào đánh giá, nếu như không dùng hắn xuất thủ, thì nữa xoay người ly khai. Như người nọ gặp nguy hiểm, đang quyết định xuất thủ không muộn. Khi Tần Phượng Minh phi hành tới còn mười mấy dặm thời điểm, tên tu sĩ kia đã hoàn toàn triển lộ tại hắn thần thức trong, dĩ nhiên là một gã nữ tu, tuổi tác khoảng chừng tại 27-28 bên hông, tu vi đến là đã đến trúc cơ trung kỳ. Nguyên nhân cự ly xa, cụ thể tướng mạo vẫn chưa thấy rõ. Một thời gian uống cạn chun trà sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở đánh nhau hiện trường 200 trượng ngoài. Lúc này, đã hoàn toàn thấy rõ đánh nhau song phương. Chỉ thấy nàng kia tuy rằng nhìn qua hơn 20 tuổi, dung mạo cực kỳ kiều mị diễm lệ, da thịt thắng tuyết, thân hình tuyệt vời. Tóc dài bàn lên đỉnh đầu, mặc cung y phục, mặc dù không có Công Tôn Tĩnh Giao tỉ muội như vậy lóa mắt, nhưng là có một phong vị khác. Lúc này, nàng chính hết sức chăm chú cùng một con chiều cao hai cánh rết đánh nhau, coi này rết, có 4-5 trượng ở, toàn thân tím đen, dĩ nhiên là một con tứ cấp yêu thú, thảo nào thân là trúc cơ trung kỳ tu vi nữ tử thời gian dài như vậy vẫn không thể đem chi chiến thắng, đồng thời còn lớn hơn ở vào hạ phong. Lúc này, song phương khả năng đã đánh nhau thật lâu sau, nàng kia khu xử hai kiện đỉnh cấp linh khí. Vây quanh rết không ngừng bổ chém, đồng thời, trước người còn có một vòng tròn hình trạng linh khí trôi, chắc là làm phòng ngự tới dùng. hắn bên cạnh còn có một cái hắc sắc tiểu nhân, chính cầm một linh lực cung, thỉnh thoảng với kia giết phóng ra một quả linh lực mũi tên. Kia giết thân hình cực kỳ mau lẹ, vừa cùng kia hai kiện linh khí đánh nhau, một bên thường thường len lén công kích một chút kia diễm lệ nữ tu. Lộ ra dễ dàng vô cùng, tuy rằng song phương còn chưa phân ra thắng bại, thế nhưng kia diễm lệ nữ tu sắc mặt dĩ nhiên trắng bệch, hai tay các cầm một khối linh thạch, cực dương lực hấp thu năng lượng. Nếu như không thể đem yêu thú kia mau chóng giết chết, kia sau cùng thắng lợi nhất định là kia giết không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh với màu đen kia tiểu nhân rất là hiếu kỳ, đột nhiên, khác nghĩ đến, khi tiến vào thượng cổ chiến trường thời điểm, đã từng thấy qua, mỗi danh bách xảo môn đệ tử, sau lưng đều có một cái vòng tròn hình vật phẩm, bây giờ nghĩ lại, hẳn là vật ấy không thể nghi ngờ. Đi tới hiện trường, Tần Phượng Minh vẫn chưa cố ý ẩn tàng thân hình, mà là huyền phù tại không trung, nhìn song phương tranh đấu. Đang ở nữ tử trong lòng lo lắng thời điểm, đột nhiên phát hiện, khoảng cách hắn cách đó không xa, xuất hiện một người tu sĩ, tập trung nhìn vào, tên này tu sĩ dĩ nhiên là Đại Lương Quốc Lạc Hà Tông người, tuy rằng cận vi trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng là một cánh tay đắc lực, ngay sau đó không khỏi đại hỉ, lập tức mở đôi môi đạo. Đối diện Lạc Hà Tông đạo hiếu, nhìn tại là đồng minh phân thượng, mở ra tay giúp thiếp thân giết chết con này. Thiếp thân nhất định sẽ thâm tạ đạo hiếu viện thủ tình. Có thể là công tôn tĩnh giao tỉ muội duyên cớ, Tần Phượng Minh với bách xảo môn rất có hảo cảm, nếu hiện thân nơi này, đương nhiên phải xuất thủ tương trợ. Thấy đối phương chủ động nói bộ dạng, hành khẽ mỉm cười. Tiên tử không cần phải gấp, giết chết con này không cần nhiều khó khăn, thỉnh tiên tử ở một bên chiếu ứng là được. Nói, thân hình đã đến gần con ngô công kia, kia giết thấy lại xuất hiện một người, lập tức mặt lộ hung quang, hai cánh rung lên, dĩ nhiên bỏ nàng kia, hướng Tần Phượng Minh nhào tới. Nhiệt xúc, thật là không biết sống chết. Tần Phượng Minh hừ nhẹ một tiếng, đồng thời, tay vừa nhấc, một đoàn đen thùi lùi vật phẩm liền hướng giết đi. Chương 245, cố nhân tình hình gần đây. Nghe đối diện Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ nói chuyện to lớn như thế, nàng kia bất giác đi tới, đang muốn xuất khẩu nhắc nhở, chỉ thấy giết dĩ nhiên đánh về phía kia tiểu tu sĩ, ngay sau đó lớn tiếng nói. Lạc Hà Tông đạo hữu, này yêu thú hết sức lợi hại, hay là chúng ta hai người đang xuất thủ? Lời nói của nàng còn chưa nói xong, chỉ thấy một đoàn đen sẫm gì đó bay về phía giết yêu thú. Song phương lập tức bắt đầu ở giữa tranh đấu, kia diễm lệ nữ tử tập trung nhìn vào, bất giác thất kinh, chỉ thấy kia đoàn hắc sắc vật thể, trên không trung hóa thành một con cực lớn hắc sắc chi chu, trên không trung cùng giết yêu thú càng đấu tương xứng. Thần thức quét tới, này cái chi chu, dĩ nhiên còn là một con tứ cấp yêu thú. Một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên khu xử một con tứ cấp yêu thú, như vậy phối hợp, là hắn mới nghe lần đầu việc. Làm sao có thể gọi nàng không kinh hãi. Nhưng vào lúc này, hắc sắc chi chu phụt lên ra một đoàn hắc sắc chất lỏng, trên không trung hóa thành một chương thật lớn mạng nhện, đem cả con ngô công bao vây lại. Kia giết cũng không tỏ ra yếu kém, chỉ thấy một đoàn màu tím đen sương mù dày đặc từ hắn trong miệng tuôn ra, lập tức đem toàn bộ thân thể vây quanh. Sau đó, giết hé miệng, một cổ tanh hôi hết sức dịch thể tựu phun đến hắc sắc mạng nhện bên trên. Chỉ thấy hắc sắc mạng nhện bốc lên một cổ khói trắng. Nhất thời một cái thật lớn lỗ thủng xuất hiện ở mạng nhện bên trên. Giết thân thể lay động, tự từ lỗ thủng ngoài bay ra. Đúng vào lúc này, màu đen kia chi chu lập tức lại một đoàn hắc sắc chất lỏng phun ra, tại giết chạy ra mạng nhện vây quanh trước, một lần nữa đem mạng nhện bổ thượng, đồng thời, một cổ hắc lục sắc chất lỏng phụt lên ở tại hắc sắc mạng nhện bên trên, cấp tốc dung vào mạng nhện bên trong. Hắc lục sắc chất lỏng dung nhập mạng nhện sau đó, mạng nhện dĩ nhiên không hề e ngại kia giết vị trí nôn tử chất lỏng màu đen. Giết dĩ nhiên nhất thời không cách nào tránh thoát đi ra. Chỉ thấy màu đen kia chi chu một đoàn đoàn mạng nhện phun ra, cấp tốc đem giết vây quanh dặm ba tầng, ngoại ba tầng. Mỗi phụt lên một đoàn mạng nhện, chi chu ngay mạng nhện thượng dung nhập kia hắc lục sắc chất lỏng. Ăn xong bữa cơm sau, chỉ thấy một cái hắc sắc tràng dài hình trạng vật thể, trên không trung không ngừng giãy giụa, cuồn cuộn. Tần Phượng Minh đứng ở đàng xa, từ hắn phóng xuất chi chu sau, tự hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào hiện trường, đã không có nửa ý xuất thủ. Hắn đã sớm nhìn ra, trước mặt cái này con ngô công, tuy rằng còn là tứ cấp yêu thú, nhưng tiến giai còn chưa bao lâu, từ không biết là tứ cấp đỉnh cấp yêu thú hắc sắc chi chu đối thủ. Quả nhiên, tại hắc sắc chi chu từng bước ép sát dưới, giết trên người màu tím đen sương mù dày đặc chậm rãi bị hắc sắc mạng nhện vị trí công phá, ăn xong bữa cơm sau, mấy trượng lớn hơn giết yêu thú bị hắc sắc mạng nhện triệt để trói chặt ở, tuy rằng hắn còn đang không ngừng giãy giụa, nhưng đã không thể thi pháp tấn công địch. Thấy vậy, Tần Phượng Minh thân hình thoát một cái, đi tới giết phụ cận, một pháp quyết đánh ra, một nhập giết trong cơ thể, đem pháp lực cầm cố, sau đó, tay vừa nhấc, một sấp phù lục xuất hiện ở hắn trong tay, phất tay, ở chương phù lục tự dán tại giết thân thể bên trên. Sau đó một cái linh thú túi xuất hiện ở hắn trong tay, run lên dưới, đem không thể nhúc nhích mảy may rết thu nhập linh thú túi. Toàn bộ quá trình cực kỳ thông thuật, làm liền một mạch. Tần Phượng Minh động tác như thế, thấy nhìn Diễm Lệ nữ tử trợn mắt hốc mồm, thật lâu không nói gì. Để cho mình gây chiến cũng vô pháp chiến thắng tứ cấp yêu thú, cứ như vậy chăn trước tên này trúc cơ sơ kỳ tiểu tu sĩ bắt sống, nếu như không phải là nàng thấy tận mắt, cho dù ai đều sẽ không tin tưởng kết quả như thế. Thu thập xong đây hết thảy, Tần Phượng Minh người nhẹ nhàng đi tới kia Diễm Lệ nữ tử 30 trượng ngoài, ôm quyền chắp tay, hành khẽ mỉm cười. Để cho tiên tử bị sợ hãi, hiện tại không sao. Thẳng đến lúc này, kia Diễm Lệ nữ tử mới giật mình tỉnh lại, dung nhan ngẩn ra sau, kiều dung mở ra, mặt mang nụ cười đáp, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, còn yêu thú này thực sự lợi hại, thiếp thân không phải là đối thủ của nó, nếu như đạo hữu chế nữa đến cá biệt canh giờ, thiếp thân liền có thể tê liệt mệnh tang hắn miệng. Nói, Diễm Lệ nữ tử đem linh khí thu hồi, cái kia cầm trong tay cung nỏ tiểu nhân cũng biến mất, không biết bị hắn thu tới chỗ nào. Ha ha, hai chúng ta nền tảng lập quốc tựu giao hảo, nếu để cho tại hạ gặp phải, từ sẽ ra tay giúp đỡ. Tần Phượng Minh ha hả cười nói. Đúng vào lúc này, kia Diễm Lệ nữ tử đột nhiên ngậm miệng không nói, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh thể nhìn chỉ chốc lát, lúc này mới đột nhiên mở miệng nói, đạo hữu thế nhưng họ Tần. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh sửng sốt, không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên nhận biết mình, nhưng mình khẳng định cùng đối phương chưa từng gặp mặt, ngay sau đó hồi đáp. Không sai, tại hạ Lạc Hà Tông Tần Phượng Minh, tại hạ chẳng bao giờ cùng tiên tử đã gặp mặt, không biết tiên tử làm sao nhận biết tại hạ. Nghe Tần Phượng Minh chính diện trả lời thuyết phục, kia Diễm Lệ nữ tử bất giác khẽ che đôi môi, khanh khách cười một cái nói, thiếp thân cũng chưa từng thấy qua Tần đạo hữu, bất quá cũng ra mắt Tần đạo hữu một bộ bức họa, cho nên mới nhận ra đạo hữu. Bức họa? Tần Phượng Minh nhất thời không rõ cho nên bản thân lúc nào từng có bức họa. Đang muốn mở miệng tường tuân thời điểm, kia Diễm Lệ nữ tử lại giành trước đáp, Tần đạo hữu, ngươi có thể nhận thức Bách Xảo môn Công Tôn Tĩnh Giao, Công Tôn gia nghiên nhị vị sư muội. Tần Phượng Minh ban đầu giải cứu đối phương, đã nghĩ hỏi nhị nữ sự tình, không muốn đối phương trước nói ra, lập tức đáp, ừ, Công Tôn lưỡng tỷ muội, cùng tại hạ gặp qua một lần, lẽ nào tiên tử cũng nhận được các nàng hai người? Đương nhiên, thiếp thân cùng các nàng hai người tình như tỷ muội. Tần đạo hữu bức họa, chính là thiếp thân tại các nàng tỷ muội ngoài nhìn thấy. Cho nên thiếp thân nhìn thấy đạo hữu, lập tức tự nhận ra được. A, thì ra là thế. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên lại một loại cảm giác khác thường dâng lên, sắc mặt hơi phiếm hồng đứng lên. Nhìn Tần Phượng Minh biểu tình, Diễm Lệ nữ tử hành khẽ mỉm cười, nguyên lai Tần đạo hữu còn nhớ rõ các nàng lưỡng tỷ muội, kia thật đúng là tốt, các nàng hai người cũng thường xuyên nhắc tới Tần đạo hữu ân cứu mạng. Thấy Diễm Lệ nữ tử biểu tình, Tần Phượng Minh sắc mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, nói, nào có cái gì ân cứu mạng, Tần mỗ lúc đó gặp phải, thuận thế giúp chuyện mà thôi. Tiên tử, không biết bây giờ các nàng hai người tình hình gần đây làm sao? Các nàng có cái gì làm sao, có Công Tôn Thái Thượng trưởng lão trông nom, đương nhiên thể nhịn rất khá, thượng cổ chiến trường mở ra trước một năm, các nàng hai người trước hết sau tiến nhập trúc cơ kỳ. Sau đó vẫn bế quan, tại thiếp thân tiến nhập chiến trường trước, còn chưa xuất quan. Diễm Lệ nữ tử tựa hồ đối với Công Tôn tỷ muội có chút ghen tuông, nghe Tần Phượng Minh muốn hỏi, như thế hồi đáp. Có hóa anh tu sĩ trông nom, vô luận dạng gì tư chất, tự sẽ so người khác tại trên con đường tu tiên đi xa một chút. Cái này đương nhiên sẽ khiến chậm trễ nhân không đố kỵ. Tần Phượng Minh cũng mặc kệ Diễm Lệ nữ tử đố kỵ chi ý, nhưng nghe đến hai tỷ muội cũng tiến nhập trúc cơ kỳ, trong lòng cũng vô cùng an lòng, nghĩ đến còn là, có Công Tôn Thượng Văn cái này hóa anh tu sĩ chiếu cố, tiến nhập trúc cơ kỳ cũng không bất kỳ kỳ quái. Tại hạ còn chưa thỉnh giáo tiên tử tôn tính đại danh, không biết có bằng lòng hay không cho biết sao. Tần Phượng Minh đổi chủ đề nói, Diễm Lệ nữ tử tựa hồ cũng có cảm giác, phấn mặt đỏ lên đáp, là thiếp thân sơ sót, vốn nên sớm nói cho Tần đạo hữu, thiếp thân ti đồ niệm, ra mắt Tần đạo hữu. Chương 246, Bạch Ngọc Sơn Mạch, tự xưng kêu ti đồ niệm Diễm Lệ nữ tử vẫn chưa đem Tần Phượng Minh coi như là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, thể nhìn mới vừa mới ra tay đánh bại giết yêu thú, đã sớm đem hắn coi như cùng giai tu sĩ. Tần Phượng Minh nghe được Diễm Lệ nữ tử báo tính danh, lập tức nói, tư đồ tiên tử, không biết thế nào đến nơi này, Hắc Thạch Sơn Mạch có thể là vô cùng nguy hiểm chi địa, thông thường tu sĩ cực nhỏ tới đây. Thiếp thân cũng biết nơi này nguy hiểm, thế nhưng, thiếp thân phải đến, bởi vì thiếp thân đình trệ tại trúc cơ trung kỳ đã có 3-40. Nhiều năm, một mực phục dụng vô số linh đan, cũng không có thể đột phá bình này cổ, về sau ngẫu nhiên đạt được một đan phương, này linh đan với thiếp thân vô cùng hữu ích, nhưng luyện chế này linh đan, có một loại thuốc chủ yếu thảo, ngoại giới dĩ nhiên tuyệt tích, chỉ cái này Hắc Thạch Sơn Mạch còn có, vì vậy, thiếp thân mới đến nơi này. tự xưng ti đồ niệm diễm lệ nữ tử nghe được Tần Phượng Minh này hỏi, mặt lộ vẻ ảm đạm hồi đáp, thanh âm trong cũng tràn đầy bất đắc dĩ. À, lẽ nào tư đồ tiên tử muốn ở chỗ này tìm kiếm tiên mao thảo? Ừ, không sai, lẽ nào Tần đạo hữu cũng đã nghe nói qua cỏ này? Tại hạ từng tại bổn tông ban cho trong ngọc giản ra mắt cỏ này tên gọi, biết hắc thạch sơn mạch chung có hắn sinh trưởng, cụ thể luyện chế đan dược gì, tại hạ sẽ không biết. Nơi này chính là sơn mạch trung bộ, tiên tử tìm như vậy xa, vẫn chưa thể tìm được cỏ này sao? Ai, cỏ này quý trọng cùng với, vậy có thể tốt như vậy tìm? Ti đồ niệm than nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói. Tần Phượng Minh tuy rằng cùng cô gái này tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng yêu ai yêu cả đường đi dưới, đối với lần này nữ cũng rất có hảo cảm, đừng xem cô gái này chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng chân thật niên kỷ, tuyệt đối đã có 7-80 tuổi, nữ tử tu công pháp, đa số có chứa chú nhan công hiệu. Thực khó khăn từ bề ngoài nhìn ra, khác nhất thời cũng không biết làm sao an ủi cô gái này, dừng lại một chút, tay vừa lột, trong tay nhất thời nhiều hơn 50 chương phù lục, đúng là hỏa mãng phù, lần này tiến nhập thượng cổ chiến trường. Hỏa mãng phù là hắn luyện chế nhiều nhất phù lục, bởi vậy loại phù lục công kích thật là kinh người. Tay cầm phù lục, Tần Phượng Minh nhìn trước mặt diễm lệ nữ tử, mỉm cười nói, tư đồ tiên tử, nơi này quá mức nguy hiểm, nếu gặp nhau, cũng là có duyên, tại hạ nơi này có chút phù lục, có thể tại nguy hiểm thời điểm, nhiều hơn một ít bảo mệnh thủ đoạn. Bùa này lục uy lực cực đại, ngắm tiên tử không muốn trước mặt người khác hiển lộ, đây cũng là Tần mỗ tại một động phủ chung ngẫu nhiên đoạt được, cũng không phải hiện đại tu sĩ luyện chế. Cực kỳ chân quý, tại nguy cơ thời điểm, lấy thêm ra sử dụng. Nói, tay vừa nhấc, trong tay phù lục khinh phiêu phiêu bay về phía diễm lệ nữ tử. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, ti đồ niệm khuôn mặt biến đổi, đang ở thượng cổ trong chiến trường, mỗi danh tu sĩ gặp. Nguy hiểm tỷ lệ hầu như tương đồng, cái này tiểu tu sĩ dĩ nhiên đem chân quý như thế phù lục đưa tặng, thực sự đáng quý. Vươn thiên thiên ngọc thủ, đem phù lục nhận vào tay. Nhất thời, một cổ linh áp từ phù lục bên trên truyền đến. Tuy rằng nhìn như hỏa mãng phù, nhưng tuyệt đối so với phổ thông hỏa mãng phù tán phát linh áp lớn mấy lần không ngừng. Đa tạ Tần đạo hữu đem chân quý như thế phù lục đưa tặng, chỉ cần thiếp thân có thể còn sống ly khai thượng cổ chiến trường, nhất định đem nhìn thấy Tần đạo hữu việc báo cho biết ta kia hai cái công tôn sư muội. Ti đồ niệm tâm tuệ linh tê, mỉm cười bái tạ đạo. Tần Phượng Minh mặt đỏ lên, khác này cử chỉ kỳ thực rất có để cho cái này diễm lệ nữ tử thông gió chi ý. Từ khác lần nữa nhìn thấy công tôn Tĩnh Giao thời gian thì trong lòng thì có một dị dạng tình cảm, tuy rằng còn rất mông lung, nhưng là lại từ từ phát triển. Thấy vậy nữ như vậy cơ trí, Tần Phượng Minh ngượng ngùng cười nói, tại hạ cũng chỉ là cùng công tôn tỉ muội bình thủy tương phùng, biết cố nhân mạnh khỏe, còn là nhất kiện vui vẻ việc. Chuyện chỗ này, Tần mỗ cũng liền cáo từ, chúc tư đồ tiên tử sớm ngày tìm được tiên mao thảo. Diễm lệ nữ tử thấy Tần Phượng Minh muốn phải ly khai, trên mặt vẻ kinh dị chợt lóe lên, hơi tổn thân đạo một cái vạn phúc, lần này đa tạ Tần đạo hữu tương trợ. Mong rằng đạo hữu toàn bộ bình an, thiếp thân ở đây cung tiễn đạo hữu. Tần Phượng Minh ha hả, cười, chỉ là vừa chắp tay, sau đó hướng về đông phương bay đi. Một bên phi hành, một vừa hồi tưởng vừa mới ngôn ngữ, dĩ nhiên công tôn tỉ muội ngoài có bản thân bức họa, nói rõ mình ở kia hai tỉ muội trong ấn tượng cũng không tệ lắm, nghĩ như vậy, trong lòng cũng vô cùng hưng phấn. Sáu ngày sau, trước mặt đã không còn là một màu hắc sắc núi đá, mà là không ngừng xuất hiện bạch sắc núi đá tồn tại. Tần Phượng Minh biết được Hắc Thạch Sơn Mạch cuối cùng đã tới phần cuối, phía trước chính là mục đích của chuyến này bên trong Bạch Ngọc Sơn Mạch. Toàn bộ Bạch Ngọc Sơn Mạch cũng phi thường rộng lớn, đủ có mấy ngàn dặm rộng. Toàn bộ Sơn Mạch chung núi đá, đều là bạch sắc tảng đá, vì vậy được gọi là, đồng thời Sơn Mạch chung cây cối cao to, thực được phong phú, so bì Hắc Thạch Sơn Mạch, không thể so sánh nổi. Bạch Ngọc Sơn Mạch mặc dù cùng Hắc Thạch Sơn Mạch liền nhau, nhưng cũng tụ khí kỳ tu sĩ phạm vi hoạt động. Tụ khí kỳ tu sĩ khu vực trong. Mặc dù cũng có một chút dược thảo với trúc cơ kỳ tu sĩ hữu dụng, nhưng so với trúc cơ tu sĩ hoạt động khu vực chung dược thảo, vô luận là chủng loại, còn là số lượng đều lấy thiếu hơn. Vì vậy, thông thường trúc cơ tu sĩ sẽ không tiến nhập tụ khí kỳ tu sĩ phạm vi hoạt động. Ngay Tần Phượng Minh bay về phía trước đi thời điểm, đột nhiên, khác cảm giác một cổ sành sạch không khí đưa hắn tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Cùng lúc đó, trong cơ thể linh lực tựa hồ bị vật gì đánh lấy ra đi thông thường, cấp tốc giảm bớt. Cảm giác đến bước này, Tần Phượng Minh sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc ngừng lại. Hoảng sợ nhìn chăm chú vào bốn phía, thần thức phóng xuất, vẫn chưa cảm thấy chút nào dị dạng, cũng không cái gì cấm chế ba động tại phụ cận. Cái loại cảm giác này cận rằng co chỉ chốc lát công phu, tự dừng lại, nhìn quét một chút tự thân, để cho khác vô cùng kinh ngạc, nguyên nhân hắn phát hiện, lúc này, sở hữu pháp lực dĩ nhiên dường như về tới tụ khí kỳ thông thường, hơi chút trầm ngâm chỉ chốc lát, khác bất giác khuôn mặt chậm rãi thư giãn ra. Trong ngọc giản từng nói rõ, trúc cơ tu sĩ tiến nhập tụ khí kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, tu vi cũng sẽ bị áp chế tại tụ khí kỳ đỉnh phong, nói vậy, vừa mới chính là bị nào đó thượng cổ cấm chế đem tu vi áp chế xuống tới. Cảm giác bản thân tụ khí kỳ đỉnh phong cảnh giới, Tần Phượng Minh bất giác cười khổ một tiếng, nguyên lai trong ngọc giản vị trí đưa áp chế cảnh giới sẽ là loại này tình hình. Không biết ở đây loại tình trạng dưới, bản thân còn có thể không tu luyện sớm định ra vài loại trúc cơ tu sĩ khả năng tu luyện bí thuật. Nếu trải qua lặn lội đường xa, nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ đến nơi đây, đương nhiên hội tìm một chỗ bí mật chỗ, hảo hảo thí nghiệm một phen, nếu như không được, còn muốn phương pháp không muộn. Cho đến ngày nay, từ Tần Phượng Minh tiến nhập thượng cổ chiến trường, khoảng chừng đã 2-3 năm thời gian. Hắn phần lớn thời gian đều đang phi hành, tranh đấu chung vượt qua, khác vị trí từng trải việc, tuyệt đối tại sở hữu tiến nhập thượng cổ chiến trường trúc cơ tu sĩ chung, cầm cờ đi trước người. Tuy rằng hắn từng trải nguy hiểm trọng trọng, trong đó mấy lần thiếu chút nữa mệnh tang đối thủ chi thủ, thế nhưng, hắn thu hoạch đồng dạng kinh người, chỉ cần hắn xuất ra một dạng, liền có thể tê liệt làm cho cả tu tiên giới chấn động bất an. Niệm cho đến này, Tần Phượng Minh yên tĩnh tâm thần, điều khiển lên ngự không quyết, bay về phía trước đi. Tốc độ so bì nguyên lai, tất nhiên là chậm không ít. Chương 247, bế quan. Bay ra trăm dặm sau đó, Tần Phượng Minh gặp một con nhất cấp yêu thú, sư hổ thú. Nhìn yêu thú, Tần Phượng Minh bất giác mỉm cười, hôm nay nhất cấp yêu thú, với mình mà nói, giống như một con phổ thông dã thú không khác. Hắn không có một chút muốn tới giết chết lòng của nghĩ. Thân hình liền chói mắt mấy cái, từ cái kia sư hổ thú hai dặm ngoài vừa bay mà qua. Một ngày sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ nồng đậm đại trong sơn cốc, nơi này cây cối cao to, che khuất bầu trời, các loại cây cỏ xanh tươi tốt, linh khí cũng tương đương dày đặc, so bì lúc đầu Lạc Hà Tông Ngọc Thiến Phong, dày đặc gấp đôi không ngừng. Thả ra thần thức, tại phụ cận tỉ mỉ tìm tòi một phen, tuy rằng cảnh giới bị áp chế xuống tới, thế nhưng, hắn thần thức vẫn chưa bị ảnh hưởng chút nào. Vẫn như cố tê liệt đạt được gần trăm dặm xa, một thời gian uống cạn chun trà sau, Tần Phượng Minh thu hồi thần thức, trải qua nhìn quét, vẫn chưa phát hiện những tu sĩ khác tồn tại, yêu thú đến là phát hiện tam bốn chỉ, tất cả đều khoảng cách hắn chỗ có 30 dặm xa. Sau này tiểu cùng các ngươi làm hàng xóm, Tần Phượng Minh mỉm cười, nhẹ nhàng nói nhỏ một câu. Sau đó, khác tìm một chỗ cây cối nồng tốt, mà lại tới gần vách núi chỗ, đem tứ tượng thanh trận bố trí tại bốn phía, sau đó, đem hai tiểu thú khôi lỗi phóng xuất, chỉ huy hắn tại vách núi bên trên bắt đầu mở động phủ. Mặc dù có thú khôi lỗi tương trợ, nhưng đã trải qua lưỡng ngày, một cái diện tích 30 trượng động phủ mới mở hoàn thành. Sau đó, Tần Phượng Minh lại chỉ huy hai tiểu thú khôi lỗi tại động phủ bên trong, lại lần nữa làm ra 5 cái mấy trượng lớn sơn động. Sau đó, đem linh thú trạc trung 5 con thú noãn lấy ra, đặt ở một cái tiểu bên trong sơn động. Lại đem hơn vạn miếng giáp trùng trứng trùng cũng phóng tới một bên trong sơn động. Sau đó lại đem cái kia màu đỏ tiểu thú cũng thả ngoài đến, để cho hắn tại một cái bên trong sơn động tự do tu luyện. Sau cùng, hắn đem còn thừa lại hai cái sơn động, đều dùng để đặt những thứ kia không biết bao nhiêu năm dược thảo. Tuy nói hộp ngọc có thể phòng ngừa dược thảo linh khí tỏa ra, nhưng linh khí lại không chiếm được bổ sung, cho nên, cần thỉnh thoảng đem tới lấy ra, để cho hắn hấp thu ngoại giới linh khí. Nhìn bên trong sơn động số lượng đông đảo dược thảo, Tần Phượng Minh trong lòng kích động vạn phần, thế nhưng thẳng đến lúc này, khác còn không biết những dược thảo này tên, lại càng không biết dùng những dược thảo này làm sao luyện chế thành đối với mình hữu dụng đan dược. Không có bảo vật trong người, nhưng không biết làm sao lợi dụng, loại này tình hình, cũng làm cho lòng người tiêu phi thường. Làm tốt đây hết thảy sau, Tần Phượng Minh đem hắc sắc chi chu phóng xuất, lại đem cái kia bị hắn giam cầm từ hắc sắc giết lấy ra. Trải qua nhiều ngày nhốt, kia giết hai mắt mở đi không ít, không có nguyên lai hung lệ vẻ mặt. Nhìn thấy hắc sắc chi chu tại cách đó không xa, kia giết bất giác lắc lư hai cái, tựa hồ đối với màu đen kia chi chu hết sức kiêng kỵ hình dạng. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh ha hả cười, hướng từ hắc sắc giết đạo, ta muốn đem ngươi thu làm linh thú, nếu như ngươi hãy thành thật để cho ta thi pháp, có thể lưu tính mệnh của ngươi, bằng không đã đem ngươi giết chết. Kia giết vì rằng nghe không hiểu Tần Phượng Minh ngôn ngữ, nhưng là linh tính 10 phần, nghe được lời này, trong mắt lệ mang nhất thiểm, nhưng lập tức lại yên lặng xuống tới. Tần Phượng Minh thấy vậy, lập tức hai tay bấm tay niệm thần chú, từng đạo chú ngữ từ hắn trong miệng mà ra, một nhập giết trong cơ thể, sau đó, ngón tay vừa nhấc, một linh lực đánh vào giết trong cơ thể. Tím đen giết trên mặt đất cuồn cuộn vài lần sau, thay đổi an tĩnh lại, lúc này, Tần Phượng Minh thần niệm đảo qua, lập tức cùng giết thần thức dung hợp với nhau, tựa hồ nước chảy thành sông thông thường. Một pháp quyết đánh ra, đem cầm cố giết pháp chú phá vỡ, đồng thời khu xử chi chu, đem chó chặt tại giết trên thân thể mạng nhện lấy đi, sau đó, thần niệm khẽ động, phân phó lưỡng con yêu thú gác ở cái động khẩu, không cho những người khác tiến nhập. Sau đó bắt đầu suy nghĩ, sau này tu luyện làm sao tiến hành. Lúc này Tần Phượng Minh, trong tay đã có tam bộ đỉnh cấp tu luyện công pháp, trong đó Huyền Vi Thượng Thanh Quyết đã làm như kỳ chủ tu công pháp. Còn dư lại Âm Ma Công cùng Đấu Khôi Tâm Pháp, này lưỡng bộ công pháp, đều thuộc về ma tu công pháp. Tuy rằng Tần Phượng Minh không muốn tu hành, thế nhưng bên trong một ít bí thuật, chỉ cần không phải nhất định phải cầu cùng tâm pháp bộ dạng xứng đôi, đến là có thể thử một lần. Ngay sau đó, đem tam bộ công pháp từng cái lấy ra, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Một ngày sau, trải qua với tam bộ công pháp thuật đủ loại bí thuật nghiên cứu, Tần Phượng Minh rốt cục chọn chúng trong đó ba loại bí thuật làm tu luyện về sau mục tiêu. Cái này ba loại bí thuật theo thứ tự là: 1. Âm Ma Công Trung Ghi Chép Dung Diễm Quyết, 2. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết Trung Hộ Thể Kiếm Thuẫn, 3. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết Trung Huyền Thiên Vi Bộ. Đấu Khôi Tâm Pháp Trung sở hữu bí thuật đều cần cùng Đấu Khôi Tâm Pháp xứng đôi hợp, tuy rằng nhìn như mỗi loại uy lực đều phi thường cường đại, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có thể tu luyện. Với mình mà nói, Đấu Khôi Tâm Pháp đời này coi như là nhất kiện vật vô dụng. Phải biết rằng, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết chính là vô thượng chính đạo công pháp, cùng ma tu công pháp vốn là thủy hỏa bất dung, nếu như là nghiêm đạo công pháp, Tần Phượng Minh khả năng còn tu hành 1, 2, nhưng ma đạo công pháp, muốn đều không cần nghĩ. Mặc dù đang Bạch Ngọc Sơn Mạch, Tần Phượng Minh tu vi bị áp chế tại tụ khí kỳ đỉnh phong, nhưng cảnh giới còn là trúc cơ kỳ cảnh giới, có thể hay không tu luyện cái này chỉ trúc cơ cảnh giới khả năng tu luyện bí thuật, khác cũng không rõ ràng lắm. Chỉ thử qua sau đó mới có định luận. Tiến nhập thượng cổ chiến trường trước, Tần Phượng Minh mới tiến vào trúc cơ kỳ, trải qua ở trên cổ trong chiến trường 2 năm, khác đã đem cảnh giới triệt để vững chắc. Đã không có bất kỳ nỗi lo về sau. Sau đó, khác thu liếm tâm thần, bắt đầu đả tọa điều tức, trước đem người điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Một ngày sau, thần thái sáng láng Tần Phượng Minh mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang thoáng hiện, đầu tiên đem hộ thể kiếm thuẫn khẩu quyết tỉ mỉ thuộc lòng, làm được chuẩn xác không có lầm sau đó, lần nữa nhắm hai mắt lại, dẫn đạo trong cơ thể linh lực, y theo khẩu quyết vị trí này, bờ riêng lộ tuyến, tu luyện. Hộ thể kiếm thuẫn là Huyền Vi Thượng Thanh Quyết Trung đặc biệt bí thuật, là lấy Huyền Vi Thượng Thanh Quyết tầng thứ nhất cấp thứ nhất làm cơ sở, căn cứ đặc thù phương pháp, đem tự thân linh lực kích thích ra bên ngoài cơ thể, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái dày đặc vòng bảo hộ, so bì linh lực hộ thuẫn phải cứng cỏi rất nhiều, tu vi càng cao, hộ thể kiếm thuẫn càng dày đặc dày, tính dai cũng liền càng mạnh. Đồng thời, tại dày đặc vòng bảo hộ ở ngoài, hội có thật nhiều linh lực kiếm quang tồn tại, kiếm này mang cùng Thanh Vũ Kiếm Quyết biến thành kiếm quang tương đồng. Tại địch nhân gần người công kích thời điểm, có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả. Thế nhưng này hộ thể kiếm thuẫn sử dụng cũng có hạn định, chính là hắn không thể một mực kích ra bên ngoài cơ thể, bởi vì này bí thuật là đem trong cơ thể linh lực đại bộ phận kích thích ra bên ngoài cơ thể, tiêu hao linh lực thực sự thật lớn, chỉ có thể ở xuất kỳ bất ý thời điểm, trong thời gian ngắn phát huy tác dụng. Bằng không sẽ đem người sử dụng linh lực hao tổn hết. Tuy có này hạn chế, nhưng này bí thuật cũng không mất một uy lực to lớn bảo mệnh thủ đoạn. Trải qua mấy canh giờ sau, Tần Phượng Minh lần nữa mở hai mắt ra, sắc mặt mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, nguyên nhân hắn phát hiện, tuy rằng tu vi bị áp chế, thế nhưng, này bí thuật, vẫn có thể như thường lệ tu luyện. Sau đó mấy tháng, Tần Phượng Minh liền đắm chìm trong tu luyện bí thuật trong, không để ý tới nữa những chuyện khác. Chương 248 Tu Luyện Thượng. Ngày qua ngày, nguyệt phục một tháng, thời gian chậm rãi đi qua, đang tu luyện hộ thể kiếm thuẫn trong lúc, Tần Phượng Minh cũng sẽ thỉnh thoảng đứng dậy hoạt động một chút, cũng đến mỗi cái sơn động dò xét một phen. Năm con thú noãn cùng đông đảo trứng trùng, chút nào biến hóa cũng không, trải qua mười mấy vạn năm, không thể ấp trứng, khẳng định không có khả năng để cho hắn đạt được mấy tháng tự ấp trứng ra. Kia năm con thú noãn, đến nay cũng còn không bị Tần Phượng Minh tê liệt nhận chủ, bởi vì hắn không biết cái này năm cái tràn ngập sắc thái thần bí thú noãn, dùng phổ thông phương pháp nhận chủ có thể thành công hay không. Hắn muốn biết rõ ràng kỳ cụ thể chủng loại đang làm quyết định. Cái kia màu đỏ tiểu thú, đến là một mực quyền thuật nằm khắp nơi thạch động một góc, hấp thu bốn phía linh khí tu luyện. Tu luyện thật là không ngày nào nguyệt, trong nháy mắt, nửa năm đã qua. Một ngày này, Tần Phượng Minh mở hai mắt ra, bên ngoài cơ thể bị một tầng năm màu khối không khí bao vây, tại năm màu khí thể ngoại vi, có thật nhiều kiếm quang không ngừng từ khối không khí trung hiện ra. Nhìn từ đàng xa, phảng phất Tần Phượng Minh bị một cái to lớn mang gai khối không khí bao vây. Vươn khối không khí từng đạo kiếm quang, lộ ra sắc bén dị thường. Xảy ra mấy tháng nỗ lực, khác rốt cục đem hộ thể kiếm thuẫn tu luyện thành công, lúc này, khác chỉ có thể kích thích kiếm thuẫn chỉ chốc lát công phu, bằng không trong cơ thể linh lực sẽ tiêu hao hết. Thu công pháp, Tần Phượng Minh sắc mặt có chút trắng bệch, với lúc này Tần Phượng Minh, kích thích kiếm thuẫn thực sự có chút cố mà làm, thế nhưng tu luyện cũng không bị ảnh hưởng. thừa dịp tu luyện hộ thể kiếm thuẫn thành công vui sướng, Tần Phượng Minh đi ra sơn động, ở bên ngoài vòng vo một phen, không có phát hiện bất kỳ chỗ khả nghi. Lúc này mới lần nữa vào sơn động, muốn tiếp tục đem phía dưới lưỡng chủng bí thuật tu luyện một phen. Huyền Thiên Vi Bộ, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết chung một loại bí thuật, còn là lấy Huyền Vi Thượng Thanh Quyết tầng thứ nhất cấp thứ nhất làm cơ sở. Loại này bí thuật là đem tự thân linh lực dùng đặc thù bí thuật, vải bố tại bên ngoài thân, sau đó mượn linh lực cùng trong không khí linh khí lẫn nhau phản ứng, thuấn gian di động một loại thân pháp. Nếu như tu thành loại này thân pháp, có thể thuấn gian di động mấy trượng cự ly, theo tu hành người tu vi ngày chứa, này tốc độ di động cùng cự ly có thể đại phúc độ tăng trưởng. Nếu như Tần Phượng Minh tiến nhập thành đan kỳ, lấy loại này bí thuật làm cơ sở, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết chung còn có một độn thuật, tên là Thệ Linh Độn. Này độn thuật tốc độ cực nhanh, so bì thành đan tu sĩ khống chế pháp bảo, còn nhanh hơn thượng một không chỉ gấp hai. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh còn không cách nào tu hành, chỉ kỳ thành công tiến nhập thành đan cảnh giới, mới có thể dòm ngó một trận nhỉ. Từ đó về sau, Tần Phượng Minh lại tiến nhập bế quan trong. Bắt đầu rồi tu hành Huyền Thiên Vi Bộ. Ngay Tần Phượng Minh tiến nhập bế quan bắt đầu tu hành Huyền Thiên Vi Bộ sau không lâu sau, ngay màu đỏ tiểu thú vị trí bên trong sơn động, trong lúc bất chợt hồng quang nổi lên, thoáng chốc, đem toàn bộ sơn động đều ánh thành màu đỏ. Từng đạo màu đỏ hào quang không ngừng từ sơn động một góc bắn ra, diệu nhân hai mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngay hồng quang bao vây bên trong, có một con màu đỏ tiểu thú quyền rúc vào một chỗ, tựa hồ ngủ say thông thường. Loại này tình hình, vô thành vô tức, ước chừng rằng có một ngày một đêm thời gian, sau cùng, toàn bộ sơn động lại khôi phục bình tĩnh. Màu đỏ tiểu thú vẫn đang không có bất kỳ động tác gì, vẫn như cũ tại trong giấc ngủ say. Nếu như lúc này Tần Phượng Minh đang quan sát tiểu thú, hội ngạc nhiên phát hiện, màu đỏ tiểu thú dĩ nhiên thành công tiến cấp tới nhị cấp yêu thú nhóm, hắn thể tích đã tăng trưởng một vòng nhiều. Hắn bộ lông, do nguyên lai màu hồng, biến thành phấn hồng, lộ ra đáng yêu hết sức. Sở hữu phát sinh toàn bộ, trong tu luyện cái Tần Phượng Minh chưa từng cảm giác được mảy may. Hai tháng sau, Tần Phượng Minh chỗ ở trong sơn động, đột nhiên một đạo nhân ảnh đang không ngừng lóe ra, phảng phất ít ỏi cá nhân có ở đây không ở di động thông thường. So bì lúc đầu Bích Vân mê tung thân pháp, còn phải nhanh hơn không ít. Trải qua nhiều 10 ngày tu luyện, Tần Phượng Minh cũng rốt cục đem Huyền Thiên Vi Bộ tu hành thành công. So hắn dự đoán, phải nhanh rất nhiều, khác cũng không thể tưởng đến, hội thuận lợi như vậy, phảng phất nước chảy thành sông thông thường. Loại này bí thuật còn là lấy tiêu hao không ít linh lực làm đại giới, nhưng ở đấu pháp trong, lại tác dụng rất lớn. Khi Tần Phượng Minh thu công pháp, tiến nhập màu đỏ tiểu thú vị trí sơn động thời điểm, khác cũng bị trước mặt tiểu thú lại càng hoảng sợ, lúc này tiểu thú, rõ ràng so nguyên lai lớn không ít. Nhan sắc càng thêm tươi đẹp, có giúp ở chỗ đó, giống như một cái màu hồng hình cầu thông thường. Phát hiện tiểu thú tiến giai đến nhị cấp, Tần Phượng Minh trong lòng cũng vui mừng phi thường. Ban đầu yêu thú tiến giai, thông thường đều là lấy thời gian là đại giới. Rất nhiều yêu thú, cần mấy trăm năm hoặc là hơn nghìn năm tu luyện, mới có khả năng tấn chức nhất giai. Không nghĩ tới, này cái tiểu thú lúc đầu phát hiện thời điểm, chỉ là nhất cấp trung giai. Hiện tại mới 7-8 năm, tự liên tiếp tiến giai lưỡng cấp, đây chính là cho tới bây giờ không ngờ tới thể nhịn. Nhìn tiểu thú, Tần Phượng Minh đột nhiên linh quang nhất thiểm, này cái tiểu thú tê liệt nhanh như vậy tiến giai, chẳng lẽ là bởi vì không ngừng hút thần bí kia dịch thể pha loãng nước trong. Này vừa nghĩ pháp tại Tần Phượng Minh trong đầu vừa xuất hiện, để hắn cảm giác oanh một chút. Tựa hồ bắt được cái gì thông thường, không chậm trễ chút nào, lập tức bay ra sơn động, đi tới một suối nước bên cạnh, cách dùng khí đem một núi đá tu bổ thành thạch bồn hình dạng, bên trong đựng nước trong, sau đó trở lại trong sơn động. Lấy ra một giọt thần bí dịch thể, dung nhập nước trong chung, đem mấy con trứng trùng để vào thạch bồn trong, chỉ thấy kia bạch sắc trứng trùng mới vừa tiến vào thời điểm, tựa hồ lóe lên một cái, thế nhưng trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh tâm tình hưng phấn cũng chậm chậm bình phục lại. Ra, một lần nhìn không ra bất kỳ kết quả gì, chỉ có thể sau này chậm rãi thí nghiệm. Đem trứng trùng thả lại chỗ cũ, đem nước trong bắt được thật lớn chi chu trước mặt, hắc sắc chi chu ngửi được thanh linh linh khí, lập tức nhoáng lên, đã đến thạch bồn trước, một tơ nhện từ hắn thật lớn xúc tu chung bay ra, một quyển, đã đem sở hữu nước trong cuốn đi. Xúc tu không ngừng khép mở, tựa hồ rất là vui sướng hình dạng. Cái kia tím đen rết cũng ngửi được khí thức, nhưng e ngại chi chu, chỉ là ở phía xa không ngừng chạy, cũng không dám phụ cận một bước. Tần Phượng Minh thấy vậy, ha hả cười nói, không cần phải gấp gáp, nếu như ngươi thích ăn vật ấy, sau này có rất nhiều cơ hội. Hiện tại hảo hảo bảo vệ cho động cửa phủ. Nói xong, không để ý tới nữa lưỡng con yêu thú, trở lại động phủ trong, lại tiến nhập trong tu luyện. Dựa theo hắn trước kia sở định kế hoạch, lúc này đã quen thành lưỡng chủng bí thuật, còn lại sau cùng một loại, đó chính là Dung Diễm Quyết. Dung Diễm Quyết là âm ma công thuật bí thuật, mặc dù không có công pháp hạn chế, thế nhưng, loại này bí thuật là Tần Phượng Minh lựa chọn 3 loại trong bí thuật, khó nhất dây, hung hiểm nhất một loại bí thuật. Này bí thuật là đem bất đồng hỏa diễm, dung hợp cùng một chỗ, sau đó nấp trong bên trong thân thể, không cần phải nói dung hợp hỏa diễm thời điểm chắc trở thành độ, chính là dung hợp thành công sau đó, đem như uy lực này hỏa diễm thu nhập trong cơ thể, thì không phải là người bình thường vị trí có thể làm được. Hơi lơ là, tự có khả năng tẩu hỏa nhập ma, bản thân đem bản thân đốt hủy. Mặc dù lúc tu luyện hung hiểm không gì sánh được, thế nhưng sau khi luyện thành, cũng uy lực cường đại. Nghĩ sơ, sáng tạo này ma công vị tiền bối kia, bằng vào này dung hợp sau hỏa diễm, giết chết qua không ít cùng giai, hoặc là so hắn cao hơn nhất giai đồng đạo, thu được ma diễm thượng nhân danh hào. Chương 249, tu luyện hạ. Tục ngữ nói, từ xưa phú quý hiểm trung cầu, loại này thuyết pháp, đồng dạng sử dụng tại công pháp trong tu luyện. Dung Diễm Quyết, hắn tu luyện cực kỳ trắc trở, chỉ cần có thể tu luyện thành công, tự sẽ nhiều hơn một loại lợi hại thủ đoạn. Tuy rằng Tần Phượng Minh bắt đầu tu luyện Dung Diễm Quyết, thế nhưng, khác chỉ có thể đem Dung Diễm Quyết khẩu quyết, cùng với thần thức, linh lực vận hành đường nhỏ, khống chế thủ pháp, chú bí quyết các loại tu luyện tới cực tinh trạng thái, cũng không thể chân chính tiến hành hỏa diễm dung hợp, bởi vì, lúc này, hắn cũng không có hỏa diễm để cho hắn tiến hành thực tế. Chỉ có thể nói, hắn tu tập Dung Diễm Quyết, chỉ là đang làm chuẩn bị trước mà thôi. Vẫn chưa tiến nhập thực chất tính thao tác, khác lúc này, chỉ trong cơ thể tiên thiên chân hỏa, cần sẽ tìm một loại thiên sinh hỏa diễm mới có thể chân chính tiến hành Dung Diễm Quyết bước tiếp theo tu luyện. Nơi này cũng không sốt ruột, bởi vì Tần Phượng Minh đã có một mục tiêu, chính là chỉ cần hắn đem Dung Diễm Quyết tu hành thuần thục, liền tiến vào liệt diễm cốc hoặc là hỏa diễm sa mạc, theo trong ngọc giản theo như lời, này hai nơi chi địa, có thật nhiều thiên nhiên hỏa diễm tồn tại, cụ thể có không thiên địa sở sinh quý trọng hỏa chủng, trong ngọc giản vẫn chưa nói rõ. Bất quá, Tần Phượng Minh bản thân phán đoán, bên trong hiếm có tu sĩ tiến nhập. Ngay cả có tồn tại, cũng không người biết, vì vậy, khác đã hạ quyết tâm, tiến nhập bên trong tìm tòi. Lần này bế quan, cầm tiếp theo thời gian quả nhiên rất dài, so bì trước lưỡng chủng bí thuật, Tần Phượng Minh sử dụng thời gian, là hắn lưỡng chủng bí thuật sử dụng thời gian tới cùng còn nhiều hơn 3 tháng. Bắt đầu thời điểm, Tần Phượng Minh chỉ có thể đem sở hữu tiên thiên chi hỏa bước ra bên ngoài cơ thể, cũng không có thể khống chế hắn ở trong người tự do lưu truyền. Trải qua hắn mấy tháng không ngừng nếm thử, lục lọi, rốt cục, hắn lợi dụng tự thân thần thức, thông qua linh lực làm môi giới, cuối cùng đem tự thân tiên thiên chân hỏa thao tác như thường. Đây cũng là Dung Diễm Quyết chung, từng nhắc tới điều kiện chủ yếu, chỉ làm được loại này trình độ, mới có thể tìm kiếm cái khác mồi lửa, đem tới cùng tự thân tiên thiên chân hỏa dung hợp. Tần Phượng Minh có thể đem Dung Diễm Quyết trước mới điều kiện luyện thành, cùng với thần thức cường đại có quan hệ rất lớn. Nghĩ sơ, kia ma diễm bề trên, sở hữu thiên sinh tựu thần thức cường đại, vì vậy mới sáng chế loại này bí thuật, nhưng cũng quên được loại này điều kiện, bí thuật trong cũng không nhắc tới. Nếu như thần thức không đủ cường đại tới tu sĩ mạnh mẽ tu hành này bí thuật, chờ đợi hắn hạ tràng chỉ có một, chính là bị bản thân vị trí dung hợp hỏa diễm đốt hủy. Tần Phượng Minh tê liệt dễ dàng tránh thoát kiếp nạn này, không thể không nói hắn phúc duyên thâm hậu. Đem Dung Diễm Quyết tu hành cáo một đoạn lạc hậu, Tần Phượng Minh vẫn chưa nóng lòng xuất phát, mà là đem nữ linh dược điện chung đạt được những thứ kia quyển trục, ngọc giản tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Cái này vừa lộn nhìn những thứ kia quyển trục, ngọc giản, chính là nửa năm lâu. Quyển trục, ngọc giản trong, vị trí giới thiệu nội dung, để cho Tần Phượng Minh có một loại bỗng hiểu ra cảm giác. Sống không tự kìm hãm được dưới, vì vậy mới một phát không thể vãn hồi, một mực nghiên cứu nửa. Nhiều năm, những ngọc giản này, 80% là giới thiệu linh thảo đào tạo phương pháp, cùng với đào tạo tâm đắc. 10% là giới thiệu luyện đan nhận thức, chỉ 5% là giới thiệu các loại đan phương điều phối cùng phương pháp luyện chế. Còn thừa ngọc giản có chút là tu luyện tâm đắc, có chút là kỳ văn giật sự. Để cho Tần Phượng Minh vui mừng chính là, lại có một con quyển trục là chuyên môn giới thiệu đột phá tụ hợp bình cảnh kinh nghiệm lời tuyên bố. Nghĩ đến, chắc là kia ẩn long chân nhân chi vật, cuốn này trục, nếu như để vào hiện nay tu tiên giới, những thứ kia bất thế gia hóa anh tu sĩ nhất định sẽ đánh vỡ ra đầu cũng phải lấy được chi vật. Tần Phượng Minh bản với luyện đan cực kỳ không quen, nhưng có nhiều như vậy ngọc giản phụ trợ, hắn với luyện đan, cảm giác cũng không làm sao khó xử. Dù sao cũng khác linh thảo đông đảo, chính có thể tới thí nghiệm một phen. Ngay Tần Phượng Minh nghiên cứu hết những ngọc giản này sau ngày thứ ba, hắn rốt cục không kềm chế được xung động trong lòng, quyết định tự mình luyện chế đan dược. Đầu tiên, khác từ kia tu đan phương trong lựa chọn sử dụng một loại với trúc cơ kỳ tu sĩ vô cùng hữu ích đan dược, Tần Ô Đan, loại này đan dược, với trúc cơ kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh có hiệu quả. Tần Phượng Minh sử dụng đan phương đều là phương thuốc cổ truyền, tại hiện tại tu tiên giới, đã tìm không được đan phương chung sử dụng linh thảo, bất quá, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, bởi vì, trải qua nghiên cứu những thứ kia ngọc giản, quyển trục, trong đó có hai cái quyển trục, chuyên môn giới thiệu các loại linh thảo. Thông qua kia hai cái quyển trục, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem vật cầm trong tay dược thảo, cơ bản tê liệt phân biệt ra chừng 70%, trong đó Tân Ô đan sử dụng vài loại dược thảo, đúng lúc là trong đó đều tồn tại. Cái khác trúc cơ kỳ đan phương, dĩ nhiên không phối đủ sử dụng dược thảo. Bởi vì, Tần Phượng Minh vị trí sưu tập đến dược thảo, đều là đối với hóa anh tu sĩ đã ngoài tu vi khả năng dùng đến linh thảo. Tỉ mỉ với Tân Ô đan đan phương nghiên cứu một phen, với mình thủ pháp luyện chế càng là nhìn thật cẩn thận, Tần Phượng Minh lúc này mới đem vài loại linh thảo mang tới. Sau đó căn cứ phối bỉ, đem chia làm hơn 30 phần. Có nhiều như vậy phần tài liệu, Tần Phượng Minh tự cho là, chính là mình chưa bao giờ luyện qua đan dược, cũng có thể thành công vài lần a hát, lại nói, hắn thế nhưng luyện khí sư, luyện đan, luyện khí vốn là tương đồng, chỉ là thủ pháp, hỏa hậu nắm chặt mà thôi. Từ nhẫn chữ vật trung tướng lò luyện đan lấy ra, sau đó, đem tới phóng tới trước mặt, đem vươn tay ra, một đoàn màu xám trắng hỏa diễm từ hắn nơi lòng bàn tay xuất hiện. Loại này hỏa diễm, so phổ thông hỏa diễm, phải cực nóng mấy lần. Một pháp quyết đánh ra, đem lò luyện đan đặt lòng bàn tay bên trên, để cho sau dựa theo Tân Ô đan luyện chế bước, lần lượt để vào phân tốt linh thảo, bắt đầu rồi Tân Ô đan luyện chế. Sau nửa tháng, Tần Phượng Minh thu hồi lò luyện đan, biểu tình nhìn không ra chút nào vẻ vui mừng. Sau đó, đem trong sơn động thú noán, trứng trùng cùng màu đỏ tiểu thú thu hồi, lại đem thạch động chung các loại linh thảo để vào hộp ngọc, dán lên cấm chế phù, thu nhập nhẫn chữ vật, đi ra đợi lướng. Nhiều năm ở tạm thời động phủ, đem tứ tượng thanh trận cùng lướng con yêu thú vừa thu lại, điều khiển lên ngự không bí quyết, hướng về phương hướng tây bắc đi. Ngay 7 ngày trước, Tần Phượng Minh đang lãng phí 23 phần dược thảo thời điểm, mới rốt cục đem Tân Ô đan luyện chế thành công, có lần đầu tiên, hắn với luyện chế đan dược tay của pháp có khắc sâu lý giải, về sau trải qua khác cùng mình luyện khí hướng tương đối, rốt cục hắn thuật luyện đan có đại phúc độ đề thăng. Ngay 3 ngày trước, khác rốt cục đem hơn 30 phần linh thảo đều luyện chế hoàn tất, cuối cùng, hắn thu hoạch 6 lô đan dược, mỗi một lô đều có 12 khỏa Tân Ô đan. Cái này Tân Ô đan, dược hiệu làm sao, Tần Phượng Minh không dám nếm thử, nơi này là tụ khí kỳ tu sĩ khu vực, không thích hợp uống thuốc tu luyện. Khác sử dụng linh thảo, mỗi loại đều là hơn 10 vạn. Nhiều năm, so bì ngoại giới trúc cơ tu sĩ sử dụng đan dược dược thảo, hắn dược tính mạnh không phải là một điểm nửa điểm. Khác có một loại cảm giác, lấy lúc này cảnh giới, khả năng chỉ cần một khỏa Tân Ô đan, tự có khả năng để cho hắn tiến nhập trúc cơ trung kỳ. Đồng thời, hắn loại cảm giác này còn phi thường mạnh liệt. Trong ngực nhiều như vậy Tân Ô đan, Tần Phượng Minh phía sau phải làm là, tại trúc cơ tu sĩ hoạt động khu vực, tìm kiếm một chỗ động phủ, đem tu vi để thăng tới trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Sau đó tiến vào Hắc Thủy Hàn Đàm, cần tìm một loại chí âm chí hàn chi vật, cụ thể là cái gì, Tần Phượng Minh cũng không biết. Nguyên nhân dùng diễm quyết chung từng nói, dung hợp hỏa diễm thời điểm, cần phải có chí âm chí hàn chi vật phụ tá, khả năng đem cường hỏa chi lực trung hòa. Ở trên cổ trong chiến trường, Tần Phượng Minh tê liệt nghĩ tới, cũng chỉ có Hắc Thủy Hàn Đàm cùng này sang bên. Chương 250, Lam Thị Song Kiều. Tần Phượng Minh bước tiếp theo phải làm là tiến nhập trúc cơ trung kỳ, sau đó sẽ tìm được chí âm chí hàn chi vật, sau đó, chính là tiến nhập hỏa diễm hoang mạc hoặc là liệt diễm cốc, cần tìm được ngày đó bên trong sở sinh hỏa diễm, đem tới dung nhập vào mình tiên thiên chân hỏa trong, triệt để đem dung diễm quyết tu luyện thành công. Tuy nói đến giản đơn, nhưng phải hoàn thành sở hữu cái này, không có ở năm, là nghĩ cũng không muốn nghĩ sự tình. Tiến nhập thượng cổ chiến trường, lúc này, đã có 4 năm nhiều thời gian, phải muốn lợi dụng còn thừa hơn 40 năm, tiến nhập thành đan kỳ, với Tần Phượng Minh mà nói, nhiệm vụ không thể bảo là không gian khổ. Bởi vì chỉ tiến nhập thành đan kỳ, Tần Phượng Minh mới có thể đến vậy được đan tu sĩ hoạt động khu vực tìm kiếm kia ngoài thượng cổ tu sĩ động phủ. Bằng không, hắn đến nơi đó cơ hội nhỏ vô cùng. Phải biết rằng, thành đan tu sĩ hoạt động khu vực, cấp 5 cấp 6 yêu thú chỗ nào cũng có, chính là thất cấp yêu thú, cũng rất có khả năng, không có thành đan kỳ thực lực. Gặp như vậy yêu thú cường đại, cùng đi chịu chết cũng không đại phân biệt. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh liền có thể khu xử pháp bảo, nhưng chỉ là phát ra pháp bảo thập phần một uy năng mà thôi, cùng thành đan tu sĩ so sánh với, khác nhau trời vực. Tần Phượng Minh lúc này bay hướng phương hướng tây bắc, bởi vì này phương hướng thượng, có cự ly Hắc Thủy Hàn Đàm khu vực hơi gần Thanh Trúc Cốc. Thanh Trúc Cốc đúng là trúc cơ tu sĩ hoạt động khu vực, nơi đó linh khí so bì Hắc Thạch Sơn Mạch, mạnh hơn thượng rất nhiều, vì vậy Tần Phượng Minh mới bỏ qua gần nhất Hắc Thạch Sơn Mạch, chạy về phía Thanh Trúc Cốc. Thanh Trúc Cốc cùng Hắc Thạch Sơn Mạch cùng Bạch Ngọc Sơn Mạch liền nhau, Thanh Trúc Cốc diện tích không lớn, chỉ có lưỡng 3.000 dặm phương viên, là mười mấy sơn cốc nối thành một mảnh, đều bị nồng đậm cao to sơn trúc bao trùm, rất khó nhìn thấy cái khác cây cối. Ra thành trúc cốc hướng đông bắc, xuyên qua một mảnh tụ khí kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, Quỷ Vụ Khâu Lăng, có thể đến một chỗ khác tụ khí kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, Hắc Thủy Hàn Đàm. Tục ngữ nói, dục tốc tắc bất đạt, lời ấy phi thường có đạo lý, tuy rằng Tần Phượng Minh nóng lòng đến thanh trúc cốc, nhưng vừa bay ra hơn một canh giờ, đã bị nhất kiện ngoài ý muốn việc vị trí ràng buộc ở. Tại cự ly hắn ở tạm thời động phủ thuật 10 dặm chỗ, đang có bốn người lẫn nhau giằng co. Bốn người này, dĩ nhiên là lưỡng với song bào thai. Theo thứ tự là hai trai hai gái, chỉ thấy hai gã nam tu sĩ tuổi tác tại 27-28 tuổi chi phối, tướng mạo lại hết sức khó coi, xấu xí, vàng như nến da mặt, nhưng này song nữ tử, lại xinh kiều mị động nhân, mặt sắc hoa đào, nõn nà như ngọc, dáng người cao gầy, khoảng chừng có 20 tuổi trên dưới. Tần Phượng Minh ẩn nấp thân hình chạy tới thời điểm, bốn người đang ở tranh chấp trong. Xem coi bốn người, đều có tụ khí kỳ đỉnh phong tu vi, lại vẫn đều là Phù Sơn quốc tu sĩ. Trung thị đạo hữu, người đừng bảo là, đương sự giới bên ngoài thời điểm, đã nói minh bạch, tỉ muội chúng ta không nghĩ tìm xong tu đạo lữ nghĩ cách, thỉnh nhị vị đạo hữu sau này đừng vội nữa nói. Một tên trong đó kiều mị nữ tử thản nhiên nói, trong thanh âm mặc dù không có mang ra chút nào chán ghét tình, nhưng biểu tình cũng từ chối người nhìn dặm ở ngoài. Lam Thải Phượng, muốn hai người chúng ta, chính là Độc Long lão tổ quan môn đệ tử, muốn chúng ta sư phụ, từ lúc 50 năm trước liền tiến vào thành đan kỳ, tại chúng ta Phù Sơn quốc tán tu trong, còn là đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù nói các ngươi Lam gia còn là một. Không, tiểu nhân tu tiên gia tộc, nhưng so với chúng ta sư phụ, còn là kém một ít. Nếu như ngươi đáp ứng làm hai người chúng ta song tu đạo lữ, sau này ngươi Lam gia như có cái gì bất chắc, chúng ta sư phụ tuyệt sẽ không đứng nhìn mặc kệ. Chuyện tốt bực này, người khác tưởng đều tưởng không đến. Ngươi dĩ nhiên ra sức khước từ, chọc giận ta hai người, cũng không có lòng tốt của ngươi. Một cái trong đó xấu mặt hán tử âm thanh nói, trong giọng nói lộ ra một tia uy hiếp chi ý. Chuông Khôn, không muốn dựa sư phó của các ngươi là thành đan kỳ tu sĩ, có thể ép buộc hai người chúng ta, lúc đầu ngươi đại sư huynh đi đến Lam gia bảo cầu hôn, chúng ta tự từng minh xác trả lời thuyết phục, chúng ta không biết tìm cái gì song tu đạo lữ, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên cũng đi theo tiến nhập thượng cổ chiến trường đến, còn như vậy dây dưa không rõ. Một gã khác diễm lệ nữ tử tiếp lời nói, trong giọng nói, so với vừa mới nàng kia ngôn từ kịch liệt hơn. Lam Thải Y, chậm trễ không biết tốt xấu, chúng ta bây giờ đã làm xong rồi hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như ngươi còn không đáp ứng, chúng ta cần phải xin lỗi, đến lúc đó, đem các ngươi bắt được, còn chưa phải là tùy vào huynh đệ chúng ta muốn làm gì thì làm, đến lúc đó, không đúng đem ngươi coi như đỉnh lô cũng nói không chừng. Trung Ninh ngươi câm miệng, đừng vội miệng ra ô môn uế ngữ, hai người chúng ta chết cũng sẽ không đáp ứng. Tên là Lam Thải Phượng nữ tử lớn tiếng nói, đầu vai không ngừng rung động, tựa hồ tức giận không nhẹ. Tuy rằng lưỡng tên nữ tử dung mạo một dạng, nhưng nếu như nhìn kỹ, còn là hơi có khác nhau, danh gọi Lam Thải Phượng nữ tử, phải lộ ra ổn trọng một ít. Mà kêu Lam Thải Y nữ tử lộ ra hoạt bát vài phần. Đại ca, ta xem, hai người này đã quyết tâm, không bằng chúng ta xuất thủ, đem các nàng hai người bắt, đến lúc đó thi triển bí thuật, một dạng tê liệt đạt được mục đích. Tên là Trung Ninh hán tử giọng căm hận nói, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú vào nhị nữ, làm tốt động thủ chuẩn bị. Tốt, tự y theo nhị đệ nói. Các nàng hai người cũng thập phần khó chơi, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Đại ca Chuông Khôn hơi một do dự, sau cùng cắn răng một cái, làm quyết định. Nói, hai người không do dự nữa, phân biệt tế xuất hai kiện đỉnh cấp pháp khí, đều đang là một đôi hắc sắc hai lưỡi, bốn chuôi to lớn khảm đao hướng về Lam thị tỷ muội đi. Thấy nói đã nói cứng, hai tỷ muội cũng không nói thêm nữa, phân biệt tế xuất bản thân linh khí, dĩ nhiên còn là đầy đủ đỉnh cấp pháp khí, theo thứ tự là một đôi lóng lánh ngũ thải quang mang phượng vĩ câu. Đem đối phương hắc sắc cự nhận ngăn lại, bốn món pháp khí trên không trung quấn đấu không ngớt, nhất thời bất phân thắng bại. Tần Phượng Minh coi ở đây, dĩ nhiên minh bạch bốn người vì sao giằng co, hai cái này song bảo huynh đệ, dĩ nhiên coi trọng này hai nàng, cầu thân hay sao sau, nhị nữ tiến nhập thượng cổ chiến trường, không muốn hai người kia dĩ nhiên cũng đuổi tới thượng cổ chiến trường, ngay sau đó mới có vừa mới một màn. Tuy rằng nhị nữ là Phù Sơn quốc tu sĩ, nhưng Tần Phượng Minh thuở nhỏ chịu Trương Đường chủ giáo huấn, đối với lần này loại sự tình căm thù đến tận xương tủy, đã hạ quyết tâm, chỉ cần nhị nữ không địch lại, tự mình xuất thủ, đem kia hai huynh đệ giết chết. Đúng vào lúc này, nhị huynh đệ thấy không thể thủ thắng, lập tức nhìn nhau, sau đó từng người hai tay bấm tay niệm thần chú, dĩ nhiên đồng thời khu động nổi lên nhất kiện cờ đen hình trạng linh khí. Chỉ thấy hắc sắc phiên kỳ cao thành hai trượng chi phối, từ trong đó không ngừng tuôn ra sương mù màu đen, tại sương mù trong, một cái to lớn hắc sắc cự mãng hiển lộ ra. Tại sương mù màu đen không cuồn cuộn, tự căm tức nhìn đối diện hai gã diễm lệ nữ tử. Ngươi hiện tại đáp ứng, huynh đệ chúng ta còn có thể hảo hảo thương lược, nếu như không thì, lập tức tự gọi các ngươi mệnh tang Hắc Long kỳ dưới. Trung thị huynh đệ thi pháp hoàn tất, tuy rằng trên mặt có điểm biến sắc, nhưng so với một gã tụ khí kỳ tu sĩ khu động linh khí, phải dễ dàng nhiều. Trung Ninh nhìn hai nàng, uy hiếp nói, nhìn thấy đối phương dĩ nhiên tế xuất nhất kiện linh khí, Lam thị tỷ muội cũng rất làm kinh sợ, các nàng có thể không có gì linh khí, gia tộc các nàng trong, cũng mới có 7-8 món linh khí, thế nhưng ba vị trưởng bối binh khí, từ sẽ không để cho các nàng mang vào thượng cổ chiến trường. Hai tỷ muội coi ở chỗ này, Kiều Dung lập tức thay đổi mất nhan sắc, nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấu vẻ tuyệt vọng. Chương 251, cứu xong Kiều, coi ở đây, Lam Thải Y khớp hàm một cắn, cao giọng với Trung thị huynh đệ nói, tỷ muội chúng ta chính là tự bạo pháp thân thể, cũng sẽ không đòi hỏi của các ngươi. Thanh âm trong tràn đầy kiên quyết vẻ mặt, hắc hắc, tự bạo pháp thân thể, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi liền tự bạo pháp thân thể cơ hội cũng không có. Trung thị huynh đệ thấy đối phương đến lúc này còn không chịu thua đáp ứng, lập tức một thôi pháp lực, tự khu sử hắc sắc cự mãng đánh về phía Lam thị tỷ muội. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nhàn nhạt tiếng cười, cả kinh Trung thị huynh đệ động tác lập tức hơi chậm lại, cuối cùng ngừng tay. Ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này, dĩ nhiên để cho Tần Mỗ gặp được vừa ra vô sỉ tu sĩ bức lương làm sướng hoạt động, thật là thật không biết xấu hổ. Trung thị huynh đệ nghe được ngôn ngữ tiếng, lập tức thu hồi pháp khí che ở trước người, cũng đem hắc sắc phiên kỳ thu vào. Khu động linh khí tiêu hao linh lực nhiều lắm, bọn họ cũng không dám thời gian dài khu động. Sau đó xoay người nhìn về phía lên tiếng chỗ, chỉ thấy một gã hơn 20 tuổi thanh niên tại hơn 100 trượng xa một chỗ nồng đậm sơn lâm bắn người dựng lên. Chậm rãi đi tới tranh đấu hiện trường, Lam thị nhị nữ cũng thu hồi pháp khí, xoay quanh ở trước người. Sau đó nhìn về phía Tần Phượng Minh, bốn người thấy chỉ có một gã tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ xuất hiện, hơn nữa còn là Đại Lương Quốc Lạc Hà Tông tu sĩ. Lam thị nhị nữ vừa dâng lên vui sướng tâm tình lập tức lại biến mất, các nàng cũng không nhận ra trước mặt như thế Lạc Hà Tông tu sĩ là Trung thị huynh đệ đối thủ. Đồng thời đối phương còn là địch liên minh tu sĩ, ra không ra tay còn lưỡng nói sao. Chuông Khôn thấy đối phương cận có một người, lập tức yên lòng, giận dữ nói, chúng ta là Phù Sơn Quốc Độc Long lão tổ môn hạ, Lạc Hà Tông đạo hữu đừng vội xen vào việc của người khác, khuyên ngươi còn là nhanh lên ly khai, bằng không, định bảo ngươi chết tại chúng ta linh khí dưới. Khác tương đương thông minh, trước đem bản thân xuất thân cùng có linh khí chuyện thực điểm ra, nếu như đối phương thức thời, tự sẽ xa xa ly khai. Ha ha, cái gì Độc Long lão tổ, tại hạ có thể không biết. Sóng giạc, còn muốn để cho Tần Mỗ chết ở ngươi linh khí dưới, tự sợ các ngươi không có bản lãnh kia. Tần Phượng Minh tuy rằng nghe nói qua Độc Long lão tổ tên tuổi, biết hắn là Phù Sơn Quốc đến danh tán tu, mà lại cực kỳ tàn nhẫn, thế nhưng khác tại Phù Sơn Quốc, bản thân cái nếu không tới Phù Sơn Quốc đi, gặp nhau cơ hội tất nhiên là không lớn. Lại nói, bản thân đem hai người bọn họ giết chết, lẽ nào kia hai cô gái còn có thể tiết lộ ra ngoài hay sao? Nghe được trước mặt tu sĩ này dĩ nhiên nói như thế, Trung thị huynh đệ biết, nếu như không động thủ, tuyệt không hội đem đối phương sợ quá chạy mất. Nhìn nhau sau, lập tức khu xử bốn món đỉnh cấp pháp khí đánh về phía Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh chỉ là tế xuất một ngũ hành phòng ngự phù, sau đó tự nhìn đối phương pháp khí. Không có nữa một bước động tác, đối mặt tụ khí kỳ tu sĩ, khác cũng lười xuất thủ. Nhìn ở đây, kia hai gã diễm lệ nữ tử nhìn không được kinh hãi, lẽ nào như thế Lạc Hà Tông tu sĩ điên rồi phải không? Dĩ nhiên không tế xuất pháp khí chặn đường, muốn dựa vào một tờ sơ cấp cấp tột cùng ngũ hành phòng ngự phù tiếp được bốn món đỉnh cấp pháp khí công kích. Ngay sau đó vội vàng nói, Lạc Hà Tông đạo hữu, đó là bốn món đỉnh cấp pháp khí, ngũ hành cháo bích cứng rắn không tiếp nổi. Mau mau tế xuất pháp khí chặn đường, phanh, phanh, phanh, phanh. Ngay các nàng chính là lời nói còn chưa nói xong thời điểm, bốn món pháp khí cũng đã đánh vào cháo bích bên trên. Cái phát ra tứ thanh nhẹ vang lên. Bốn món pháp khí đã bị bắn ngược trở lại, trên không trung liên tiếp nhiều mấy bổ nhào, mới bình ổn xuống tới. Mà tầng kia cháo bích, tựa hồ chỉ là hơi lóe lên một cái, tự yên tĩnh trở lại, tựa hồ không có bị bất kỳ công kích thông thường. Nhìn đến nơi đây, cả kinh ở đây bốn người trợn mắt hốc mồm, nhất thời nói không ra lời. Một lát sau, Trung thị huynh đệ nhìn nhau, đỡ lấy cắn răng một cái, lập tức trong tay bấm tay niệm thần chú, kia cán hắc sắc đại kỳ lại bị bọn họ thanh toán đi ra ngoài. Một hồi, cái kia thật lớn hắc mãng lộ ra đầu đến. Một cái xoay quanh, bọc một đoàn hắc sắc sương mù dày đặc, hướng về Tần Phượng Minh đi. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, to lớn hắc mãng tự đụng vào năm màu cháo bích bên trên. Nhưng này bức tường chỉ là hơi chói mắt động một cái. Tự lại khôi phục bình tĩnh, thẳng đến lúc này, vô luận là Trung thị huynh đệ, còn là Lam thị tỷ muội, đều đã biết, trước mặt như thế Lạc Hà tông tu sĩ, tuyệt đối không là bọn hắn có khả năng đối kháng. Trung thị huynh đệ nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ hoảng sợ, không có bất kỳ lời nói nào, đem linh khí vừa thu lại, sau đó mang theo pháp khí, xoay người liền hướng xa xa bỏ chạy. Nhìn hoảng sợ chạy trốn Trung thị huynh đệ, Tần Phượng Minh không có bất kỳ động tác gì, mà là xoay người nhìn về phía bốn người ngoài trượng Lam thị tỷ muội. Thấy các nàng kinh khủng biểu tình bất an, Tần Phượng Minh ha hả cười nói, hai vị tiên tử không cần phải sợ, tại hạ cũng không có sẽ đối hai vị bất lợi ý tứ. Lam thị tỷ muội nhìn nhau, chậm rãi thu hồi pháp khí, các nàng biết, mình pháp khí, tại trước mặt tên này Lạc Hà tông tu sĩ năm màu cháo bích trước, cùng thiêu hỏa côn cũng không có gì khác nhau. Đa tạ Lạc Hà tông đạo hữu tương trợ, không thì tỷ muội chúng ta sẽ bỏ mạng ở này. Cất xong pháp khí, Lam thị tỷ muội hơi tồn thân, đạo cái vạn phúc, dịu dàng nói, người trước mặt các nàng hai người tuyệt đối là đánh không lại, chỉ có thể nhìn đối phương muốn như thế nào. Nếu như đối phương có không an phận tới muốn, các nàng cũng chỉ có đã chết chống đỡ. Không cần khách khí, còn là Tần mỗ vừa vặn trải qua nơi này, tuy nói chúng ta phân thuộc bất đồng trận doanh, nhưng là chúng ta lén cũng không thù hận, tại hạ nhìn hai vị tiên tử cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, cái này mới xuất thủ tương trợ. Đúng vào lúc này, sau đó xa xa truyền đến hai tiếng thê lương có tiếng kêu thảm thiết. Từ thanh âm nghe tới, Lam thị tỷ muội lập tức nghe ra, tựu là mới vừa trốn chạy Trung thị huynh đệ không thể nghi ngờ. Bất giác càng thêm ngạc nhiên, trước mặt tên tu sĩ này, rõ ràng không hề động bất kỳ thủ đoạn nào, thế nào Trung thị huynh đệ tựu gặp độc thủ đây? Ngay nhị nữ còn đang kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy hai đạo hắc quang từ xa đến gần, tập trung nhìn vào, sợ đến hai nàng mặt mày thất thố, đỡ lấy đã nghĩ đem pháp khí tế xuất. Tiên tử không nên kinh hoàng, đây là đang hạ vị trí chuồng nuôi lưỡng con linh thú. Tần Phượng Minh nhàn nhạt ngôn ngữ truyền ra, hai nàng mới đình chỉ động tác, thế nhưng trên mặt vẻ mặt chút nào không lui. Ngay một quang giữa, các nàng đã phát hiện, đây là hai tiểu nhất cấp tột cùng yêu thú, một con ngô công, một con chi chu, đều là cự độc chi vật. Trước mặt tên tu sĩ này không chỉ có kia năm màu cháo bích phòng ngự kinh người, vẫn còn có hai tiểu nhất cấp tột cùng yêu thú làm linh thú, chính là lớn tông phái dòng chính đệ tử, cũng không có khả năng có thực lực này. Ngay các nàng đi tới cho được, lưỡng con linh thú dĩ nhiên đến Tần Phượng Minh phụ cận, một cái lay động, từ lớn biến thành nhỏ, biến mất. Nhìn chưa tỉnh hồn vậy động tác, một dạng dung mạo hai gã diễm lệ nữ tử, Tần Phượng Minh cũng không biết ngẩn ngơ, nhưng thoáng qua bên hông lại khôi phục bình tĩnh, ha hả cười trừ, sau đó cùng nói. Hai vị tiên tử bị sợ hãi, ngừng lại nói tiếp, Tần mỗ một chuyện không rõ, muốn hướng hai vị tiên tử thỉnh giáo một. Hai, không biết tiên tử có bằng lòng hay không giải đáp. Trải qua Tần Phượng Minh nhắc nhở, lưỡng tên nữ tử mới giật mình tỉnh lại, nhìn nhau, mặt hơi đỏ lên, danh gọi Lam Thải Y nữ tử nhẹ giọng nói, Tần đạo hữu cứ nói đừng ngại, chỉ cần là tỉ muội chúng ta biết việc, định không có vị trí giấu giếm, nhất định như thực chất cho biết. Chương 252, giải thích khó hiểu, ha ha, cũng không phải đặc biệt gì khó xử việc, Tần mỗ chỉ là có chút không rõ, hai vị tiên tử trải qua truyền tống trận, thế nào lại vẫn tê liệt cùng một chỗ đây. Tần Phượng Minh thấy hai nàng khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mới đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, hai gã diễm lệ nữ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, phảng phất tươi đẹp bông hoa ở ngoài sáng mỹ cảnh xuân chung nở rộ thông thường, để cho Tần Phượng Minh có chút ngây ngô đúng. Tần đạo hữu, cái này cũng không có cái gì có thể kỳ quái, mặc dù nói truyền tống trận truyền tống thời điểm, là đem mỗi người lập tức truyền tống, cũng không có gì cố định địa điểm, thế nhưng, truyền tống trận sở hữu tiên làm nhân biết bí mật, đó chính là, chỉ cần hai người thể chế tương đồng, vị trí quen công pháp tương đồng, đồng thời tê liệt khí tức cũng tương đồng dưới tình huống, thì có cực đại tỷ lệ truyền tống đến cùng nhau. Tỷ muội chúng ta vốn là song bào thai tỷ muội, vị trí quen lại là giống nhau công pháp, cho nên, tự truyền đưa đến cùng nhau. Lam Thải Y cười đem nguyên nhân nói ra, Tần Phượng Minh nhất thời hiểu, nguyên lai truyền tống trận còn như vậy một loại đặc tính. Đây chính là khác chưa từng nghe nói qua, nhiều tà tiên tử làm tại hạ giải thích nghi hoặc, ngừng lại nói tiếp, tuy nói tụ khí kỳ tu sĩ khu vực, không có chút cơ tu sĩ phạm vi hoạt động nguy hiểm, nhưng lấy hai vị tiên tử niên kỳ kỳ tu vi, từ không cần tiến nhập nơi đây mạo hiểm, không biết tiên tử vì sao cũng tiến nhập nơi đây. Nghĩ đến đạo hữu vừa mới cũng gặp được, kia hai gã họ Trung tu sĩ, giới bên ngoài thời điểm, dựa hắn sư phụ là thành đan tu sĩ, nhiều lần dây dưa tỷ của ta muội hai người, gia tổ lại không muốn vô cùng đắc tội hai người kia sư phụ, bách phu áp lực, tựu thừa dịp thượng cổ chiến trường mở ra, để cho hai người chúng ta tiến nhập nơi đây. Lần này còn phải đa tạ Tần đạo hữu xuất thủ, không thì tỷ của ta muội hai người tựu là bất tử, cũng phải rơi vào vậy huynh đệ hai người trong tay, vậy thì càng thêm sống không bằng chết. Lam Thải Phượng nhàn nhạt nói, trên mặt tràn đầy một vẻ bất đắc dĩ. Tần Phượng Minh nghe được việc này, cũng không biết dầu dĩ, trầm tư một lát sau đạo, hiện tại, kia Trung Thị huynh đệ dĩ nhiên không thể với hai vị tiên tử như thế nào, tại hạ nhìn, nơi đây linh khí tràn đầy, hai vị tiên tử còn là tìm một nơi kín đáo, an tâm tu luyện, bằng lưỡng tiên tử tư chất, nhất định thành công trúc cơ. Tại hạ còn có chuyện, cái này liền cáo từ, ngắm hai vị tiên tử bảo trọng, nói, liền ôm quyền, bắn người dựng lên, dĩ nhiên không hề các loại hai nàng trả lời. Tự hướng phương hướng tây bắc đi, đang ở hai nàng đi tới thời điểm, một tiếng ngôn ngữ truyền vào các nàng trong tai, kia hai gã Trung Thị huynh đệ hiện tại vẫn chưa bỏ mình, chỉ là dĩ nhiên đã không có pháp lực, hắn trên người bảo vật còn đang, sẽ để lại cho hai vị tiên tử tự hành xử trí. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Lam Thị tỷ muội nhìn nhau, biết đối phương sợ các nàng hai người tiết lộ giết chết Trung Thị huynh đệ bí mật, mới lưu lại hai người tính mệnh, làm cho các nàng tự mình động thủ, giết chết hai người. Mặc kệ kia hai tỷ muội làm sao quyết định, sao được sự, lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên bay ra 20 dặm ở ngoài. Trải qua Lam Thị tỷ muội giải thích, Tần Phượng Minh với trong lòng một mực tồn tại một cái nghi vấn có rất tốt giải thích. Lúc đầu, khi tiến vào thượng cổ chiến trường trước, đã từng tại bên ngoài truyền tống trận thấy qua tên kia bán cho mình mảnh vụn thiếu nữ xinh đẹp, lúc đó đối với nàng lấy tụ khí kỳ 9 tầng tu vi, tụ muốn đi vào thượng cổ chiến trường, còn ngạc nhiên hồi lâu. Bây giờ nghĩ lại, nàng và hắn đại ca, chắc là tu công pháp nhất trí, lại có thân duyên quan hệ, đại có khả năng truyền tống đến cùng nhau. Tu tiên giới chung đủ loại, đối với lần này thời gian thì Tần Phượng Minh mà nói, vẫn có rất nhiều chưa giải chỗ. Cái này cũng thời khắc nhắc nhở khác, nếu không đoạn lớn mạnh bản thân, như vậy khả năng tại trên con đường tu tiên đi xa một chút. Tần Phượng Minh liên tiếp phi hành một ngày một đêm thời gian, mới rốt cục bay ra Bạch Ngọc rừng rậm, trong lúc này, khác lại gặp hai gã tụ khí kỳ tu sĩ, nhưng hắn vẫn chưa lưu lại, mà là ung dung vượt qua hai người này. Tụ khí kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, so bì trúc cơ tu sĩ, khả năng còn muốn nhỏ một ít, thế nhưng, tụ khí kỳ tu sĩ tiến nhập thượng cổ chiến trường nhân số của, cũng trúc cơ tu sĩ mấy lần không ngừng. Điều này cũng làm cho lộ ra nhân viên dày đặc một ít, Tần Phượng Minh tài năng ở mấy trăm dặm bên trong, tụ gặp phải hai người, cũng nói cái này nguyên nhân. Xuất hiện trước mặt một cái lớn sơn cốc, trong sơn cốc khắp nơi là cao ngất cao to thúy trúc, chiều cao vài chục trượng, một cây đập một căn, rậm rạp, liếc mắt nhìn không thấy bờ tế. Đây là Tần Phượng Minh mục đích của chuyến này bên trong Thanh Trúc Cốc. Trong cốc yêu thú chủng loại không phải là rất nhiều, Lạc Hà Tông trong ngọc giản cận biểu lộ ba loại so với yêu thú lợi hại, quỷ bức thú, ly viên thú cùng huyết hồng chi chu. Quỷ bức thú, một loại quần cư yêu thú, bản thể thực lực lớn đều ở tại nhị, ba cấp chi phối, nhưng gặp địch thời điểm, đều là quần thể công kích, hắn nanh vuốt cực kỳ cứng rắn, mà còn có âm đợt công kích thần thông, cho nên, đơn cái tu sĩ gặp phải, thông thường cũng sẽ tránh tới, không ai dám cùng hắn đánh nhau. Ly viên thú cùng huyết hồng chi chu, còn lại là đơn độc tu luyện, nhưng cái này lưỡng chủng yêu thú đơn thể thực lực đều phi thường lợi hại, ly viên thú giỏi về biến ảo, tài năng ở tu sĩ không đề phòng, với mình đánh lén, mà lại hắn lợi chảo cực kỳ sắc bén, trúc cơ tu sĩ mệnh tang hắn tay, không phải số ít. Huyết hồng chi chu, đồng dạng cực kỳ khó chơi, hắn vị trí nôn mạng nhiệt, linh khí khó gảy, đồng thời hắn người có kịch độc, tu sĩ dính tới, cũng sẽ lập tức bị mất mạng. Nắm ngọc giản trong tay, Tần Phượng Minh cũng thoáng do dự một chút, nếu như đụng tới ly viên thú cùng hồng chi chu, khác tự tin còn có thể đem tới giết chết, thế nhưng gặp phải đại cổ quỷ bức thú, khác tự tin chỉ có thể chạy trốn, cũng không dám cùng một trong chiến. Cất xong ngọc giản, Tần Phượng Minh đem con ngô công kia phóng xuất, lần giết đường tứ cấp yêu thú, tốc độ phi hành cực nhanh, mà lại cơ bản không bị giữa cấm không phi hành cấm chế. Để cho hắn tại bên cạnh mình cảnh giới, là không thể tốt hơn. Sau đó, một thôi pháp quyết, hướng về Thanh Trúc Cốc ở chỗ sâu trong bay đi. Phi hành 5-6 canh giờ, chừng tam 400 dặm gần, dĩ nhiên không có gặp phải một con yêu thú, để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc. Bất quá, khác cũng không suy nghĩ nhiều, hắn thầm nghĩ tại Thanh Trúc Cốc ở chỗ sâu trong, cần tìm một nơi tu luyện mà thôi. Có không yêu thú, đối với hắn có thể không có ảnh hưởng gì. Lại phi hành 200 dặm, rốt cục gặp một con yêu thú, bất quá không phải là yêu thú lợi hại, chỉ là một con ba cấp xạ thử thú. Tần Phượng Minh xẹt qua xạ thử thú, tại khoảng cách hắn 40 dặm ngoài, giáng xuống thân hình. Nơi này sở hữu ngọn núi nhỏ, toàn bộ ngọn núi bị thúy trúc bao vây, nhìn không thấy chút nào núi đá tồn tại. Mà lại nơi này linh khí cực kỳ đông đúc, đúng là tu luyện tuyệt hảo chỗ. Đem hai tiểu thú khôi lỗi lấy ra, bắt đầu rồi mở động phủ công tác. Hai ngày sau, một cái ở tạm thời động phủ đã sơ cụ quy mô, nhìn ở tạm thời động phủ, Tần Phượng Minh lòng tràn đầy vui mừng, thỏa mãn hết sức. Đem tứ tượng thanh trận bố trí tại động phủ bốn phía, đem lưỡng con linh thú phóng xuất, để cho hắn trông coi môn hộ. sau đó phi thân tiến vào động phủ bên trong. Cái này ở tạm thời động phủ cùng nguyên lai cái kia cơ bản nhất trí, có 3 cái linh thú độc, 2 cái linh dược viên. Đem sở hữu thú noãn, trứng trùng, linh thảo đều rời vào từng người sơn động. Sau đó, Tần Phượng Minh lại bắt đầu đả tọa điều tức. Chương 253, trúc cơ trung kỳ. Trải qua nửa ngày điều tức, lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem linh lực, thần thức cùng thể lực các loại đều điều chỉnh đến một cái tuyệt hảo trạng thái. Sau đó hơi hơi trầm ngâm, đã đem trang bị tân ô đan bình ngọc lấy ra. Từ đó lấy ra một khỏa, sau đó chậm rãi phóng vào trong miệng, sau đó đem bình ngọc cấp tốc cất xong, bắt đầu chờ đợi dược lực phát tác. Cũng liền mới vừa vào miệng, viên kia đan dược tựu như cùng dịch thể thông thường, theo cổ họng chảy vào hắn bụng trong. Chỉ một lát sau công phu, Tần Phượng Minh cũng cảm giác, trong cơ thể kỳ kinh bát mạch bắt đầu thay đổi nóng hổi, đồng thời, bên trong đan điền, nguyên bản bình tĩnh như biển linh lực, cũng bắt đầu sôi trào. Đồng thời, sôi trào linh lực chân nguyên, bắt đầu theo trong cơ thể kinh mạch, cấp tốc lưu chuyển. So bì nguyên lai trúc cơ thời điểm, mặc dù không có làm thời gian thì đau đâm vậy đau đớn, nhưng là phi thường phồng lên khó nhịn. Khác biết, này là tân ô đan dược tính bắt đầu phát tác, không dám nán lại, lập tức đè xuống rất nhiều không khỏe, tĩnh túc trực bên linh cữu đài, năm tâm quy nhất, bắt đầu rồi huyền vi thượng thanh quyết tầng thứ nhất cấp thứ hai tu luyện. Chỉ cần tu luyện thành tầng thứ nhất cấp thứ hai huyền vi thượng thanh quyết, Tần Phượng Minh cũng liền chính là tiến nhập trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Tần Phượng Minh lúc này, cự ly hắn trúc cơ thành công, cũng vẻn vẹn trôi qua 4 năm chi phối thời gian, nếu như là những tu sĩ khác, khả năng còn chưa hoàn toàn đem trúc cơ sơ cấp cảnh giới củng cố. Thông thường, tu sĩ trải qua trúc cơ, ít nhất cũng phải từng trải hơn 10 năm khổ tu, mới có khả năng trùng kích trung kỳ bình cảnh, hướng Tần Phượng Minh như vậy, không thể nói không có, nhưng ở tu tiên giới trong, tuyệt đối là phi thường rất ít. Trong tu luyện Tần Phượng Minh, đã đem ngoại bộ cảm quan hết thảy đóng kín, đã không có ngoại giới chút nào cảm ứng, hoàn toàn chìm đắm đến luyện hóa dược lực trong. Phảng phất thời gian cũng đã đình chỉ, đã không có một tia thời gian cảm niệm. Tu luyện không năm tháng, Tần Phượng Minh bế quan, nhoáng lên chính là một năm, thượng cổ chiến trường bên trong, đã hoa nở hoa tàn một lần. Trong sơn động, một cái như đá điêu tượng bùn nhân hình, một mực ngồi xếp bằng, phảng phất từ đến chưa từng di động qua thông thường. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một tầng nhàn nhạt năm màu khối không khí, đem cái kia hình người bao quanh bao vây, nếu như không phải là cái kia hình người cách mỗi một đoạn thời gian, tự biến hóa một loại bấm tay niệm thần chú thủ thế, đều sẽ cho người cảm giác người nọ là một cái chùa trung tâm thần thai. Quanh năm thay thế, thu đi đông đến, trong nháy mắt, 7 năm tự trôi qua không gặp. Một ngày này, Tần Phượng Minh chỗ động phủ, đột nhiên truyền ra một tiếng chấn nhân tâm phổi ở tiếng khóc. Tiếng huyết gió trong, tràn đầy vui vẻ, mừng rỡ chi ý. Một thanh niên bắn người dựng lên, hai mắt trợn tròn, lưỡng đạo tinh quang từ hắn trong mắt một bắn mà ra. Thoáng qua lại khôi phục ngày xưa thản nhiên vẻ mặt, này đúng là bế quan 7 năm Tần Phượng Minh. Tại đây 7 năm trong, lúc trước 5 năm, là hắn hoàn toàn luyện hóa viên kia tân ô đan dược lực thời điểm. Án hắn nguyên lai nghĩ cách, một khỏa tân ô đan, khả năng cần 1-2 năm thời gian luyện hóa, liền có thể đem ở trong chứa dược lực hoàn toàn tan rã luyện hóa, đến lúc đó, sẽ thay ăn một khỏa. Thế nhưng, khác còn đánh giá thấp này tân ô đan dược tính. Nếu như là thông thường tân ô đan, khả năng chỉ cần 1-2 tháng, tự hoàn toàn luyện hóa, nhưng Tần Phượng Minh vị trí ăn tân ô đan, mỗi loại dược thảo, năm lâu, thế nhân khó khăn biết. Khác ước chừng dùng 5 năm, mới đưa viên đan dược kia luyện hóa hoàn thành, cũng liền tại hắn hoàn toàn luyện hóa hoàn thành thời điểm, huyền vi thượng thanh quyết dĩ nhiên cũng thủy đáo cử thành tu luyện thành tầng thứ nhất nhị giai. Để cho hắn thuận lợi tiến nhập trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường mừng rỡ, bất quá, khác vẫn chưa khi đó xuất quan, mà là lợi dụng 1.5 năm thời gian, đem trúc cơ trung kỳ cảnh giới giúp cho củng cố. Khi hắn cảnh giới hoàn toàn củng cố sau đó, lại bắt đầu huyền vi thượng thanh quyết trung thanh vũ kiếm quyết tầng thứ hai tu luyện. Cái này một tu luyện, tự lại là nửa năm, nguyên nhân có này kiếm quyết là huyền vi thượng thanh quyết trung đặc biệt bí thuật, cho nên, khác cũng chỉ dùng nửa năm, đã đem này kiếm quyết luyện thành. Trải qua cái này 7 năm tu luyện, để cho Tần Phượng Minh cũng biết, cảnh giới càng cao, càng là khó có thể tu luyện. Nghĩ sơ hắn trúc cơ, chỉ dùng 2-3 năm thời gian, tự từ tụ khí kỳ đỉnh phong, tiến vào trúc cơ kỳ. Hiện tại, từ trúc cơ sơ kỳ, lợi dụng người khác muốn đều không nghĩ tới đan dược, còn dùng 7 năm mới thành công. Cái này đủ để nói rõ tu luyện gian nan. Tần Phượng Minh nghĩ như vậy, thế nhưng, nếu để cho những tu sĩ khác đã biết Tần Phượng Minh tốc độ tu luyện, nhất định sẽ kinh ngạc nửa ngày không thể tin. Từ hắn tiến nhập trúc cơ kỳ tính lên, đến lúc này, cũng vẻn vẹn trôi qua 12-13 năm, nếu như phóng tới những tu sĩ khác trên người, lúc này, khả năng còn đang là thế nào đem cảnh giới hoàn toàn củng cố phạm sầu. tựu như cùng Công Tôn Tĩnh Giao tỉ muội tiến nhập trúc cơ kỳ sau 2 năm vẫn chưa thể xuất quan. Cái này sở hữu cái này, nếu như đều quy công cho hắn vị trí dùng đan dược, tựa hồ có chút khó mà giải thích rõ ràng. Cụ thể đến cùng làm sao, chính hắn cũng không hiểu rõ. Lúc này, Tần Phượng Minh cảm giác trong cơ thể mình dâng trào linh lực, trong lòng thoải mái không gì sánh được. Nếu như lúc này để cho hắn nhìn thấy Từng Sư Thúc cùng Tây Môn Sư Thúc, nhất định sẽ để cho hai người thất kinh. Nghĩ sơ, hai người bọn họ tất cả đều khảo nghiệm qua Tần Phượng Minh linh căn thuộc tính, đều phán định, hắn chính là trúc cơ cũng phi thường chắc trở, thế nhưng Tần Phượng Minh chỉ dùng một khỏa trúc cơ đan, tựu thành công trúc cơ. Lúc này, có cận lợi dụng một khỏa tân ô đan, tựu từ sơ kỳ tiến vào trúc cơ trung kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện, tuyệt đối là bọn họ không ngờ tới. Nếu đã thành công tiến nhập trúc cơ trung kỳ cảnh giới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng vô cùng dễ dàng hơn. Khác lúc này thay đổi không hề sốt ruột đi ra, ngay sau đó, Khác đi tới, linh dược viên, nhìn một chút, cũng không có gì không thích hợp. Nhìn nữ hướng màu đỏ tiểu thú, vẫn như cũ tại quyền thuật đang nằm ngủ say. Sau cùng, đi tới phóng trứng trùng trong động, nhìn đầy đất bạch sắc trứng trùng, Tần Phượng Minh bất giác lắc đầu. Đối mặt cái này chẳng biết lúc nào khả năng ấp trứng trứng trùng, Khác cũng không có biện pháp tốt, lần trước sử dụng thần bí dịch thể ngâm, cũng không có cái gì hiệu quả, chẳng lẽ là kia nước trong pha loãng sau, linh lực thiếu nồng nặc hay sao? Nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh không khỏi do dự mà, chậm rãi đem xanh biếc hồ lô lấy ra. Từ đó lấy ra đậu xanh đại nhất giọt, sau đó đem một con trứng trùng lấy ra, để xuống trước mặt, sau đó đem dịch thể trực tiếp rơi vào trứng trùng bên trên. Chỉ thấy kia giọt dịch thể vừa tiếp xúc trứng trùng, lập tức sẽ không vào trong đó. Nhất thời, bạch sắc trứng trùng đột nhiên bạch quang nổi lên. Trong giây lát đó thay đổi giống như một cái bạch sắc phát quang tiểu cầu, đồng thời trên mặt đất không ngừng lay động. Tựa hồ nếu muốn phá xác mà ra thông thường, ngay Tần Phượng Minh đầy cõi lòng hy vọng, chăm chú nhìn kỹ trứng trùng thời điểm, bạch sắc trứng trùng một trận lóe ra sau đó, lại yên tĩnh trở lại, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh thông thường. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh bất giác vô cùng kinh ngạc, vừa mới rõ ràng thấy, trứng trùng có phá xác mà ra dấu hiệu, thế nào đột nhiên lại yên lặng phía dưới đây. Cầm trứng trùng, nhiều lần xem nhìn, chỉ cảm thấy, này trứng trùng tựa hồ có một ít biến hóa, xác thân thể giống như thay đổi mỏng một ít, đồng thời, bên trong sinh mệnh dấu hiệu càng thêm sống động, rõ ràng cảm nhận được bên trong có một con ấu trùng đang ngọa nguậy. Thấy những biến hóa này, Tần Phượng Minh trong lòng tựa hồ có một cái ý nghĩ. Chương 254, trứng trùng ấp trứng. Khi kia giọt thần bí dịch thể nhỏ vào trứng trùng thời điểm, vị trí triển lộ dị tượng, đủ để nói rõ, kia giọt thần bí dịch thể với cái này trứng trùng rất có hiệu dụng. Vì sao trứng trùng còn là không thể thành công ấp trứng, khả năng còn nguyên nhân khác. Tỷ như khả năng nhỏ vào dịch thể quá ít, hoặc là trứng trùng cần thời gian tiêu hóa kia giọt dịch thể vị trí ở trong chứa linh lực. Cái này cũng có thể. Tần Phượng Minh lúc này phải làm, tự tiếp tục nhỏ vào dịch thể, lấy phán đoán rốt cuộc là cái loại này nguyên nhân không thể để cho trứng trùng ấp trứng. Nếu nghĩ tới nơi này, Tần Phượng Minh từ sẽ không do dự, lập tức lại lấy ra một đậu xanh đại dịch thể, đồng dạng tích nhập trước mặt con này trứng trùng bên trên. Lúc này đây, vẫn chưa để cho Tần Phượng Minh thất vọng, sẽ ở đó giọt dịch thể tiến nhập trứng trùng thời điểm, đồng dạng là bạch quang đại thịnh, trứng trùng trên mặt đất không ngừng lay động, chốc lát sau đó, chỉ thấy trứng trùng sắc vách tường đột nhiên hé một khe hở, trong giây lát đó tự toàn bộ hé, một con bạch sắc ấu trùng triển lộ ra. Này cái ấu trùng, cả vật thể tuyết trắng, dường như ve cởi sau thông thường. Trong suốt lông cánh bao vây lấy bạch sắc thân thể, từ vỡ vụn cứng rắn xác trung chiến nguy nguy đứng lên, sống chuyển động chân đủ, xúc tu không ngừng khép mở. Chỉ một lát sau công phu, trong suốt lông cánh tựu thay đổi đục đứng lên. Tựa hồ thoa lên một tầng bạch sắc nước sơn, đồng thời cũng biến thành cứng cứng. Ngay sau đó, những bộ vị khác cũng đang phát sinh đến biến hóa, rút đi mới ra hiện thời nhu nhược cảm giác. Một lát sau, tiểu trùng mở rộng lông cánh, rung lên dưới, dĩ nhiên bay lên không bay lên, tốc độ nhanh vô cùng bay đến Tần Phượng Minh trước mặt, vây bắt khác không ngừng bay lượn. Tựa hồ rất là khoan khoái. Thấy vậy, Tần Phượng Minh đưa tay phải ra, tiểu trùng lập tức rơi vào mặt trên. Dùng kia tiểu phần đuôi không ngừng đụng vào hắn lòng bàn tay. Phảng phất tại nào khác chơi đùa thông thường, tâm thần liên hệ dưới, Tần Phượng Minh tê liệt cảm giác được rõ ràng, cái này tiểu trùng cùng khác thần niệm có cực mạnh liên hệ. Xem ra, tích huyết nhận chủ, cũng dĩ nhiên thành công. Nhìn bạch sắc tiểu trùng, Tần Phượng Minh bất giác lại lâm vào do dự trong. Một con trứng trùng ấp trứng, tự cần lưỡng tiểu giọt thần bí dịch thể. Mỗi một giọt thần bí dịch thể, thế nhưng ít nhất mấy khối linh thạch khả năng ngưng kết ra. Nếu như đem sở hữu trứng trùng đều như vậy thôi hóa, kia được cần bao nhiêu linh thạch? Tuy rằng Tần Phượng Minh tiến nhập thượng cổ chiến trường thời điểm, chuyên môn đổi mấy nghìn khối linh thạch, về sau lại từ hắn giết chết tu sĩ trên người, cướp đoạt không ít linh thạch, nhưng chung vào một chỗ, cũng mới thượng 2 vạn khối nhiều. Đồng thời, mấy năm này chính hắn cũng tiêu hao không ít linh thạch. Đối với cái này hơn vạn cái trứng trùng mà nói, lộ ra quá cũng không đủ. Đem cái kia tiểu giáp trùng thả lại trùng phòng, bản thân đi ra, khác cần phải thật tốt mưu đồ một phen. Chiến trường bên trong, có thể không tồn tại cái gì phường thị, cũng không có cái gì linh thạch quáng để cho khác thu thập. Tuy nói mỗi danh tu sĩ, tiến nhập thượng cổ chiến trường, cũng sẽ mang theo 1-2 nghìn khối linh thạch, thế nhưng, nguyện ý lấy ra trao đổi, khả năng cũng không ở số nhiều ở. Chiến trường bên trong một đợi chính là vài thập niên, nếu như không có linh thạch trong người, đem nửa bước khó đi. Linh thạch, thế nhưng đấu pháp, phi hành thời điểm, khôi phục pháp lực tuyệt hảo thủ đoạn. Bản thân hắn không phải là hiếu sát người, không duyên cớ giết chết những tu sĩ khác, Tần Phượng Minh chắc là sẽ không đi làm. Nếu để cho Tần Phượng Minh ly khai chiến trường sau nữa ấp trứng cái này trứng trùng, khác lại có chút không cam lòng, lợi hại như vậy giúp đỡ, khác cũng không muốn lãng phí. Suy nghĩ một chút, bất giác linh quang nhất thiểm, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp có thể được, đó chính là đem nhẫn chữ vật chung hơn 1 vạn tờ chống lá bùa, luyện chế thành một ít sơ cấp trung giai phù lục, đưa cho tụ khí kỳ tu sĩ, lấy đổi lấy linh thạch. Loại này phương pháp có thể được chỗ là, tụ khí kỳ tu sĩ tự thân linh lực vốn là thiếu, đấu pháp thời điểm vị trí tiêu hao linh lực cũng ít, kiệt tiêu hao linh thạch cũng liền thiếu, để cho bọn họ xuất ra trao đổi phù lục, không khó lắm. Lại nói, dùng trung giai phù lục tấn công địch, so cách dùng khí công kích, đáng sợ hơn công kích tính, cũng thâm thụ tụ khí kỳ tu sĩ yêu thích. Tần Phượng Minh không do dự nữa, lập tức lấy ra tụ linh trận trận kỳ, trận bàn, đem tới bố trí xong, sau đó đem tiểu hồ lô đặt ở trong trận, bắt đầu tụ tập linh dịch. Khác thì xuất ra lá bùa, chu sa, phục bút, bắt đầu luyện chế trung giai phù lục, lấy Tần Phượng Minh lúc này chế phù tiêu chuẩn, luyện chế sơ cấp trung giai phù lục, hắn xác suất thành công đã đến 90% đã ngoài. Một bên luyện chế phù lục, một vừa chú ý cho tụ linh trận tăng thêm linh thạch. Các loại tiểu bên trong hồ lô dịch thể mau đầy thời điểm, liền lập tức đi đến trứng trùng phòng, lập tức ấp trứng tiểu giáp trùng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh lộ ra đặc biệt bận rộn. Thời gian thể nhịn bay nhanh, đông đi xuân tới, 1 năm thời gian trôi qua. Một ngày này, đột nhiên, thanh trúc cốc trung một cái ngọn núi nhỏ hạ, một người mặc lam nhạt trường sam thanh niên từ nồng đậm trúc biển trong bay lên, hướng về tránh đông phương bay nhanh bay đi. Này thanh niên đúng là ở chỗ này bế quan 8 năm Tần Phượng Minh. Tại sao cùng 1 năm này chung, Tần Phượng Minh đem trên người mấy nghìn tờ chống lá bùa, đều biến thành sơ cấp trung giai phù lục, đồng thời đại bộ phận đều là công kích loại phù lục, còn lại một phần nhỏ là kim cương phù tại giá thấp tu sĩ đấu pháp trong, tác dụng không nhỏ. Chính là đỉnh cấp pháp khí, cũng không phải mấy cái tựu đem kim cương phù biến thành cháo bích phá hủy. Sở hữu bùa này thâm thụ giá thấp tu sĩ yêu thích. Đồng thời, trải qua gần 1 năm ấp trứng, đang tiêu hao rơi Tần Phượng Minh 1 vạn hơn 5 ngàn khối linh thạch sau đó, giáp trùng trứng trùng cũng ấp trứng đi ra hơn 3.000 cái tiểu giáp trùng. Lớn như vậy linh thạch tiêu hao, cũng để cho Tần Phượng Minh nhất thời im lặng. Bất quá, cái này vừa ấp trứng ra tiểu giáp trùng, hắn lực phòng ngự tự tương đương kinh người. Tần Phượng Minh đã từng chuyên môn thí nghiệm một phen, khác đã từng dùng nhất kiện linh khí thông thường, toàn lực thúc dục dưới, hết sức chém đánh một chút tiểu giáp trùng, cái kia giáp trùng chỉ là bị kích một đường cuồn cuộn, vẫn chưa chịu chút nào tổn thương. Điều này làm cho Tần Phượng Minh hưng phấn phi thường, cái này giáp trùng mới là ấu trùng, tụ lại kinh người như vậy lực phòng ngự, kia đến nửa thành trùng thời điểm, lực phòng ngự đem đạt được một cái dạng gì trình độ, hắn cũng không dễ phán đoán. Khác đã từng chính mắt thấy được qua, cái kia thật lớn giáp trùng kinh người lực phòng ngự, chính là hắn vị trí khu động pháp bảo, cũng vẫn như cũ không cách nào phá mở hắn phòng ngự. Tuy rằng khác không rõ ràng lắm, cái kia thật lớn giáp trùng đến cùng ở vào kia nhất giai đoạn, nhưng có kia ví dụ sống sờ sờ, trong lòng hắn còn là tràn đầy chờ mong. Thấy trên người linh thạch tiêu hao thất thất bát bát, Tần Phượng Minh chỉ có thể đem động phủ thu thập một phen, đem trứng trùng cùng đã ấp trứng tiểu giáp trùng phân biệt thu nhập linh thú trạc độc lập trong không gian. Lại đem thú noãn cùng linh thảo thu hồi. Cái này mới đứng dậy rời đi ở tạm thời động phủ. Tần Phượng Minh mục đích chuyến đi này có lưỡng, một là tìm được đồng minh tụ khí kỳ tu sĩ, hướng bọn họ bán ra trung giai phù lục, hai là đến Hắc Thủy Hàn Đàm một chuyến. Tìm kiếm chí âm chí hàn chi vật, Hắc Thủy Hàn Đàm là Lạc Hà Tông đê giới tu sĩ chỗ tụ tập, đến lúc đó cũng có thể đem phù lục bán cho bọn hắn, cái gọi là nước phù sa không lưu ruộng ngoài. Từ Thanh Trúc Cốc đến Hắc Thủy Hàn Đàm, trung gian khoảng cách đến một chỗ tụ khí kỳ tu sĩ hoạt động khu vực Quỷ Vụ Khâu Lăng. Quỷ Vụ Khâu Lăng, với tụ khí kỳ tu sĩ mà nói, hung hiểm không gì sánh được. Tại sở hữu tụ khí kỳ tu sĩ hoạt động khu vực chung, hắn trình độ nguy hiểm có thể xếp hạng trước 3 vị. Chương 255, Quỷ Vụ Khâu Lăng. Quỷ Vụ Khâu Lăng, diện tích chừng 7-8.000 dặm phương viên, xa xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh khói mù tràn ngập tại cả khu vực, khói mù dưới, cao thấp không đồng nhất đồi núi phập phồng bất định. Này sương mù suốt năm không tiêu tan, lộ ra quỷ dị phi thường. Tại khói mù bao phủ bên trong, thần thức dò xét vào trong đó, cũng chỉ có thể vươn 1-20 dặm gần. Tại Quỷ Vụ Khâu Lăng trong, sinh hoạt hơn 10 loại yêu thú, đồng thời, cái này yêu thú, đều có hai cái cộng đồng chỗ, một cái chính là đều giỏi về ẩn hình. Hai là đều là ở chung yêu thú, có này hai cái cứng nhắc điều kiện tại, khiến toàn bộ Quỷ Vụ Khâu Lăng khu vực, liệt vào tụ khí kỳ tu sĩ vùng cấm. Bình thường tu sĩ, tuyệt không hội tiến nhập bên trong. Ban đầu thời điểm, cũng có gan lớn tu sĩ, vì thu thập Quỷ Vụ Khâu Lăng trong vài loại quý trọng dược thảo, tam mạo kỳ hiểm, tiến nhập trong đó. Nhưng tê liệt sống đi ra tu sĩ, mười không để lại một trận. Lâu ngày, tựu hiếm có tu sĩ tiến nhập trong đó. Lúc này, Tần Phượng Minh tựu đứng ở Quỷ Vụ Khâu Lăng khu vực sát biên giới chỗ. Chính chói chặt hai hàng lông mày tỉ mỉ đánh giá trước mặt cái này vùng thần bí chi địa. Tuy rằng hắn tự giữ thủ đoạn hơn người, nhưng cũng không có cuồng vọng đến không sợ bất kỳ khó khăn tình trạng. Hắn vô luận làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đứng thẳng hồi lâu sau, Tần Phượng Minh mới bắt đầu hành động. Đầu tiên, hắn đem màu đỏ tiểu thú phóng xuất, con thú này có ẩn hình biến ảo thần thông, đồng thời nhanh nhạy phi thường, vừa lúc làm cảnh giới tới dùng. Sau đó, tế xuất từ lâu không cần một mặt tấm chắn. Chính là hắn lúc đầu dùng từng xưa tỷ luyện chế pháp khí còn thừa lại tài liệu luyện chế kia mặt tấm chắn. Này tấm chắn tuy nói chỉ là đỉnh cấp pháp khí, thế nhưng chỉ cần tế xuất, tự hành hộ chủ, đây cũng là hắn nhất đắc ý nhất kiện tác phẩm. Vì vậy, cứ việc Tần Phượng Minh đã tiến nhập trúc cơ kỳ, cũng một mực chưa từng đem tới ném xuống. Sau đó, lại ở trên người dán một chương liếm khí phù, lúc này mới ngự không hướng trước mặt trong sương mù bay đi. Tiến vào sương mù trong sau, Tần Phượng Minh lập tức nghĩ có một loại thập phần áp lực cảm giác. Vô luận là ánh mắt còn là thần thức, đều bị thật to trở ngại. Chỉ cảm thấy bị vây ở một cái thật lớn lọ trong. Tần Phượng Minh tốc độ phi hành cực kỳ thong thả, chỉ là nguyên lai chừng phân nửa. Tuy nói nơi này là tụ khí kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, nhưng nơi đây có lớn như vậy danh khí, tự sẽ có hắn chỗ đặc thù, điều này cũng làm cho hắn cũng biến thành cực kỳ cẩn thận đứng lên. Một mực phi hành 200 dặm xa, dĩ nhiên chưa từng gặp phải một con yêu thú, tuy rằng như vậy, nhưng Tần Phượng Minh chưa từng có chút sơ suất. Vẫn như cũ thường thường phát ra thần thức, nhìn quét xung quanh. Màu đỏ tiểu thú tại hắn xung quanh, cũng cảnh giới không ngừng. Một ngày sau một đêm, dĩ nhiên tiến nhập 6.700 dặm xa. Tại màu đỏ tiểu thú cảnh báo dưới, Tần Phượng Minh đã từng thành công vòng qua lưỡng bảy yêu thú hoạt động khu vực. Tuy rằng cái này lưỡng bảy yêu thú đều là nhất cấp thượng giai yêu thú, thế nhưng mỗi đàn số lượng đều ở tại mấy nghìn cái chi phối. Ngay cả có rất nhiều thủ đoạn Tần Phượng Minh cũng không muốn cùng tới đấu. Tại đây nhìn không thấy bờ tế sương mù trong, Tần Phượng Minh không có nghỉ ngơi nhất khắc, mà là một mực phi hành. Muốn mau ly khai nơi đây làm thượng. Cứ việc Tần Phượng Minh cẩn thận như vậy, thế nhưng, hay là đang hắn tiến nhập Quỷ Vụ Khâu Lăng thứ 5 ngày, một đám yêu thú đem bao quanh vây lại. Màu đỏ tiểu thú tuy rằng cảnh báo, nhưng này bầy yêu thú tới cực kỳ cấp tốc, thoáng qua bên hông liền đi tới Tần Phượng Minh phụ cận, sau đó ở lấy ngàn kế yêu thú đưa hắn vây khốn. Này bầy yêu thú cái đầu không lớn, chỉ có màu đỏ tiểu thú một nửa đại tiểu, toàn thân bị màu xám đen bộ lông bao vây, mọc bốn chảo, đuôi dài nhỏ, chừng hắn thân thể gấp hai dài hơn. Đầu nhọn tiểu, hắn hàm răng sắc bén dị thường, con người hiện lên màu đỏ hào quang, lộ ra yêu dị phi thường. Này yêu thú di động thời điểm, thân hình lúc ẩn lúc hiện, phảng phất một đạo ảo ảnh thông thường. Đúng là Lạc Hà Tông Ngọc Giản trong từng đề cập tới yêu thú, huyễn ảnh thử. Loại này yêu thú, đúng là Quỷ Vụ Khâu Lăng trong, bị liệt vào trước tam lợi hại yêu thú một trong. Tần Phượng Minh hàng vạn hàng nghìn cẩn thận, vẫn bị hắn phát hiện, cũng đem tới bao vây lại, phải muốn chạy trốn ra, không uổng chút thủ đoạn, thực khó khăn như nguyện. Tần Phượng Minh đầu tiên đem màu đỏ tiểu thú thu hồi, sau đó tế xuất ba đạo ngũ hành phòng ngự phù. Lại đem hồn thiên kích tế xuất, che ở trước người. Có cái này hai kiện đỉnh cấp pháp khí tại, khi tê liệt ngăn chặn một trận. Ngay Tần Phượng Minh vừa chuẩn bị sẵn sàng, mấy nghìn yêu thú ngay xèo xèo trong tiếng, thân hình không ngừng lóe ra, phía sau tiếp trước hướng hắn phát động công kích. Hơn một trượng dài hồn thiên kích, chém tại huyễn ảnh thử bầy thú trong, dĩ nhiên lập tức bị chuột đàn nuốt hết. Mười mấy con huyễn ảnh thử dĩ nhiên dùng hắn cái đuôi thật dài, quấn tại hỗn thiên kích bên trên, sau đó bốn chảo ôm một cái, dĩ nhiên dùng kỳ phong lợi hết sức hàm răng gặm cắn lên hồn thiên kích. Thấy một màn này, Tần Phượng Minh lập tức mặt lộ kinh hãi vẻ mặt. Như vậy yêu thú, thế nhưng hắn chưa từng nghe nói qua. Chỉ một lát sau công phu, hồn thiên kích tự linh khí đại mất. Khác không dám nán lại, lập tức đem hồn thiên kích thu hồi. Cầm trong tay, chỉ thấy trên đó vết cắn rõ ràng có thể thấy được. Không trải qua rèn luyện, đã khó có thể lại dùng. Lúc này, mấy trăm cái huyễn ảnh thử, đã nhào tới ngũ hành cháo bích bên trên, phân biệt dùng bốn chỉ hiện lên ô quang lệ chảo, rất lực gãi đến. Ngũ hành cháo bích lực phòng ngự, rõ ràng so hồn thiên kích mạnh không ít. Mặc dù có trên trăm con yêu thú cộng đồng công kích, nhưng vẫn như cũ thập phần kiên cố, không có chút nào không địch lại tới hình trạng. Kia thật lớn tấm thuẫn tròn, vây quanh Tần Phượng Minh, không ngừng xoay tròn, đến nhất thời vẫn chưa có tổn thương gì. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh bất giác cũng rất hao tổn tâm trí. Không ngờ tới huyễn ảnh thử hội khó chơi đến trình độ như vậy, trừ phi Tần Phượng Minh vận dụng linh khí, bằng không khó có thể trong thời gian ngắn góp hiệu. Nhưng linh khí tiêu hao linh lực quá mức cấp tốc, chính là lúc này Tần Phượng Minh cũng vô pháp ở thời gian thì thúc giục. Nơi này là tụ khí kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, khác có khả năng vận dụng linh lực, cũng chỉ là tương đương với tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ sử dụng linh lực. Ở chỗ này lãng phí thần bí dịch thể, cũng không phải là khác nghĩ kết quả. Nhìn thành trăm hơn nghìn huyễn ảnh thử, Tần Phượng Minh bất giác cũng ra đầu tê dại. Lúc này chính là hắn muốn vận dụng thân pháp mau lẹ, chạy ra huyễn ảnh thử vây quanh, cũng dĩ nhiên không thể. Bởi vì, vô luận là thi triển Bích Vân Mê Tung, còn là Huyền Thiên Vi Bộ, thế tất được đem cháo bích mất đi. Như vậy, tiến thoái lưỡng nan, tự có khả năng bị huyễn ảnh thử khi đến trên người, không có cháo bích bảo hộ, Tần Phượng Minh luyện thể có thể nhịn không được huyễn ảnh thử một cắn. Ở chỗ này ở lại chậm rãi rảo sát cái này huyễn ảnh thử, khẳng định không phải là lâu dài tới sách. Đột nhiên, đầu óc hắn linh quang nhất thiểm, một cái ý nghĩ xuất hiện ở hắn trong đầu. Tay vừa nhấc, một trương hoàng sắc phù lục xuất hiện ở hắn tay, bên hông một thiếp, một đoàn thổ hoàng sắc hào quang tại hắn trên người triển hiện ra. Sau đó, đem kia tấm chắn thu hồi, thân thể dĩ nhiên rất nhanh một nhập dưới đất. Này đúng là Tần Phượng Minh sử dụng một trương thổ độn phù, muốn dùng thuật độn thổ, rất nhanh thoát đi nơi đây. Ngay Tần Phượng Minh cho rằng phương pháp này có thể dùng thời điểm, thần thức trong, dĩ nhiên phát hiện, bắt đầu vây công huyễn ảnh của hắn chuột, quanh thân lóe ra ánh sáng màu vàng mang, dĩ nhiên một con cái cũng tiến nhập dưới đất, đồng thời tốc độ cực kỳ rất nhanh, cũng không khi hắn cái này thổ độn phù dưới hình dạng. Chương 256, giáp trùng triển uy. Trải qua này phát hiện, Tần Phượng Minh lập tức dừng thân tử, rất nhanh lại trở về trên mặt đất, một lần nữa tế xuất hai tờ ngũ hành phòng ngự phù, đem bản thân thân hình lần nữa bao vây lại. Trong lòng đất dưới, nếu như bị hàng trăm huyễn ảnh thử vây quanh vây công, thì Tần Phượng Minh càng thêm bị động, đem so với tại trên mặt đất còn nguy hiểm hơn vài phần. Khác cũng không ngờ tới, đám này huyễn ảnh thử yêu thú, dĩ nhiên cũng có độn thổ thần thông. Đến lúc này, Tần Phượng Minh nhiều loại thần thông đều đang bị huyễn ảnh thử khắc chế. Đây chính là hắn tu tiên tới nay, chẳng bao giờ gặp qua tình hình. Nếu như Tần Phượng Minh liều mạng lãng phí mấy trăm chương hỏa mãng phù, khi có thể cấp tốc thoát đi ra nơi đây. Thế nhưng, lúc này, bất kỳ một chương phù lục, khác cũng không muốn lãng phí, một chương trung giai phù lục, chính là hơn 10 khối linh thạch. Hơn 10 khối linh thạch, tự ấp trứng thấp cái trứng trùng. Như vậy hữu dụng chi vật, khác có thể chút nào lãng phí không được. Nhìn trên mặt đất cùng giữa rậm rạp chằng chịt huyễn ảnh thử, Tần Phượng Minh nhất thời không nói gì đứng lên. Nếu như lúc này phóng xuất hắc sắc chi chu cùng tím đen giết yêu thú, khả năng cũng vô pháp ngăn trở ở cái này huyễn ảnh thử tiến công. Mặc dù khác cầm cái này huyễn ảnh thử không có cách nào, thế nhưng huyễn ảnh thử một dạng cũng khó mà thương tổn được Tần Phượng Minh mảy may, có ngũ hành cháo bích phòng hộ, chính là linh khí cũng khó thương hắn mảy may. Nhưng như vậy rằng co nữa, cũng không phải là Tần Phượng Minh mong muốn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh ngơ ngác dừng lại đứng ở tại chỗ, không biết làm sao đối phó cái này khó dây dưa huyễn ảnh thử. Ngay hắn hết đường xoay sở cho được, đột nhiên, khác nghĩ tới một vật khả năng bài trừ loại này tình trạng. Đó chính là, hắn đã ấp trứng ra mấy nghìn bạch sắc tiểu giáp trùng. Lúc đầu thời điểm, Tần Phượng Minh thế nhưng từng tự mình thí nghiệm qua, cái này tiểu giáp trùng, thế nhưng tê liệt ngăn cản linh khí một kích mà không bị thương tổn. Tiểu giáp trùng lực phòng ngự tuyệt không tại ngũ hành cháo bích dưới. Mặc kệ trước mặt cái này huyễn ảnh thử làm sao lợi hại, nhưng chúng nó cũng chỉ là nhất cấp yêu thú. Hắn lực công kích tuyệt đối không có khả năng vượt lên trước linh khí công kích. Chính là bạch sắc giáp trùng không thể thành lập công, nhưng ít ra cũng sẽ không chịu nhiều ít thương tổn. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh không do dự nữa, lập tức khoát tay, hàng trăm bạch sắc tiểu giáp trùng tự xuất hiện ở hắn trước mặt. Hơi xoay quanh, tự gom lại cùng nhau, thần niệm một thôi dưới, cái này bạch sắc tiểu giáp trùng lập tức chạy ra khỏi ngũ hành cháo bích. Hướng về chuột đàn cuộn sạch đi. Chỉ thấy tiểu giáp trùng gặp phải huyễn ảnh thử, lập tức sẽ đột kích đến hắn thân thể bên trên, mười mấy con giáp trùng cùng nhau cổ động xúc tu, thoáng qua giữa, huyễn ảnh thử đã bị nuốt chửng ra thịt không dư thừa, liền khối xương bể cũng không từng lưu lại mảy may. Thấy tiểu giáp trùng sắc bén như thế, Tần Phượng Minh nhất thời đại hỉ đứng lên. Khác cũng không ngờ tới, cái này vừa ra sắc không lâu tiểu giáp trùng, dĩ nhiên tê liệt lợi hại trình độ như vậy. Trùng vân nơi đi qua, huyễn ảnh thử dĩ nhiên không có thể ngăn cản hắn mảy may, trong khoảng thời gian ngắn, vây quanh tại Tần Phượng Minh vòng bảo hộ bên trên huyễn ảnh thử, đã bị bạch sắc tiểu giáp trùng nuốt chừng một con không dư thừa. Nhìn huyễn ảnh thử, mặc dù bắt đầu thời điểm, còn không đoạn đột kích tiến lên, thế nhưng tại tổn thất hơn phân nửa số lượng sau đó, dĩ nhiên giải tán lập tức, một nhập sương mù trong, không thấy bóng dáng. Thấy vậy, Tần Phượng Minh vẫn chưa để cho tiểu giáp trùng truy kích, mà là lập tức đem hắn thu được trước người. Chỉ thấy cái này nuốt chừng lưỡng 3.000 cái huyễn ảnh thử bạch sắc giáp trùng, hình thể dĩ nhiên không có chút biến hóa, điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Chỉ là cảm giác cái này tiểu giáp trùng, một con cái lộ ra hưng phấn dị thường, tựa hồ chưa thỏa mãn thông thường. Nhìn cái này bạch sắc giáp trùng, Tần Phượng Minh vui sướng trong lòng tình không lời nào có thể diễn tả được. Cái này tiểu giáp trùng, còn vẻn vẹn chỉ là ấu trùng, đã đem để cho hắn đau đầu thật lâu huyễn ảnh thử giết chết, cái này giáp trùng vị trí triển lộ ra lực công kích, đủ để coi như Tần Phượng Minh một sát thủ giản dùng một lát. Trong đầu trùng đã hạ quyết tâm, loại này giáp trùng, tuyệt đối không thể nữa nhân trước hiển lộ, chỉ có thể làm tất cả không giải thích được thời điểm, mới xuất ra dùng một lát. Nếu để cho cao giai tu sĩ nhìn thấy lợi hại như vậy giáp trùng, thế tất trêu chọc đừng đại phiền toái. Bởi vậy đưa tới họa sát thân, cũng rất có khả năng. Sở hữu thực lực còn chưa đủ để lấy bảo tồn này kỳ trùng dị bảo. Thất phu vô tội hoài bích có tội, tuyệt không tê liệt phát sinh ở trên người mình. Đem bạch sắc giáp trùng thu nhập linh thú trạc, Tần Phượng Minh nhìn bốn phía, thần thức trong, dĩ nhiên không có một con huyễn ảnh thử tồn tại. Khác không dám ở nơi này có nhiều nán lại, đem hồng sắc tiểu thú một lần nữa phóng xuất, sau đó lập tức điều khiển lên ngự không quyết, hướng về đông phương bay đi. Trải qua lần này bị huyễn ảnh thử vây lại việc sau đó, Tần Phượng Minh thay đổi càng thêm cẩn thận đứng lên, đem lực chú ý lại từ tăng lên vài phần. Tuy có kỳ trùng tương trợ, nhưng cũng không muốn đang bị yêu thú vây quanh. Sau đường xá trong, dĩ nhiên xuất kỳ thuận lợi, mỗi khi bốn phía có yêu thú tồn tại thời điểm, hồng sắc tiểu thú luôn có thể sớm cảnh báo, sau đó Tần Phượng Minh tại yêu thú vây quanh trước, thi triển mau lẹ thân pháp, nhanh chóng thoát đi ra đàn thú hoạt động khu vực. Như vậy tới nay, trên đường đi, dĩ nhiên lộ ra hữu kinh vô hiểm đứng lên. Mấy ngày sau, Tần Phượng Minh rốt cục bay ra sương mù bao phủ chi địa. Lúc này, ánh vào hắn mi mắt trong chính là rất nhiều ngọn núi, liên tục không ngừng, liên miên bất tuyệt, phảng phất vô cùng vô tận thông thường. Mỗi ngọn núi tuy rằng không phải là đặc biệt cao to, nhưng là có trên trăm trượng cao. Trên ngọn núi, dĩ nhiên sinh trưởng rất nhiều cao cầu gỗ lớn, một gốc cây khỏa cao to cao ngất, xanh ngắt sum suê. Nhìn trước mặt núi non trùng điệp ngọn núi, Tần Phượng Minh bất giác hơi sửng sờ, như vậy địa hình địa vật cùng mình ấn tượng trong Hắc Thủy Hàn Đàm không có một chút giống nhau chỗ. Hắc Thủy Hàn Đàm, từ hắn mặt chữ ý tứ cũng biết, chắc là một thủy vực, mà lại thủy chất đen sẫm, băng lãnh dị thường. Chẳng lẽ là mình đi nhầm phương vị hay sao? Tần Phượng Minh trong lòng bất giác có chút nghi vấn, đem ở cái ngọc giản lấy ra, nhiều lần đối chiếu. Sau một lát, phát hiện, mỗi cái ngọc giản bên trên, tuy rằng bức họa khu vực hơi có sai lầm, thế nhưng, bản thân đứng thẳng chỗ, đích xác chính là Hắc Thủy Hàn Đàm sát biên giới chỗ không thể nghi ngờ. Nếu sở hành phương vị không sai, Tần Phượng Minh đè xuống trong lòng nghi hoặc, ngự khí hướng về đại sơn ở chỗ sâu trong bay đi. Tâm tình đã không có tại quỷ vụ khâu lăng thời điểm khẩn trương. Từ Lạc Hà Tông ngọc giản trong, đó có thể thấy được, nếu nơi này là Lạc Hà Tông mấy vạn năm qua, vẫn là tụ khí kỳ tu sĩ chỗ tụ tập, nói rõ nơi này linh khí hẳn là cực kỳ tràn đầy. Mà lại trong ngọc giản từng nói, bên trong ít ỏi loại quý trọng thuốc thảo, chính thích hợp tụ khí kỳ tu sĩ luyện đan tới dùng. Dùng cái này thuốc thảo luyện đan thuốc, mặc dù không có trúc cơ đan như vậy nghịch thiên, thế nhưng so bì cái khác với tụ khí kỳ tu sĩ hữu dụng đan thuốc, mạnh hơn thượng rất nhiều. Đồng thời, nơi này yêu thú cũng không phải thập phần cường đại, đối với tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, một thân một mình, có thể tại Hắc Thủy Hàn Đàm khu vực hoạt động, nhị không cần lo lắng gặp phải cường đại yêu thú. Trải qua nhiều mười thay mặt Lạc Hà Tông tụ khí kỳ tu sĩ tìm kiếm, nơi này thượng cổ cấm chế cũng đã tồn tại không nhiều lắm, tuy có thể tê liệt không có gì gặp gỡ, nhưng sinh mệnh đem có chút bảo đảm. Đây đối với bị bước tiến nhập thượng cổ chiến trường Lạc Hà Tông đệ tử mà nói, còn là cực kỳ khó được việc. Chương 257, Xảo Ngộ Khương Phong. Từ tiến nhập Hắc Thủy Hàn Đàm khu vực sau đó, Tần Phượng Minh tốc độ phi hành cũng không nhanh hơn nhiều ít, hắn mục đích chuyến đi này, trừ đi tìm chí âm chí hàn chi vật, còn chính là tìm kiếm những tu sĩ khác, lấy đổi lấy linh thạch. Nơi đây với thần thức đã không có bất kỳ chế ước, Tần Phượng Minh đem thần thức mở rộng ra, thường thường ở chung quanh nhìn quét một phen. Bay ra 200 dặm xa, dĩ nhiên chưa từng gặp phải một vị tu sĩ cùng một con yêu thú. Tình hình như thế, để cho hắn cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc. Hắc thủy hàn đàm tuy nói có tam 4.000 dặm rộng, thế nhưng, nếu như bị mấy trăm danh tụ khí kỳ tu sĩ tiến nhập trong đó, mười mấy dặm bên trong, tổng nên có một người mới là tu sĩ tu luyện, trừ bỏ tại tông môn nội thời gian thì, chỉ cần ra ngoài, tuyệt không có hai người xài chung một chỗ ngọn núi việc. Dựa Tần Phượng Minh thần thức cường đại, phổ thông ảo trận, tuyệt đối sẽ không tránh được hắn thần thức nhìn quét. Loại nghi vấn này, mãi cho đến hắn gặp phải một người sau đó chiếm được giải đáp. Ngay hắn tiến nhập Hắc Thủy Hàn Đàm khu vực ngày thứ hai, Tần Phượng Minh rốt cục gặp một gã đồng tông tu sĩ, hơn nữa còn là hắn nhận thức người, người này chính là tu tiên thế gia Khương gia đệ tử, Khương Phong. Khương Phong, đã từng tại huyết luyện môn tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến tuyển chọn thời điểm, cùng Tần Phượng Minh tỷ đấu qua một phen, đương nhiên, cuối cùng bại bởi Tần Phượng Minh. Không muốn gặp vị thứ nhất đồng tông tu sĩ dĩ nhiên là người này. Ở trên cổ trong chiến trường 10, nhiều năm, Khương Phong lại vẫn không có thể đột phá trúc cơ kỳ bình cảnh, vẫn là tụ khí kỳ đỉnh phong tu vi. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng không biết vui vẻ một chút. Nghĩ sơ, bản thân là tụ khí kỳ 8 tầng thời điểm, Khương Phong đã là 9 tầng tu vi, bản thân tiến nhập 9 tầng thời điểm, người ta đã tụ khí kỳ đỉnh phong cảnh giới. Nhưng hắn sau đó, tự không thể tại tiến bộ mảy may. Tần Phượng Minh nhìn thấy Khương Phong thời điểm, hắn đang cùng một con yêu thú đánh nhau, này con yêu thú là nhất cấp đỉnh cấp yêu thú, Hắc Ô Xà. Rắn này mọc một đôi cánh chim, tốc độ nhanh vô cùng, chính là lấy Khương Phong tụ khí kỳ đỉnh phong tu vi, dĩ nhiên cũng vô pháp cấp tốc đem tới đánh gục. Khi Tần Phượng Minh xuất hiện ở tranh đấu hiện trường thời điểm, Khương Phong cũng phát giác Tần Phượng Minh, đi tới dưới, Khương Phong vẫn nhận ra Tần Phượng Minh. Tuy rằng hơn 10 năm trôi qua, nhưng Tần Phượng Minh diện mạo không thay đổi chút nào, nguyên nhân hắn tu luyện Huyền Vi Thượng Thanh Quyết có chú nhan công hiệu. Nhìn thấy là Tần Phượng Minh, Khương Phong lập tức đại hỉ đứng lên. Khác cũng biết, Tần Phượng Minh thủ đoạn tuyệt không phải người thường có thể so sánh, ngay sau đó lập tức cao giọng nói. Tần sư đệ, này yêu thú cực kỳ khó chơi, một mình ta khó khăn đem giết chết, thỉnh mau mau xuất thủ tương trợ một. Hai, ha ha, Khương sư huynh không cần phải gấp, sư đệ cái này xuất thủ diệt sát này hung xà. Nếu đối phương chủ động xuất khẩu hẹn nhau, Tần Phượng Minh từ sẽ không do dự, phất tay tiểu ném ra 10 chương phù lục, trên không trung hóa thành 10 đầu hỏa xà, đong đưa rung động hướng Hắc Ô xà đánh tới. Thoáng qua giữa, 10 đầu hỏa xà đã đem kia hung xà vây quanh, một trận đùng tiếng sau đó, hung xà tự táng thân ở tại hỏa xà trong. Từ Tần Phượng Minh xuất thủ, từ yêu thú bị giết hết, cũng chỉ một lát sau công phu. Cả kinh Khương Phong dừng lại trên không trung, thật lâu không có thể nói chuyện. Tần Phượng Minh này cử chỉ, đúng là muốn cho Khương Phong thật khiếp hãi một chút, thấy dĩ nhiên thu được trước hiệu quả, hắn lập tức ôm quyền chắp tay nói, Khương sư huynh, mấy năm không thấy, gần đây khỏe không, sư đệ giá xương lễ độ. Thẳng đến lúc này, Khương Phong mới giật mình tỉnh lại. Sắc mặt đỏ lên, chắp tay nói, đa tạ Tần sư đệ xuất thủ giúp đỡ, sư đệ xuất thủ thật là không bình thường, xoay mình vừa ra tay, đã đem như vậy khó dây dưa hung xà diệt sát. Ha ha, Khương sư huynh khen chật rồi, sư đệ còn là bằng vào trên người đông đảo phù lục công, bằng thật là thực lực, sao có thể so sánh với sư huynh. Tần sư đệ, ta ở chỗ này đã có ở năm, thế nào chưa từng thấy qua sư đệ. Có thể là mới vừa đến nơi đây. Khương Phong nhìn về phía Tần Phượng Minh, mặt lộ nghi hoặc hỏi. Ừ, không sai, sư đệ một mực địa phương khác tu luyện, hôm nay mới vừa tới nơi đây. Nơi đây không phải là ta Lạc Hà Tông chỗ tụ tập sao? Vì sao ta tiến nhập này phạm vi lâu như vậy, cũng không từng nhìn thấy những đồng môn khác? Khương sư huynh có thể hay không báo cho biết một, hai, ha ha, Tần sư đệ có chỗ không biết, nơi này chính là ta môn Lạc Hà Tông tu sĩ tụ tập chi địa, nhưng cũng không phải chỉ ta Lạc Hà Tông tu sĩ tại. Còn cái khác vài cái tông môn cũng ở chỗ này, chúng ta Lạc Hà Tông còn là khắp nơi phía tây bộ phận mà thôi. Cái khác đều đã bị cái khác vài cái tông môn chiếm cứ. Đương nhiên, những tông môn khác đều là chúng ta nước đồng minh tông môn, có Hạo Vực Quốc Kim Kiếm Môn, An Đông Quốc Ngọc Minh Tông, còn có chúng ta Đại Lương Quốc Thái Hư Môn. Chúng ta đã từng ước định, mỗi một năm, tụ đang đến gần Hàn Đàm ngoài một ngọn núi bên trên, cử hành một cái cỡ nhỏ trao đổi hội. Sư đệ đến chỗ này, không thể gặp phải những người khác, là bởi vì một năm này trao đổi hội, ngay hậu thiên cử hành, sẽ kéo dài 5 ngày, những đồng môn khác đều đi trao đổi tổ chức bên trong. Nghe Khương Phong ngôn ngữ, Tần Phượng Minh bất giác vô cùng mừng rỡ, nơi này vẫn còn có những tông môn khác tu sĩ tại, đây chính là cơ hội khó được, khác còn một mực lo lắng, chỉ dựa vào Lạc Hà Tông mọi người, sợ đổi không được nhiều ít linh thạch. Dĩ nhiên nơi này có nhiều như vậy tông môn tu sĩ tại, nhất định tê liệt rất có thu hoạch. À, không biết kia ngoài giao dịch nơi thiết lập ở nơi nào. Sư đệ cũng nghĩ sẽ đi gặp đồng môn sư huynh. Tần Phượng Minh vẫn chưa chút nào dừng lại, Khương Phong mới vừa nói xong, tựu chặt hỏi tiếp. Tần sư đệ muốn đi tham gia, vừa lúc có thể cùng ta đang đi trước, ban đầu ta cũng muốn đi tham gia trao đổi hội, không nghĩ đến đây, lại bị kia hung xà công kích, lúc này mới có chút nán lại. Khương Phong thấy Tần Phượng Minh muốn đi giao dịch hội, lập tức đại hỉ đến nói. Ngay sau đó hai người kết bạn mà đi, hướng giao dịch hội tổ chức bên trong đi. Đường xá trong, Tần Phượng Minh còn cố ý hướng Khương Phong thỉnh giáo nơi này tình hình, trải qua trò chuyện, hắn mới hiểu, Hắc Thủy Hàn Đàm tên tồn tại. Nơi đây tên là Hắc Thủy Hàn Đàm, cũng không phải sở hữu to lớn Hàn Đàm tồn tại, mà là đang khu vực này trung tâm ngoài, có một chỗ mấy trăm dặm hồ nước. Hồ này bạc bên trong, đều là màu đen khoáng vật chất, chính là trong đó sinh vật, còn là hắc sắc chiếm đa số, sở hữu cái này, đem toàn bộ thủy vực chiếu rọi thành hắc sắc, từ đàng xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh đen nhánh thủy vực. Đồng thời, hồ này bạc suốt năm kỳ hàn không gì sánh được, chính là tu sĩ tiến nhập trong đó, cũng khó mà chịu đựng bao lâu, cụ thể vì sao hội như vậy, tự không người biết. Tuy rằng hồ bên trong thủy chất kỳ hàn, thế nhưng bên trong lại sinh hoạt nhiều loại yêu cá, mà lại mỗi người vô cùng lợi hại. Có này lưỡng chủng nguyên nhân, mọi người mới đem kia hồ nước gọi là Hắc Thủy Hàn Đàm, nguyên nhân bốn chu vi đều là quần sơn vần quanh, vẫn chưa có rõ ràng giới hạn, lúc này mới đem cả khu vực dùng Hắc Thủy Hàn Đàm đến mệnh danh. Đã biết Hắc Thủy Hàn Đàm tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng nghi hoặc bỏ chạy. Với tại bên trong, tìm được kỳ hàn chi vật, tựa hồ cũng có một ít nắm chặt. Đương nhiên, tại trên đường, Khương Phong vẫn còn do dự hồi lâu, mới hướng Tần Phượng Minh đưa ra mua chút phù lục. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không chối từ, sau cùng thu 500 linh thạch, giao dịch cho Khương Phong 50 chương hỏa xà phù. Để cho Khương Phong vui vẻ không ngớt, khác thế nhưng chính mắt thấy được, Tần Phượng Minh chỉ dùng 10 chương hỏa xà phù lục, đã đem hắn khó có thể ngăn cản hắc ô xà diệt sát. Chương 258, cỡ nhỏ trao đổi hội thượng. Hai người một mực phi hành tam ngày, mới vừa tới một chỗ cao sơn trước. Núi này phong rõ ràng so cái khác ngọn núi cao không ít, chừng 5.600 trượng cao, trên ngọn núi, cây cối phong phú, xanh ngắt trào xanh biếc, tại sơn phong lay động dưới, như cuộn sóng thông thường phập phồng. Khương Phong ngón tay trước mặt cao sơn nói, này đỉnh núi thượng, chính là mỗi một năm tổ chức một lần trao đổi hội nơi chỗ. Sư đệ chúng ta mau mau phía dưới, giao dịch hội đã bắt đầu một ngày. Nói, một thôi pháp quyết, thân hình hướng về cao sơn đỉnh chóp đi. Tần Phượng Minh theo ở phía sau, trong lòng tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể đem sở hữu phù lục đều đổi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát công phu, hai người liền đi tới cao sơn tới đỉnh, xuất hiện trước mặt một cái thập phần rộng lớn đất bằng phẳng. Tựa hồ là bị người cố ý tu chỉnh qua thông thường. Tại đây ngoài đất bằng phẳng bên trên, lúc này đã có đông đảo tu sĩ tồn tại. Tựa như một cái chợ thông thường, có mua có bán, rất là náo nhiệt, Tần Phượng Minh hơi đảo qua coi, cũng cảm giác khoảng chừng có nhị 300 nhân hình dạng. Điều này làm cho Khác vô cùng mừng rỡ đứng lên, hai người một trước một sau đáp xuống dọc theo quảng trường, mới vừa vững ở thân hình, chỉ thấy một gã Lạc Hà Tông tu sĩ hướng Tần Phượng Minh hai người đi tới, còn chưa tới trước mặt, tựu lớn tiếng nói, Khương sư đệ, lần này, ngươi thế nhưng đã tới chậm, ngày hôm qua không thể nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã ngã xuống rớt. Ha ha, Hồng sư huynh nói đùa, sư đệ mệnh cứng rắn rất, một năm này không thấy, sư huynh nhất định thu hoạch không ít a hát. Ha ha ha, sư huynh ta đi một chuyến linh thạch cổ, đến là chân có không ít thu hoạch. A, vị sư đệ này lạ mặt rất, không biết xưng hô như thế nào, mấy năm trước thế nào chưa từng thấy qua. Kia Hồng sư huynh cùng Khương Phong đối đáp hai câu, lúc này mới phát hiện Khương Phong sau lưng Tần Phượng Minh, nói dò hỏi. Ha ha, Hồng sư huynh nghĩ mùng một thẳng bế quan, không có tham gia lần trước tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến tuyển chọn, khi sẽ không nhận thức Tần sư đệ, một lần kia, Tần sư đệ bỗng nhiên nổi tiếng, đã lực một người, giúp sức ta Lạc Hà Tông đoạt được đầu danh. Tại đệ tử cấp thấp trung, thế nhưng thật to nổi danh người. Kia Hồng sư huynh nghe được này, lập tức bừng tỉnh, nguyên lai lúc đầu Khác bế quan sau khi ra ngoài, cũng từng nghe nói Tần Phượng Minh việc. Nhìn thấy hắn chân nhân, lập tức nhiệt tình nói, a, nguyên lai ngươi chính là vị kia lấy luyện khí nổi danh Tần sư đệ nha, thật là thất kính thất kính. Tại hạ Hồng tiếng thông gieo, ngu lớn hơn ngươi vài tuổi, ta tự xưng hô ngươi vì sư đệ. Tần Phượng Minh thấy cái này Hồng sư huynh tính cách hào sảng, trong lòng cũng thập phần vui mừng, thấy đối phương nói như thế, vội vã chắp tay nói, Hồng sư huynh tốt, sư huynh khen chật rồi, sư đệ còn là không có kỳ danh mà thôi. Tần sư đệ là lần đầu tiên tới cái này trao đổi hội a hát, để sư huynh làm cho ngươi cái người dẫn đường a hát. Ngày hôm qua ta đã trao đổi lưỡng bút, hôm nay vừa lúc vô sự. Khương sư đệ vừa xong, có thể đi bận bản thân sự tình, Tần sư đệ tựu giao cho lão ca a hát. Thấy Hồng sư huynh như vậy, Khương Phong lập tức đáp ứng một tiếng, hai ngày trước vừa thay đổi Tần Phượng Minh 50 chương phù lục, linh thạch dĩ nhiên không nhiều lắm, vừa lúc có thể đi đổi chút linh thạch. Ngay sau đó hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, xoay người hướng xa xa nhân viên đông đúc chỗ đi đến. Thấy Khương Phong đi xa, Hồng sư huynh mới mang theo Tần Phượng Minh hướng một chỗ đoàn người đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện đạo, nghĩ đến Tần sư đệ cũng biết này trao đổi hội tồn tại, cũng không muốn nói nhiều, ta chỉ giới thiệu cho ngươi một chút, cái này trao đổi hội phân bố. Phía nam kia một chỗ phương vị, chính là chúng ta Lạc Hà Tông tu sĩ bày sạp chỗ, mặt đông bên này, là Thái Hư Môn tu sĩ chiếm giữ, phương bắc chỗ đó, là Kim Phù Môn sở hữu, còn dư lại về Ngọc Minh Tông, còn có thật nhiều tán tu, có thể tùy tiện gia nhập các nơi. Tần sư đệ một mực những khu vực khác xông xáo, nhất định thu hoạch khá nhiều, không biết sư đệ muốn trao đổi chút vật phẩm gì. Tuy rằng Hồng sư huynh nhìn như tùy tiện, thế nhưng mấy lời đã đem này trao đổi hội cấu thành giải thích cái minh bạch, có này đó có thể thấy được, bên trong tâm còn là một cái người khôn khéo. Thấy hắn vừa hỏi như thế, rồi hắn muốn trước từ Tần Phượng Minh ở đây thám thính một chút, nhìn có vô đề cần chi vật. Cũng tốt tiên hạ thủ vi cường, thấy vậy, Tần Phượng Minh ha hả cười nói. Sư đệ mấy năm này một mực bế quan tu luyện, tuy rằng truyền tống chi địa cách nơi này không xa, lại cũng không có đi tới Hắc Thủy Hàn Đàm, lần này là trên người linh thạch không nhiều lắm, cái này mới ra ngoài tìm kiếm một ít đồng đạo, muốn dùng trên người một ít sơ cấp trung giai phù lục hối đoái một ít. Không biết sư huynh nhưng có tốt kiến nghị, hối đoái trung giai phù lục. Hồng sư huynh nghe này, lập tức kinh hãi, cũng dừng thân hình. Tại đây thượng cổ chiến trường bên trong, không có phường thì có thể mua sắm các loại phù lục, tiêu hao một chương, tự thiếu một chương, mấy năm này xuống tới, trên người hắn nguyên lai 200 chương phù từ lâu dùng xong, lúc này nghe được Tần Phượng Minh lại muốn dùng phù lục hối đoái linh thạch, lập tức vô cùng ngạc nhiên. Không biết Tần sư đệ trên người có nhiều ít phù lục, nếu như không nhiều lắm mà nói, giao dịch cho Hồng mỗ là được rồi. Hồng sư huynh lập tức kéo Tần Phượng Minh, tựa hồ tung ra một cái tay, khác sẽ chạy mất thông thường. Tần Phượng Minh thấy đối phương như vậy, trong lòng bất giác cười, mỉm cười nói, sư đệ trên người phù lục thế nhưng không ít. Nếu như sư huynh muốn hối đoái, từ là có thể. Không biết sư huynh dự định mấy khối linh thạch hối đoái. Mặc dù là đồng môn, thế nhưng Tần Phượng Minh cũng sẽ không nương tay, trên người của hắn phổ thông lá bùa vốn cũng không nhiều, lần này tự luyện chế hơn một nửa, tuy có gia thú có thể dùng, nhưng những thứ kia là luyện chế cao giai phù lục hoặc là trung cấp phù lục, luyện chế trung giai phù lục, lộ ra quá đại tài tiểu dụng. Hồng mỗ ra 15 khối linh thạch, không biết Tần sư để ý như thế nào. Hồng sư huynh vội vã nói. 15 khối linh thạch, giới bên ngoài phường thị, cũng không cao lắm, y theo Tần Phượng Minh bản ý, là dự định 25 khối linh thạch hối đoái, tuy nói tu sĩ trên người linh thạch không nhiều lắm, thế nhưng, tại đây đất nguy hiểm, phù lục mới là bảo mệnh chọn đầu. Không biết Hồng sư huynh dự định hối đoái nhiều ít chương? Tần Phượng Minh dự định bán Hồng sư huynh một cái mặt mũi, sau đó sẽ nói. Sư huynh nơi này có 1.500 linh thạch, có thể hối đoái 100 chương, bất quá. Sư huynh ta nghĩ đều hối đoái công kích cùng phòng ngự loại phù lục. Tần Phượng Minh nghe nói đối phương lại có 1.500 linh thạch, trong lòng bất giác cả kinh, một gã tụ khí kỳ tu sĩ, nếu như không phải là có gia tộc ủng hộ, rất khó cho tới nhiều như vậy linh thạch, trong đó khẳng định có chút mờ ám tại. Tốt, tự y theo sư huynh nói, đây là 80 chương hỏa xà phù cùng 20 chương kim cương phù. Thỉnh sư huynh cất xong, nói, Tần Phượng Minh đã đem một sấp phù lục đưa cho Hồng sư huynh. Tiếp nhận phù lục. Hồng sư huynh hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đem phù lục kiểm kê một phen, thu nhập nhẫn chữ vật, sau đó lấy ra linh thạch, giao cho Tần Phượng Minh. Cất xong linh thạch, Tần Phượng Minh mới mở miệng hỏi, Hồng sư huynh, sư đệ có vừa hỏi, không biết có làm hay không giảng. Sư đệ cứ việc đặt câu hỏi, chỉ cần sư huynh biết, nhất định như thực chất cho biết. Chính đắm chìm trong lớn lao vui mừng chung Hồng sư huynh, nghe Tần Phượng Minh nói như thế, lập tức đáp. Tại chiến trường bên trong đợi hơn 10 năm. Thế nào sư huynh trên người còn nhiều như vậy linh thạch ở đây? Sư đệ trên người ta linh thạch đều nhanh tiêu hao sạch. Chương 259, cỡ nhỏ trao đổi hội hạ. Ha ha ha, xem ra, sư đệ là một mực bế quan, có một việc, sư đệ khẳng định không biết, đó chính là, cách nơi này bên trong một vạn dặm chi phối, có một nơi, danh gọi, linh thạch cốc. Diện tích không lớn, chỉ có lưỡng 3.000 dặm rộng, chỗ đó chính là một chỗ cằn cỗi linh thạch quáng chỗ. Sư huynh ta ở nơi này đợi chừng nửa năm, mới thu thập đến nơi này 1.500 khối linh thạch. Có thật nhiều đồng đạo, cũng từng đi qua chỗ đó. Chỉ cần sư đệ vừa hỏi, rồi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Này cũng không phải gì đó bí mật, nghe được Tần Phượng Minh vừa hỏi như thế, Hồng sư huynh lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói. Linh thạch tài nguyên khoáng sán, Tần Phượng Minh có thể chưa từng nghe nói qua, thượng cổ chiến trường bên trong, còn có cái gì linh thạch quáng, nếu quả thật có nơi này, còn không bị lớn tông môn khống chế. Bất giác vô cùng kinh ngạc nhìn Hồng sư huynh, hỏi tiếp. Sư đệ ta thế nhưng không biết chiến trường bên trong còn linh thạch quáng nha, không biết có thể hay không cho sư đệ giải thích một. Hai, nói là linh thạch quáng, kỳ thực cũng không tính là quáng, chỉ là bên trong có thể thu thập chút linh thạch mà thôi. Kia ngoài linh thạch cốc, chỉ cần đào sâu mấy trượng, tự có khả năng tìm được linh thạch. Bất quá, nơi đó linh thạch thập phần phân tán, chính là một cái tu sĩ không ngừng đào móc, một trời cũng sẽ không tê liệt đào được mấy khối. Nghe được Tần Phượng Minh với kia linh thạch cốc hết sức cảm thấy hứng thú, Hồng sư huynh trái lại giải thích một phen. Nghe xong giới thiệu, Tần Phượng Minh mới biết, nguyên lai kia ngoài chính là một cái lộ thiên rời ra quáng, đồng thời thập phần bần cùng, bất quá, đối với cái này tụ khí kỳ tu sĩ, cũng là có thể đi siêu tầm một phen, lấy bổ sung linh thạch tiêu hao. Đối với trúc cơ tu sĩ, thì ai cũng sẽ không tới đó đào móc. Đã có linh thạch quáng làm hậu thuẫn, Tần Phượng Minh tất nhiên là thập phần vui mừng, ngay sau đó nói, Hồng sư huynh, tiểu đệ ở đây còn có một chút phù lục, mời đi tìm một ít chơi thân đồng đạo, tiểu đệ muốn đều hối đoái thành linh thạch. Bất quá, người phải đối với bọn họ nói, mỗi khẩn trương 25 khối linh thạch. Hồng sư huynh nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, lập tức ngẩn ra, đỡ lấy tự vui vẻ, nguyên lai vừa mới bản thân bày một cái đại tiện nghi, chỉ dùng 1.500 linh thạch tự thu hoạch 100 khẩn trương phù lục. Ngẫm lại còn là, linh thạch còn có thể bốc lên chút phiêu lưu, đi linh thạch cốc bản thân đào móc. Thế nhưng phù lục hội người luyện chế thế nhưng thập phần rất thưa thớt. Hối đoái 25 khối linh thạch một chương, cũng nói được đi qua. Nghĩ đến chỗ này, Hồng sư huynh lập tức cao hứng đáp ứng một tiếng, xoay người đi mời quen biết người. Nếu chiếm được lớn như vậy chỗ tốt, tự nhiên được vì Tần Phượng Minh làm một ít chuyện. Nhìn Hồng sư huynh tiêu thất tại trong đám người, Tần Phượng Minh bất giác khóe miệng nở một nụ cười, thầm nghĩ, nếu chiếm Tần mỗ tiện nghi, thì phải vì tại hạ làm chút sự tình. Thời gian không lâu sau, tự từ những người đó viên đông đúc chỗ đi ra hơn 10 người tu sĩ, Tần Phượng Minh đảo qua, dĩ nhiên phần lớn đều là Lạc Hà Tông đệ tử. Nhưng những người này, Tần Phượng Minh mặc dù không biết tính danh, thế nhưng cũng có mấy cái có điểm quen mặt. Một người trong đó đi tới Tần Phượng Minh phụ cận, cười ha hả nói, quả nhiên là Tần sư đệ, một mực không thấy đến sư đệ, nhất định là tại một chỗ bế quan. Nghe nói sư đệ có bao nhiêu hơn phù lục bán ra, không biết thật hay giả. Chư vị sư huynh, tiểu đệ ở đây đúng là có chút phù lục, muốn hối đoái một ít linh thạch, bất quá, tiểu đệ hối đoái có chút quý, cần 25 khối linh thạch hối đoái một chương. Tần Phượng Minh từ sẽ không khách khí nữa, trực tiếp đem đường lui phá hỏng. Tiết kiệm có người kết giao tình, ép giá cách, mọi người nghe này, đều là một do dự, nhưng rất nhanh thì lại bình thường trở lại. Đỡ lấy đã đem Tần Phượng Minh vây quanh, bắt đầu hối đoái đứng lên. Lúc này, lại có tu sĩ lục tục trong đám người đi ra, đi tới Tần Phượng Minh ở đây. Thời gian không lâu sau, toàn bộ trao đổi hội đều sôi trào. Cũng đều biết, có một người tu sĩ, đang ở cách đó không xa hối đoái trung giai phù lục. Thoáng chốc, đông đảo tu sĩ lập tức thu mình gian hàng, vô luận là cái khác vài cái tông môn tu sĩ, còn là 20 mấy danh tán tu, đều hướng Tần Phượng Minh ngoài chen đến. Hiện trường dĩ nhiên lộ ra có chút hỗn loạn, tuy rằng đều nghe nói, 25 khối linh thạch giá cả có chút cao, thế nhưng, nơi này là thượng cổ chiến trường, vốn cũng không nên phường thì có thể bổ sung phù lục. Ngay cả có quý trọng dược thảo, cũng không có chỗ đi đổi. Thấy tràng diện có điểm không khống chế được, Tần Phượng Minh lập tức tách biệt mọi người, bắn người dựng lên, dừng ở giữa. Sau đó cao giọng nói, các vị đạo hữu, đại gia không muốn chen chúc, tiểu đệ nơi này có 6.000 khẩn trương trung giai phù lục, từ nơi này sau này, mỗi người tối đa có thể hối đoái 20 khẩn trương, ai cũng không được nhiều đổi, xin mọi người chuẩn bị cho tốt 500 linh thạch. Lần lượt đến tiểu đệ ở đây hối đoái. Nói xong lời ấy, tràng diện nhất thời đình chỉ hoảng loạn. Ngay sau đó từng cái một bay đến Tần Phượng Minh phụ cận, án hắn theo như lời, mỗi người 20 khẩn trương, bắt đầu rồi hối đoái. Thời gian cũng liền gần nửa canh giờ, cơ bản muốn hối đoái phù lục tu sĩ đều đã lấy vào tay chung. Tần Phượng Minh nhìn quét liếc mắt nhẫn chữ vật, thấy còn lại mấy trăm khẩn trương không hối đoái đi ra ngoài. Ngay sau đó lần nữa cao giọng nói, các vị đồng đạo, Tần mỗ ở đây còn 700 khẩn trương trung giai phù lục. Nếu có vị ấy còn muốn hối đoái, có thể tới Tần mỗ ở đây, bất quá lần này cần mỗi 30 linh thạch. Nghe được Tần Phượng Minh còn phù lục, rất nhiều tu sĩ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng biết mỗi khẩn trương lại cao đến 30 linh thạch, trong đó đại bộ phận mọi người ngừng thân hình. Phù lục tuy tốt, thế nhưng, nếu muốn đào móc linh thạch, còn là không dễ. Nhưng vẫn là có tu sĩ đi tới Tần Phượng Minh trước mặt, thay đổi một ít. Lúc này, Tần Phượng Minh trong nhẫn chữ vật, đã có linh thạch hơn 10 vạn khối nhiều, nghĩ đến. Đem sở hữu chứng trùng đều ấp chứng ra, tất nhiên là vậy là đủ rồi. Bất quá, Khác vẫn là có ý định càng nhiều càng tốt. Hắn tổng cảm giác, kia năm cái thú noãn cũng có thể tê liệt lấy loại này phương thức ấp trứng. Nhưng này cái thú noãn thể tích là trứng trùng gấp trăm lần không ngừng, cần thần bí dịch thể khẳng định càng nhiều. Cái này cần Khác làm nhiều chuẩn bị mới có thể. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh rốt cục đem sở hữu phù lục đổi đi ra ngoài. Tuy rằng lúc mới bắt đầu thời điểm, mọi người thấy phù lục tăng giá, tất cả đều không nghĩ nữa hối đoái, thế nhưng sau đó, mọi người nghĩ rõ ràng một việc sau, còn là rất nhiều tu sĩ đến Tần Phượng Minh ngoài đổi thêm trương phù. Đó chính là, những bùa chú này, có thể là bọn họ tại sau này mấy chục năm chung, sau cùng có thể sử dụng phù lục, sau này tuyệt không hội có nữa tu sĩ như trước mặt tên này tiểu tu vậy, xuất ra nhiều như vậy phù lục đến thay đổi. Lúc này, Tần Phượng Minh đang cùng vài tên Lạc Hà Tông tu sĩ lẫn nhau trò chuyện với nhau cái gì. Tần sư đệ, người còn không biết hát, Phong Khải sư huynh dĩ nhiên trúc cơ thành công, hiện tại chính đang bế quan củng cố cảnh giới. Trong đó, một gã cùng Tần Phượng Minh đến huyết luyện môn tham gia tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến đồng môn nói. A, Phong Khải sư huynh trúc cơ, thật là chúc mừng hắn. Không biết ta Lạc Hà Tông còn có ai trúc cơ, còn chính là Ngụy sư huynh, Vương sư huynh cùng Lý sư huynh, bất quá, bọn họ vẫn chưa tại Hắc Thủy Hàn Đàm ở đây, chúng ta còn là nghe cái khác đồng đạo đề cập, không biết thật hay giả. Tần Phượng Minh đối với người nào trúc cơ thành công, cũng không có bất kỳ hứng thú gì, chỉ là có một câu không một câu có lệ mà thôi. Thấy mọi người đều mặt mang vẻ hâm mộ, Khác bất giác ha hả cười nói. Các vị cũng không cần nổi giận, cái phải cố gắng tu luyện, nói không chừng, kế tiếp trúc cơ thành công tựu chư vị,